Luân hồi nhạc viên chương 3722 tới chương 3730. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quanh một tiếng, vượt sâu đại chủ giáo không lao vào nửa tảng thái dương nham khổng lồ còn sót lại, ngược lại theo đá vụn rơi xuống, đáp xuống khoảng đất bằng phẳng phía trước tảng nham đó. Khụ khụ. Vượt sâu đại chủ giáo che miệng ho khan, giữa ngón tay thấm ra vết máu đen. Cú đạp này uy lực kinh người, tuy có chút khiến hắn sững sờ nhưng cũng đạp cho hắn tỉnh táo. Thử hỏi, ý chí của vực sâu đại chủ giáo rốt cuộc là ai? Là Bạch Kim giáo chủ? Là Tăng Hận? Kỳ thực đều không phải, mà là vực sâu thủ lĩnh Tịch Nhĩ Duy Tư đã dung hợp đặc tính bất diệt. Vật sinh sôi vực sâu. Kẻ vừa tỉnh lại chính là vực sâu thủ lĩnh Tịch Nhĩ Duy Tư, hay đúng hơn, lúc này gọi là vực sâu đại chủ giáo càng thích hợp. Ta cuối cùng đã thành công. Vực sâu đại chủ giáo đứng dậy khỏi mặt đất, một tay hư nắm, một quyền trượng nửa thân trên mang theo phong nhận xuất hiện trong tay hắn, đón lấy trường đao chém tới. Bang bong bong một tiếng, chém kích gây nên phong áp tứ tán, hắc ám trên người vực sâu đại chủ giáo phun trào. Ám hoàng. Đông. Hoàn tròn hắc ám xung kích khuếch tán, thân sử trong xung kích, Tô Hiểu chỉ đành theo lực lượng này lui về sau. Hắn vừa rơi xuống đất lập tức nhảy nghiêng, một bàn tay đen khổng lồ vỗ xuống vị trí hắn vừa đứng, in dấu tay rất sâu trên mặt đất. Nhận đạo đao. Thanh quỷ. Trong lúc nhảy nghiêng, Tô Hiểu chém ra một đao thanh quỷ. Trảm mang xanh lục sen lẫn xanh da trời bay ra. Cách cách một tiếng, thanh quỷ bị vực sâu đại chủ giáo dùng quyền trượng đập nát, khiến hắn sững sờ, tự hồ cảm giác có chiêu trò, nên không lựa chọn chủ động xuất kích mà tạo thành vài tầng bình chướng phía trước người. Tô Hiểu lao về phía trước chém liên tiếp mấy đao, bình chướng vô hình hoàn toàn vỡ vụn. Hắn hít sâu luồng không khí mang theo mùi vực sâu và máu tanh, một đao chém về phía thủ cấp của vực sâu đại chủ giáo. Một đao chém qua, vực sâu đại chủ giáo nổ nát vụn một tiếng, khiến đồng tử Tô Hiểu co rút nhanh chóng. Cảm giác nguy cơ tử vong ập tới. Nhận đạo đao. Thời. Lúc xung kích lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán, chất lỏng đen bay ra xung quanh, đá vụn rơi xuống, cùng với vang không khí do bình chướng vô hình vỡ vụn đều trở nên chậm lại, phản phất mọi thứ trong phạm vi hơn 10 mét đều bị chiếu chậm. Trong sự chậm lại này, Tô Hiểu cực lực ngửa người về sau, còn phía trước hắn, một mảng lớn chất lỏng đen dần dần cấu thành địch nhân nửa người nửa thú, mở rộng miệng, dùng răng nanh nhọn hoắt cấu thành từ chất lỏng đen cắn xé về phía hắn. Mặt đất chấn động, quái vật cấu thành từ chất lỏng đen nhào đập xuống mặt đất, tạo ra hố nham khổng lồ. Tô Hiểu thì lại dùng toàn lực nhảy lùi lại, né tránh cú nhào đạp này. Vấn đề là, hắn tuy tránh thoát nhào đạp và cắn xé, nhưng lợi trảo của quái vật đen diệt đó cào thương vai hắn, một ít chất lỏng đen theo vết thương chui vào thể nội hắn. Tô Hiểu rơi xuống đất trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện linh ảnh tuyến. Những linh ảnh tuyến này đâm vào lồng ngực hắn, một. Năm giây sau, hắn dùng sức kéo một cái, kéo những linh ảnh tuyến này ra. Ở cuối những linh ảnh tuyến đó, quấn quanh từng con đĩa đen. Những con đĩa đen này tùy ý vặn vẹo, nhìn qua là biết là đồ chơi muốn mạng, vừa rồi suýt nữa chui vào tim Tô Hiểu. Quăng bay những con đĩa đen, Tô Hiểu nhìn về phía trước, chất lỏng đen phun trào, đầu tiên cấu thành hình người, sau đó dần dần chuyển biến thành vực sâu đại chủ giáo. Vòng xoáy đen xuất hiện phía sau vực sâu đại chủ giáo, một thân ảnh cao gần 5 mét từ trong đó rơi xuống. Đây là sinh vật hình người tổng thể, trông giống như tiểu cự nhân. Trên đầu nó cuốn đầy vải đã biến thành màu đen và cứng rắn, làn da đen thấu xanh, hai tay cường tráng. Một tay cầm một cây chiến phủ tinh hồng, sau lưng thì mọc đầy xúc tu đen rủ xuống. Đây là vật sinh sôi vực sâu. Phụ trùng chiến sĩ. Phụ trùng chiến sĩ có hai bộ phận, xác đuổi bên ngoài và bản thể bên trong. Bản thể bên trong là loại vật sinh sôi vực sâu hình trùng, còn xác đuổi bên ngoài thì là thân thể chủng tộc mạnh mẽ. Cụ thể là cái gì, ai cũng không nói chắc được. Rống. Phụ trùng chiến sĩ phát ra gào thét, nó vừa định dùng rìu bổ về phía vực sâu đại chủ giáo phía trước, liền nhận được chỉ lệnh ấn ký của vực sâu đại chủ giáo. Điều này khiến nó đưa mắt nhìn sang Tô Hiểu, sải bước lao về phía Tô Hiểu. Bước chân nặng nề này khiến mặt đất đều xuất hiện cảm giác chấn động. Ta cam. Chuẩn bị giả chết chờ cơ hội ra sức đánh vực sâu đại chủ giáo, Ba Ha vội vàng từ mặt đất bay lên, không gian ba động sau, nó xuất hiện phía sau phụ trùng chiến sĩ, ưng trảo đâm vào gáy sau của phụ trùng chiến sĩ, mượn nhờ quán tính chạy vội của phụ trùng chiến sĩ. Như ném bao tải vậy, Bà Hà quăng bay địch nhân có hình thể lớn hơn nó rất nhiều này đi. Nhìn thấy cảnh này, vực sâu đại chủ giáo đưa tay ấn xuống Bà Hà không trung, khiến Bà Hà trong lòng run rẩy, vừa rồi chính là đối phương cách không nhấn một cái, nó suýt chết. Tranh. Thanh quỷ chém qua, cánh tay vực sâu đại chủ giáo cách không ấn về phía Bà Hà bị chặt đứt ở vị trí khuỷu tay. Không có máu tươi văng khắp nơi, cánh tay bị chặt đứt hóa thành chất lỏng đen, khép về chỗ đứt của cánh tay vực sâu đại chủ giáo. Thấy vậy, Bà Hà dương cánh đón lấy phụ trùng chiến sĩ, nhiệm vụ tiếp theo của nó rất đơn giản, ngăn chặn phụ trùng chiến sĩ này là được. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt theo cằm Tô Hiểu, hắn có thể cảm giác được trạng thái của mình ngày càng tệ. Mấy lần đột tiến về phía địch nhân, hắn đều phải trả cái giá tương đối thê thảm đau đớn, đặc biệt là mỗi lần chịu xung kích của ám hoàng, cộng thêm ấn ký hắc ám trên người hắn vừa rồi đã nổ hai lần. Một loại năng lượng hắc ám hỗn tạp trong sinh mệnh lực của Tô Hiểu, dù năng lượng thanh cương ảnh có thể loại trừ, nhưng đó là việc tinh tế, đừng nói trong chiến đấu, ngay cả đi bộ mà làm việc này cũng dễ xảy ra vấn đề. Ấn ký hắc ám, nếu ấn ký hắc ám đạt tới tầng 3, sẽ tự hành dẫn bạo, gây ra 20% tổn thương ám hệ lớn nhất của giá trị sinh mệnh, đồng thời cắt giảm 20% giới hạn cao nhất giá trị sinh mệnh của địch nhân. Sự giảm ít này kéo dài 1900 giờ, căn cứ vào khả năng kháng cự vượt sâu mà xác định. Năng lực này khó giải quyết nhất không phải cường độ tổn thương, mà là cắt giảm 20% giới hạn cao nhất giá trị sinh mệnh. Nói cách khác, giới hạn cao nhất giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu hiện tại chỉ còn 60%. Điều này khiến khả năng phục hồi và tác dụng của dược tề phục hồi giảm sút đáng kể. Chết hơn nữa là, trên người hắn bây giờ còn có 2 tầng ấn ký hắc ám, thứ này chỉ cần đạt 3 tầng là nổ, không thể ngăn cản. Sưu một tiếng, một xúc tu đen gần như lướt qua má Tô Hiểu, âm thanh xé gió nghênh diện mà đến, là vượt sâu đại chủ giáo bất ngờ đánh tới. Hiển nhiên, địch nhân mạnh mẽ này đã phát hiện Tô Hiểu liên tiếp nổ tung 2 cái ấn ký hắc ám. Hắc ám. Nộ triều. Áo bào khói trên người vượt sâu đại chủ giáo rung động liệt liệt, thủy triều hắc ám lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Chỉ riêng việc xem xét tài liệu kỹ năng, vượt sâu đại chủ giáo mang lại cảm giác là hệ triệu hoán, nhưng đánh nhau lại không phải vậy. Năng lực cốt lõi của gia hỏa này là ấn ký hắc ám, đây là năng lực kết hợp tổn thương, áp chế sinh mệnh lực, giảm tốc là một thân, phối hợp với năng lực phạm vi lớn rất mạnh. Thủy triều hắc ám kéo dài khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu dù đã lùi về sau với tốc độ tối đa, nhưng bởi vì trạng thái giảm tốc, hắn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Năng lực gọi là hắc ám nộ triều này, uy lực bình thường, nhưng đây là năng lực xung kích nhiều đoạn, nói cách khác, sẽ kéo dài phát động ấn ký hắc ám. 3-3-2 tiếng. Quần áo sau vai và bên hông Tô Hiểu đều phồng lên, đại diện cho ấn ký hắc ám bám trên hai nơi này đều nổ. Máu tươi chảy xuống từ vạt áo da, sau khi hai ấn ký hắc ám này nổ, giới hạn cao nhất giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu bị cắt giảm chỉ còn 20%. Lần này, dược tề phục hồi hoàn toàn vô dụng. Đông. Xung kích hắc ám đối diện đánh tới, Tô Hiểu bị đánh bay, và vào vách tường phía sau, giá trị sinh mệnh trượt xuống một đoạn. Nếu là hệ cận chiến cấp 9 bình thường, sau khi giới hạn cao nhất giá trị sinh mệnh cắt giảm xuống 20%, chịu đòn này, khả năng lớn là lâm vào sắp chết. Nhưng với sức sống của Tô Hiểu, dù giới hạn cao nhất giá trị sinh mệnh hạ thấp 20%, hắn vẫn còn hơn 14 vạn giá trị sinh mệnh. Nhưng có một vấn đề là, nếu tiếp tục xếp chồng 2 tầng ấn ký hắc ám nữa, hắn sẽ bị năng lực này chém giết. Không sai, ấn ký hắc ám có thể chém giết địch nhân. Không hổ là sinh mệnh lực diệt pháp. Lúc vượt sâu đại chủ giáo nói chuyện, điều khiển một cột sáng hắc ám, ầm vang giáng xuống Tô Hiểu. Đông. Mặt đất nơi Tô Hiểu đứng xuất hiện trụ tròn hạ xuống. Hắn quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, máu tươi của hắn văng khắp mặt đất xung quanh. Vĩnh biệt, diệt pháp. Vượt sâu đại chủ giáo lần nữa điều khiển một trụ quang ám đánh xuống, nhưng Tô Hiểu lại quỷ thần xui khiến nhảy nghiêng tránh ra. Cần biết, chỉ cần lại đánh trúng Tô Hiểu đòn này, liền có thể giết chết hắn tại chỗ. Tô Hiểu trên những tảng đá nham thạch gãy vụn, mấy lần nhảy vọt, đến khoảng đất bằng phẳng phía dưới cuộn nham thái dương. Thấy vậy, đồng tử vượt sâu đại chủ giáo nheo lại vài phần. Hắn nghĩ đến một khả năng, chính là diệt pháp này cố ý trọng thương đến mức độ này, chờ hắn nóng vội giết chết đối phương, từ đó lựa chọn tùy tiện tiếp cận đối phương. Nghĩ đến khả năng này, vượt sâu đại chủ giáo hoàn toàn không vội. Hắn muốn đợi ba động của vượt sâu chi lỗ lắng lại, dùng điều này triệu hồi sinh vật hắc ám, dùng phương thức cẩn trọng nhất giết chết diệt pháp này. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ nham thạch mặt đất dưới chân Tô Hiểu, một vật xuất hiện trong tay hắn, là phiêu du chi nhị, đạo cụ bảo mệnh do Mori tặng. Ba động không gian kỳ dị xuất hiện, phát giác đến ba động này, trong mắt vượt sâu đại chủ giáo có sự kinh ngạc ngắn ngủi. Hắn không nghĩ tới, Tô Hiểu thật sự muốn chạy. Đương nhiên muốn chạy, hiện tại căn bản không thể đánh lại vượt sâu đại chủ giáo, quá khó để cận thân, cộng thêm ấn ký hắc ám khó chơi đến cực điểm, lúc này không rút lui chẳng lẽ chờ chết. Còn bố bố Uôn và ba ha bản thân là hệ không gian, rút lui rất thuận tiện, bố bố Uôn thì toàn bộ quá trình dung nhập môi trường, đặc biệt sau khi tế đàn bị đập nát, bày ra thánh điện, bố bố Uôn đã ẩn nấp ở lối vào, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Thấy Tô Hiểu muốn rút lui, đặc tính bất diệt. Vật sinh sôi vượt sâu trong thể nội vượt sâu đại chủ giáo lúc này nổi giận. Mơ tưởng. Tóc dài xúc tu của vượt sâu đại chủ giáo tung bay, mặt đất dưới chân hắn nứt nẻ, áp sát về phía Tô Hiểu. Chỉ cần thấp hơn khoảng cách nhất định, ám hoàng của hắn liền có thể tách ra ba động không gian của vật phẩm kỳ dị kia, dù không thể ngăn cản sự kích hoạt, cũng có thể làm cho việc kích hoạt trở nên chậm chạp. Cảm giác được vượt sâu đại chủ giáo nhanh chóng tiếp cận mình, Tô Hiểu cầm phiêu du chi nhị hơi sửng sốt. Hắn ngược lại nghĩ đến, sau khi tịch nhĩ duy tư hoàn toàn dung hợp đặc tính bất diệt. Vật sinh sôi vượt sâu, lực phán đoán hẳn là lúc mạnh lúc yếu. Vừa rồi đối phương còn rất cảnh giác, nhưng bây giờ bị kích thích sau, tính hung hăng của đặc tính bất diệt. Vật sinh sôi vượt sâu bùng phát ra. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là điều tốt. Địch nhân mạnh mẽ này đích thực là khắc tinh cận chiến, nhưng khắc tinh cận chiến cũng không thể kiêu ngạo đến mức chủ động tiếp cận pháp sư ba kỹ. Điều này cần phải trả giá rất lớn, cái giá vô cùng nặng nề. Ngân Nguyệt Chi nhận. Nguyệt Chi thệ, chủ động sử dụng lưỡi đao này cắt qua lòng bàn tay, nếu thỏa mãn nhu cầu trang bị, sẽ không chịu tổn thương thực chất. Trong 30 phút tiếp theo, vũ khí người sử dụng cầm sẽ được gia trì hiệu quả Nguyệt Chi nhận. Nguyệt Chi nhận, thụ động trong 30 phút, tăng 120 điểm độ sắc bén vũ khí, tăng 30 điểm lực công kích vũ khí. Nguyệt Chi nhận, chủ động trong lúc Nguyệt Chi nhận kéo dài, người có thể lần nữa kích hoạt năng lực này. Sau khi kích hoạt, độ sắc bén vũ khí và lực công kích vũ khí tăng lên của năng lực này sẽ gấp đôi, tăng 240 điểm độ sắc bén vũ khí và 60 điểm lực công kích vũ khí. Trong 30 giây sau đó, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tốc độ phản ứng đều tăng 35%, lại công kích vũ khí sẽ bổ sung thêm ngoại lệ thuộc tính nhanh nhẹn chân thực của bản thân ba hai sát thương bỏ qua phòng ngự. Nguyệt Quang chi lực theo chui đao trảm long thiểm, không có vào thể nội Tô Hiểu. Điều này khiến đồng tử xanh lam của hắn, do hoán đổi đến hối hả. Hồn hạch, xung quanh xuất hiện vòng tròn màu bạc xanh. Phốc phốc. Trường đao máu tươi đâm xuyên lồng ngực, không phải đâm thủng địch nhân, mà là Tô Hiểu dùng trảm long thiểm, đâm xuyên ngực mình. Điều này khiến hắn lập tức tiến vào trạng thái sắp chết, nhưng nhờ vòng cổ Hắc Vương miễn trừ, hắn không bị bất kỳ giảm ít nào của trạng thái sắp chết. Huyết thương tông sư. LV40 năng lực cuối cùng, chết mà hậu sinh, thụ động khi lượng máu của ngươi giảm xuống trạng thái sắp chết, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ được hoàn toàn kích hoạt. Trong lúc này, tất cả sát thương công kích cận chiến của ngươi tăng 65%. Tô Hiểu tiến vào giai đoạn thứ 3 của chính mình, còn vượt sâu đại chủ giáo vẫn còn ở giai đoạn thứ nhất, đột nhiên dừng lại tại chỗ. Dù hắn có tiến lên thêm mấy mét nữa, liền có thể làm Tô Hiểu tiến vào khoảng cách xung kích ám hoàng, từ đó giết chết Tô Hiểu, nhưng chính là mấy mét này lại khiến hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần. Hô. Như gió nhẹ thổi qua, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Năng lực long ảnh thiểm làm hắn khoảnh khắc sau đã xuất hiện phía sau vực sâu đại chủ giáo. Cảm giác không gian phía sau bị động, trong mắt vực sâu đại chủ giáo có vài phần ý cười, địch nhân đã mắc câu. Đông. Xung kích hắc ám chi hoàng, lấy vực sâu đại chủ giáo làm trung tâm khuếch tán, lướt qua trên người Tô Hiểu, nhưng lại không gây ra hiệu quả gì đối với hắn. Nguyên nhân là, hắn đã lần nữa vào nhập trạng thái xuyên thấu không gian. Đặc tính long ảnh thiểm, nếu long ảnh thiểm, chủ động, đang ở trạng thái làm lạnh, nhưng có thể cưỡng chế sử dụng. Sau khi sử dụng, thời gian làm lạnh long ảnh thiểm tạm thời tăng lên đến 5 phút. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, sẽ gây ra gánh nặng cực lớn cho cơ thể, thời gian làm lạnh tạm thời tăng lên đến 20 phút. Tô Hiểu xuất hiện phía trước vực sâu đại chủ giáo, điều này khiến khí tức vực sâu đại chủ giáo cứng lại, vô ý thức đưa tay. Nhận đạo đao. Thời. Lúc xung kích, làm tốc độ vực sâu đại chủ giáo đột ngột giảm. Tranh. Trường đao chém qua, cánh tay trái vực sâu đại chủ giáo bị chém đứt. Lúc cánh tay này hóa thành chất lỏng đen, năng lực lĩnh vực nhận của Tô Hiểu mở ra. Ngoài những tăng thêm khác, thân sử trong lĩnh vực nhận, sát thương chém kích của hắn lại lần nữa tăng 20%. Nhận đạo đao. Cực. Trường đao lướt qua một vết đen trong không khí, đây là đặc điểm không gian bị chém ra. Trường đao chém nghiêng qua lồng ngực vực sâu đại chủ giáo, làm bốt cuối cùng đại của đại bốt, giá trị sinh mệnh đột ngột giảm xuống một mảng lớn, gần 1/3. Từ đó có thể tưởng tượng, dưới sự tăng thêm của nhiều trọng công kích, lực chém kích của Tô Hiểu đao này kinh khủng đến mức nào. Vượt sâu đại chủ giáo chỉ cảm thấy, sau khi đao này chém xuống, hắn dù là thân thể hay linh hồn, đều như bị ngàn vạn khí sắc bén hình lưỡi dao chém qua. Thân thể lúc này chết lặng, máu đen không kiểm soát tuôn ra từ miệng mũi hắn. Rống. Vượt sâu đại chủ giáo do nguyên nhân đặc tính bất diệt. Vật sinh sôi vượt sâu trong thể nội, phát ra tiếng rít lên. Nhưng Tô Hiểu lại lần nữa xuyên thấu không gian. Dù không động tại chỗ, lại né tránh hiệu quả ấn ký hắc ám bổ sung của tiếng gào thét này. Tô Hiểu thoát ly khỏi trạng thái xuyên thấu không gian trong nháy mắt, một viên huyết hồn không có vào thể nội hắn. Siêu. Huyết yên pháo. Oanh một tiếng, 1/3 phía trên đầu vực sâu đại chủ giáo bị oanh nát, điều này khiến hắn loạn choạng lùi về sau. Tô Hiểu lao lên phía trước, một cú đạp thẳng xuyên thấu lực. Vượt sâu đại chủ giáo không bị đạp bay, hiệu quả xuyên thấu lực dẫn đến áo bào khói đen sau lưng hắn nổ tung, lộ ra huyết nhục rách rưới. Chịu cú đạp này xong, hắn toàn thân chết lặng, quỳ một chân trên đất. Trường đao liên trảm, năm đạo trảm mang màu lam nhạt dài mấy mét, đang xen nhau, trảm vào trên người vượt sâu đại chủ giáo. Những trảm mang này lập tức nổ tung, làm vượt sâu đại chủ giáo vừa mới có thể động, bị nổ tung bay ngược về sau. Nhận đạo đao. Nhận đạo đao của Tô Hiểu chưa chém ra, nhưng lại né tránh một tia xạ đen thô bằng ngón tay. Hắn hiện tại không thể bị tấn công dù chỉ nửa lần, ấn ký hắc ám sẽ làm hắn tán thân nơi này. Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất, xuất hiện phía sau vực sâu đại chủ giáo. Môi trường xung quanh im lặng hóa thành hai màu trắng đen, chỉ có huyết tuyến chém qua vực sâu đại chủ giáo là màu đỏ dễ thấy. Sau đó đạo trảm kích này bùng phát ra, khiến vực sâu đại chủ giáo liên tục lùi về sau. Vực sâu đại chủ giáo dù lùi về sau, nhưng vết chém ở lồng ngực nhanh chóng khép lại. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên dừng bước chân, phun ra một ngụm máu đen lớn. Điều này khiến vực sâu đại chủ giáo thực nghi ngờ. Kỳ thực vấn đề không xuất hiện trong trận chiến này, mà là hắn dung hợp tăng hận. Tăng hận trước đó bị giam ở tầng 3 hầm giam bệnh viện tâm thần, là Tô Hiểu cố ý bỏ mặc, làm giáo phái hắc ám cứu ra, dùng điều này để phán đoán giáo phái hắc ám rốt cuộc có mục đích gì. Thử hỏi, Tô Hiểu sẽ không để lại thủ đoạn đối với phạm nhân hung ác ở tầng 3 sao? Cứ để bọn chúng được cứu ra. Đương nhiên không. Đặc biệt là tăng hận, trước đó Tô Hiểu vẫn luôn hoài nghi, thứ này rốt cuộc có phải vật sinh sôi vực sâu hay không? Nhưng từ đầu đến cuối chỉ là cảm giác giống như, trinh sát lên thì không có dấu vết gì, nhưng luồng khí tức vực sâu như có như không đó, Tô Hiểu đương nhiên phải đối bệnh hốt thuốc. Hắn đã bố trí 3 loại kịch độc luyện kim, trong đó một loại, chính là do hắn mở rộng, dùng để nhắm vào sinh vật vực sâu. Khi trận chiến này bắt đầu, Tô Hiểu đã làm bố ung phát ra sương mù xúc tác, kích hoạt kịch độc nhắm vào sinh vật vực sâu kia. Dự đoán của hắn là, chờ kịch độc này phát tác, liền coi đó là cơ hội đột tiến, sau đó kéo dài công kích áp chế vực sâu đại chủ giáo. Nhưng ai có thể ngờ, kịch độc này phát tác quá chậm, chậm đến mức Tô Hiểu suýt bị vực sâu đại chủ giáo đập chết. Qua một tiếng, vực sâu đại chủ giáo lại phun ra một miệng lớn hắc huyết. Miệng đầy răng nanh của nó cắn vang ken két, cánh tay phải đã trở nên đặc biệt cường tráng, còn mọc ra lợi trảo. Nó hóa thành một đạo tàn ảnh sau, lao lên, lợi trảo chụp về phía Tô Hiểu. Tử tịch tận diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu, nòng súng nhắm thẳng vực sâu đại chủ giáo, liên tiếp 5 phát súng bắn hụt tận diệt. Vượt sâu đại chủ giáo ngã xuống đất, lồng ngực bị gỗ hóa nghiêm trọng, không ít vị trí đều mục nát thành vụn vặt rơi xuống, khả năng phục hồi bị tịch mịch tạm thời ngăn chặn. Huyết khí hư ảnh xuất hiện phía trên Tô Hiểu, hồn cung khổng lồ kéo ra, tinh thể trường thương cấu thành từ thanh ảnh vương bắn ra, xuyên thủng lồng ngực vượt sâu đại chủ giáo, đóng đinh nó xuống mặt đất. Tô Hiểu mấy bước xông lên trước, yên khí xanh đen leo lên trên trảm long thiểm, năng lực ma nhận mở ra. Rắc một tiếng, vượt sâu đại chủ giáo phá vỡ trói buộc của tinh thể trường thương. Cánh tay phải bị nhiễu sóng hóa nặng nề của nó, với tốc độ cực nhanh, lợi trảo chụp về phía Tô Hiểu. Trong nháy mắt này, dưới sự kích thích của cảm giác tử vong, Tô Hiểu trở nên đặc biệt tập trung. Hắn ngửa người về sau, mỗi khi ngửa sau một phần, liền có một tượng tạc tinh thể chưa ngưng kết xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn. Nhìn qua, như thể hắn đang ngửa người trong bóng chồng vậy, điều này khiến tốc độ ngửa người của hắn nhanh hơn ít nhất 2 thành so với trạng thái cực hạn. Lợi trảo gần như lướt qua chóp mũi Tô Hiểu, đây nhất định là lần hắn cách cái chết gần nhất. Khi hoàn thành lần né tránh này trong nháy mắt, Tô Hiểu vào nhập trạng thái xuyên thấu không gian. Đông, đông, đông. Xung kích hình vành khuyên hắc ám không ngừng nghỉ, lấy vực sâu đại chủ giáo làm trung tâm khuếch tán. Sử dụng ám hoàng bất chấp như vậy, các nơi trên thân thể vực sâu đại chủ giáo xuất hiện vết nứt, nhưng để giết chết Tô Hiểu, vực sâu đại chủ giáo đã không quan tâm đến những điều này. Liên tiếp mấy luồng ám hoàng đều bị Tô Hiểu né tránh bằng trạng thái xuyên thấu không gian. Hắn thoát ly khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, ở phía đối diện vượt sâu đại chủ giáo thu cánh tay phải lại, lại trở tay một trảo đánh tới Tô Hiểu. Tranh. Một đao quyển chuyển nhẹ nhàng nhưng nhanh như lôi điện, chém qua cổ vượt sâu đại chủ giáo. Động tác của nó dừng lại đột ngột, bởi vì đây là một đao bổ sung ma nhận, đủ để chém giết nó chỉ còn 21,9% giá trị sinh mệnh. Sau khi một đao này chém qua, thế giới dường như đều im lặng. Bụi bẩn và năng lượng tàn dư bay lượn xung quanh, dường như đều dừng lại mấy giây. Móng vuốt đứng im trước mặt Tô Hiểu. Nằm ngón tay bản năng hơi co lại, sau đó cánh tay này liền mất đi tất cả sức lực rũ xuống. Tô Hiểu với thân thể gần như không chịu nổi tiến lên trước một bước, một đao đâm vào lồng ngực vực sâu đại chủ giáo. Trường đao vẫn lộ ra yên khí xanh đen, theo trường đao của hắn rút ra, một luồng năng lượng đen kịt nương theo trường đao rút ra, bị bóc ra từ thể nội vực sâu đại chủ giáo. Đây là năng lượng bản nguyên của đặc tính bất diệt. Vật sinh sôi vực sâu, lúc này đều bị trảm long thiểm nuốt hết. sinh vật cuồng ma đến từ vực sâu này bị Trảm Long Thiểm phong ấn, sau đó sẽ nuốt hết, tiêu diệt hoàn toàn. Hai đao cuối cùng của trận chiến này, một đao chém địch, một đao phong ma. Phù phù một tiếng, vực sâu đại chủ giáo đổ xuống phía dưới cuộn nham Thái Dương chỉ còn một nửa. Hắc ám trên người hắn nhanh chóng tiêu tán, hình thể khôi phục lại mức độ trước đây. Tô Hiểu Tra Trảm Long Thiểm vẫn còn phiêu tán yên khí xanh đen vào bao. Vực sâu đại chủ giáo đã bị chém giết. Trong thánh điện cũ nát nhưng rộng lớn, Tô Hiểu vẫn run rẩy khắp người dù đã uống sức sống nguyên dịch để hồi phục sinh mệnh giá trị, năng lượng đặc tính hắc ám vẫn đang hoành hành. May mắn thay, Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh, năng lượng thanh cương ảnh của hắn có đặc tính phệ diệt năng lượng rất mạnh. Nếu không, dù có chiến thắng vực sâu đại chủ giáo, hắn cũng sẽ chết vì sự xâm nhập của năng lượng hắc ám sau đó. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông và Ba Ha. Lúc nãy Ba Ha đã chặn lũ ký sinh trùng chiến sĩ. Sau khi vực sâu đại chủ giáo chết, lũ trùng đã không biết đi đâu, rõ ràng là không định tiếp tục chiến đấu ở đây. Tô Hiểu không cho Ba Ha truy kích vì không có nhiều ý nghĩa, lại còn khá nguy hiểm. Tô Hiểu cố gắng lờ đi cơn đau dữ dội khắp cơ thể, đứng dậy ngồi khoanh chân minh tưởng, dùng năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt hắc ám đang xâm nhập sức sống của hắn. Sau khi thanh trừ được khoảng 1/10 lượng hắc ám nhanh nhất có thể để đảm bảo không nguy hiểm đến tính mạng, hắn ngắt quãng minh tưởng, đứng dậy đi về phía vực sâu đại chủ giáo. Khi Tô Hiểu dừng bước bên cạnh vực sâu đại chủ giáo, hắn phát hiện đối phương đã da bọc xương, xung quanh còn có một vũng vật chất màu đen tựa da, tựa thú vật. Đây hẳn là vật bất diệt đặc tính vực sâu sinh sôi sau khi bị rút cạn năng lượng bản nguyên. Thế nào là vực sâu đại chủ giáo? Đó chính là vật bất diệt đặc tính vực sâu sinh sôi Oi Bạch Kim giáo chủ ô vực sâu thủ lĩnh ở Tịch Nhĩ Duy Tư Uy Tăng Hận, bốn kẻ dung hợp lại với nhau mới là vực sâu đại chủ giáo. Đây cũng là lý do vì sao vực sâu đại chủ giáo lại mạnh đến mức này. Trận chiến này Tô Hiểu có thể thắng lợi là nhờ rất nhiều yếu tố, nhưng trong đó nguyên nhân lớn nhất là Tô Hiểu không chọn cách dây dưa kéo dài với vực sâu thủ lĩnh ở Tịch Nhĩ Duy Tư trong U Hồn Thành, mà sau khi tiến vào U Hồn Thành, vừa đứng vững bước chân đã chọn cách bất ngờ tấn công. Điều này dẫn đến, vực sâu đại chủ giáo vừa mới hoàn thành dung hợp, xuất hiện mấy thế yếu sau. Một, chưa kịp dùng vực sâu chi lỗ gọi ra số lượng lớn sinh vật hắc ám hoặc vật vực sâu sinh sôi, không phát huy được thủ đoạn đáng sợ của dòng triệu hoán vực sâu. Hai, thể xác và linh hồn vừa dung hợp thành công, các loại năng lực còn chưa đặc biệt quen thuộc, khó tránh khỏi sai lầm trong chiến đấu. Ba, vẫn chưa thể hoàn toàn thôn phệ hết linh hồn Bạch Kim giáo chủ, dẫn đến không thể thường xuyên sử dụng năng lực loại Thái Dương, thủ đoạn hồi phục và lui địch đều yếu đi một mảng lớn. 4. Bởi vì vừa mới hoàn thành dung hợp, tính thú của vật bất diệt đặc tính vực sâu sinh sôi rất mãnh liệt, đang trong giai đoạn táo bạo nhất. Lúc này mới ở cuối cùng bị cuốn theo, phát hiện Tô Hiểu muốn rút lui, chọn cách đột tiến về phía Tô Hiểu. Sự thật chứng minh, ngay cả là vực sâu triệu hoán sư, cũng không thể chủ động đột tiến về phía diệt pháp sư tu hành tam kỹ pháp. Các yếu tố này cộng lại theo cấp số nhân, Tô Hiểu vẫn đánh một trận đầy hiểm nguy. Chiến lực của hắn yếu sao? Chính xác mà nói, không phải vậy. Kẻ địch như vực sâu đại chủ giáo, căn bản không nên xuất hiện ở thế giới này. Tô Hiểu thu hẹp phạm vi cảm giác, dùng nó để tăng cường lực cảm giác, nhưng vẫn không cảm giác được khí tức của Bạch Kim giáo chủ. Rõ ràng là Bạch Kim giáo chủ đã không còn ở đây. Phát giác được điều này, hắn hai tay hư nắm, kích hoạt thiên phú phệ linh giả, vẫn chỉ là bóc tách ký ức linh hồn xem xét, không hấp thu ký ức linh hồn. Ký ức linh hồn của Sa Chi Vương, Tô Hiểu đều không dám hấp thu vì nguy hiểm. Vị này trước mắt càng là muốn mạng. Hắn có thể xác định, nếu như mình hấp thu ký ức linh hồn của vực sâu đại chủ giáo, mạnh lên hay không không biết, nhưng chắc chắn sẽ bị vực sâu xâm nhập ở mức độ nặng. Một viên quang cầu bên trong trải rộng kết cấu dạng bông màu đen, xuất hiện giữa hai tay Tô Hiểu. Hắn bắt đầu bóc tách một đoạn ký ức linh hồn xem xét. Phần lớn đều là cảnh tượng về Thái Dương thần giáo, cùng với chiến đấu với sinh vật thâm uyên. Một số khác là một mảng đen kịt. Trong bóng tối đó, ẩn ẩn có một sinh vật màu tím huỳnh du động. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh ký ức này cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng, một loại sợ hãi tới từ sâu thẳm linh hồn dường như muốn lan tràn ra. Nếu không đoán sai, đây là ký ức linh hồn của vật bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi. Mà sinh vật màu tím huỳnh khổng lồ du động trong bóng tối kia hẳn là một tồn tại cực kỳ đáng sợ trong vật vượt sâu sinh sôi. Tiếp tục xem xét ký ức linh hồn, vài phút sau, Tô Hiểu cuối cùng cũng tìm được hình ảnh muốn tìm. Đó là một cánh rừng lớn mênh mông vô bờ. Cánh rừng này cành lá sum suê, động thực vật phong phú. Ở sâu nhất trong cánh rừng này có một căn nhà gỗ trong rừng. Một thân ảnh mặc quần áo rộng thùng thình, đầu đầy tóc dài xám trắng, ngồi trước căn nhà gỗ trong rừng. Tư thế ngồi của hắn tùy ý, trong tay cầm bình rượu, đeo cặp kính rộng tròn. Tuy già nua, lại đặc biệt có mị lực nam tính. Cơ bắp trên người dù suy yếu vì tuổi già, nhưng theo khung xương có thể thấy, lúc trẻ hắn chắc chắn là người thể phách cường hãn. Điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất là đôi mắt ẩn chứa sự sắc bén của hắn. Chỉ một cái liếc mắt, Tô Hiểu liền đánh giá ra, người này hẳn là đao thuật tông sư. Đây chính là kẻ phản bội, hay nói đúng hơn, đây là kẻ địch mạnh nhất của Tô Hiểu ở thế giới này, Thâm Uyên Chi Ảnh. Tô Hiểu tiếp tục xem xét ký ức linh hồn này, phát hiện đây là ký ức linh hồn từ vài tháng trước. Đột nhiên, quang cầu linh hồn giữa hai tay hắn nổ tung. Phía sau hắn cố gắng giải thích đây đều là hiểu lầm, nhưng khi thấy đám thợ săn cười càng rạng rỡ hơn, Vi đành từ bỏ. Cổ lão văn chương đang ở trong tay ngươi. Tô Hiểu ngồi trước đám thợ săn, mở lời. Hắc A không trả lời, thấy vậy, Tô Hiểu ra hiệu cho đám thợ săn ra tay. Trước cổng sương mù, Hắc A cử động cổ, trông khá tự tin. Ngay khi đám thợ săn bao vây xong tới, Hắc A đâm thanh kiếm uyên vẫn trong tay xuống đất. Đông. Tiếng vang vọng truyền đi rất xa. Mặc dù không có khí phách của kiếm sa chi vương đâm nứt mặt đất mấy chục km, nhưng cũng thực sự có khí thế. Trong bụi mù, Hắc A gầm lên giận dữ, khí tức hoàn toàn bộc phát, giận dữ lại hắc ám. 30 giây sau. Đâm cái kiếm rách nát xuống đất làm gì, làm cho lão nương lấm lem hết cả người, lão nương mới gội đầu buổi sáng xong. Cô nàng đeo kính tâm phúc của Tessa lại tặng cho Hắc A đang nằm gục một quyền nữa. Hắc A quả thực không yếu, vấn đề là hắn hiện đang đối chiến với cơ quan bạo lực mạnh nhất liên minh đội thợ săn. Những thợ săn này thậm chí còn từng vây công vật sinh sôi vực sâu có đặc tính bất diệt, hiện tại vây công Hắc A quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi còn trừng mắt nữa hả, đánh đại tiểu thư của chúng ta, ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy sao, lão nương hôm nay sẽ hành hạ ngươi chết. Cô nàng đeo kính hơi mất kiểm soát, rút thanh kiếm của gã mặt nạ nam bên cạnh ra, chuẩn bị cho Hắc A một nhát. Dưới sự khuyên can hợp sức của vài thợ săn và Alyssa, cô nàng đeo kính mới bớt giận, ngồi sang một bên, nhìn chằm chằm Hắc A với ánh mắt bất thiện. Hắc A bị mấy thợ săn đè xuống đất vẫn giữ vẻ bình tĩnh và ánh mắt lạnh lùng. Thấy vậy, Tô Hiểu bảo mấy thợ săn đẩy hắn lại đây. Rất nhanh, Hắc A ngồi trên mặt đất cách Tô Hiểu 2 mét, trên người bị trói rất nhiều vòng dây năng lượng, một lưỡi câu đặt trên cổ hắn. Hắc A, người biết ngươi đang làm gì không? Ba Ha vừa mở lời, Vi phía sau Hắc A liền vội vàng giải thích, viện trưởng Bi Quay A, chúng tôi sai rồi. Kỳ thật chúng tôi gia nhập thần giáo Hắc Ám là để không cho bọn họ có được cổ lão văn chương. Đen, mau lấy cổ lão văn chương ra đi. Vi cũng bị trói buộc, dùng vai huýt huýt Hắc A bên cạnh. Kết quả Hắc A vẫn bất động, chỉ cúi thấp đầu. Chắc chắn không giao ra. Bây giờ có công chứng ở đây, chúng ta thực sự không thể cướp đoạt mạnh mẽ. Ba Ha dùng cánh tay sờ sờ cằm, trông hơi rầu rĩ. Thấy vậy, ánh mắt Hắc A cuối cùng cũng có chút biến động. Hắn chính là chắc chắn điểm này mới giữ im lặng từ đầu đến cuối, tăng thêm thẻ đàm phán của mình. Về phần mục đích của Hắc A, dĩ nhiên là dùng cổ lão văn chương trong tay đổi lấy tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh. Ba Ha chuyển hướng lời nói, nó cười nhạo Hắc A, ngươi bây giờ thuộc phe thần giáo Hắc Ám, cái này ngươi không thể chối cãi được. Nghe vậy, Hắc A mặc dù không nói gì, nhưng theo sự thay đổi rất nhỏ trên nét mặt, là ngầm thừa nhận. Bây giờ thần giáo Hắc Ám ở U Hồn Thành đã sụp đổ, không có đại bản doanh này, những thành viên còn sót lại chỉ là châu chấu sau thu hoạch. Mà bây giờ, đội thợ săn liên minh đang bắt giữ toàn thành viên thần giáo Hắc Ám, người hiển nhiên cũng là một trong số đó. Vậy thì sao? Hắc A cuối cùng cũng mở miệng. Thấy vậy, bà Ha cười càng vô lương hơn. Nó tiếp tục nói, vậy thì sao? Ngươi nghĩ xem, sau khi ngươi bị đội thợ săn bắt giữ, ngươi sẽ có kết cục gì? Đơn giản có hai loại, một, bị xử tử, hai, bị đội thợ săn chuyển giao cho bệnh viện tâm thần hoàng hôn, bị giam vào nhà tù dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần. Với tình nghĩa của chúng ta, chắc chắn sẽ không để ngươi bị xử tử, tiểu hỏa tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng sắp xếp ngươi vào ở viện của ta. Nghe được phân tích này, ánh mắt Hắc A dần dần ngưng trọng. Đây rõ ràng là vòng qua điều khoản cấm kỵ của công chứng. So với việc không nhận được gì cả, còn bị nhốt vào nhà tù dưới lòng đất, ta đưa ra một đề nghị, ngươi xem có thể chấp nhận được không? Ta biết ngươi đang nghĩ gì, muốn dùng cổ lão văn chương đổi tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh sao? Kỳ thật chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nghe Ba Ha nói như vậy, trong mắt Hắc A hiện lên một vẻ khác thường, nhưng Ba Ha thay đổi ngữ khí, tỏ vẻ tiếc nuối nói, vấn đề là, ngươi ra chậm. Ngươi mà ra sớm hơn, chúng ta chắc chắn nguyện ý dùng cả một viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh để đổi cổ lão văn chương với ngươi. Nhưng trước ngươi, sứ đồ Thái Dương đã dùng tất cả tiên tổ bí bảo hắn nhận được đổi lấy nửa viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh. Đừng nhìn ta thế này, hắn vốn muốn đổi cả một viên, nhưng chúng ta cảm thấy thẻ đàm phán còn chưa đủ, trước hết cho hắn nửa viên, để hắn đi kiếm thêm thẻ đàm phán đổi lấy nửa viên còn lại. Nói đến đây, Ba Ha lấy ra nửa viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh, mang theo vài phần tiếc nuối nói, chúng ta cũng không thể dùng nửa viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh này để đổi cổ lão văn chương với ngươi được, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý ai. Sao ngươi lại lấy cổ lão văn chương ra vậy? Ngươi đồng ý à? Ba Ha kinh ngạc nhìn Ha, nó có chút không dám tin dùng nửa viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh đổi được cổ lão văn chương. Theo ta thấy, Ha không giống thành viên thần giáo hắc ám, hắn chắc chắn là bị ép buộc. Các ngươi nói đúng không? Lời này của Ba Ha khiến các thợ săn xung quanh nhao nhao mở miệng nói, đội trưởng của chúng tôi liên lạc, nói có việc gấp, đi trước đây. Tôi bị tiêu chảy, xin cáo từ. Tôi. Tên thợ săn cuối cùng nói lắp bắp nửa ngày, cũng không nghĩ ra lý do mới, nhưng cũng nhanh chóng đi xa. Chưa đầy nửa phút, đám thợ săn đều rời đi, còn dẫn cả Alyssa đi gặp chị gái Tessa của nàng. Trước cổng sương mù chỉ còn Tô Hiểu, bố Un, Ba Ha, Ha, Vivi. Trong đó Ha đã thoát khỏi trói buộc, đứng dậy từ mặt đất. Hắn nhìn về phía Ba Ha, vừa định mở miệng, Ba Ha đã nói trước, sứ đồ Thái Dương đi về phía kia, chắc khoảng nửa tiếng. Chắc là không sai biệt lắm. Nghe nói thế, Ha dẫn Vivi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Vivi còn vụng trộm dùng thủ thế với Tô Hiểu, biểu đạt rằng nàng sẽ trông chừng Ha, không để Ha làm chuyện gì quá đáng. Rõ ràng, Vivi rất hiểu ai mới là chỗ dựa. Thấy cảnh này, Tô Hiểu có ý nghĩ, đó là đội khai thác mỏ tiếp theo, kỳ thật cũng có thể thêm Vivi vào. Lần này Ha thỏa hiệp, rõ ràng không phải sợ chết, hay bị giam vào nhà tù dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần. Mặc dù thực sự mơ hồ, nhưng Ha đang kiêng kỵ Vivi, người luôn theo sau hắn, chết thảm. Ha thông qua việc thôn phệ thánh tử hắc ám đã thu hoạch được rất nhiều thứ, nhưng đổi lại, cũng xuất hiện điểm yếu. Theo Tô Hiểu, điều này rất tốt. Nếu Ha không có điểm yếu, trước khi rời khỏi thế giới này, hắn sẽ dùng thủ đoạn dự lưu, khiến Ha khôi phục hình thái kẻ thôn phệ trước kia. Bây giờ xem ra, không cần thiết loại này. Ha hiện tại là người gánh vác chiến lực của đội khai thác mỏ. Về đội khai thác mỏ, đây là ý tưởng của Tô Hiểu từ rất sớm, hiện tại càng ngày càng hoàn thiện. Ý nghĩ của hắn là đưa những người hầu trầm lặng và người hầu đào hầm đến thế giới cấp 8 giàu tài nguyên. Nếu chỉ đưa người hầu trầm lặng và người hầu đào hầm đi, một khi bị người trong thế giới đó phát hiện, đừng nói tài nguyên mà người hầu trầm lặng và người hầu đào hầm khai thác được, bản thân bọn chúng cũng sẽ bị cướp đi, có thể nói là được không bù mất. Tình hình hiện tại là, tập hợp Ha, Vivi, Alyssa, sứ đồ Thái Dương, người hầu trầm lặng ôm người hầu đào hầm, thành một tiểu đội, cùng nhau đưa đến thế giới cấp 8 giàu tài nguyên. Ha và những người khác sau khi tiến vào thế giới đó, làm gì Tô Hiểu cũng sẽ không quản, nhưng bọn họ nhất định phải đảm bảo người hầu trầm lặng ở người hầu đào hầm vô sự, cho đến khi một thế giới tiến độ kết thúc, người hầu trầm lặng ở người hầu đào hầm được Tô Hiểu dùng quyền hạn triệu hồi về lạc viên luân hồi. Còn một điểm nữa, đó là người hầu trầm lặng ở người hầu đào hầm là vật tạo tác luyện kim, Tô Hiểu có thể chế tạo thêm vài cổ, ví dụ như chế tạo 3 người hầu trầm lặng ở 3 người hầu đào hầm, để 3 tổ này mỗi tổ tìm một địa điểm giàu tài nguyên để tiến hành khai thác. Nếu vận hành thích hợp, mỗi thế giới thu được hơn 10 vạn tiền linh hồn cũng không thành vấn đề. Nếu thế giới đó giàu tài nguyên, lợi nhuận hơn 20 vạn tiền linh hồn cũng không phải không thể. Nếu đào được mạch khoáng cực kỳ quý hiếm, cực kỳ khan hiếm, một thế giới tiến độ lợi nhuận hơn 50 vạn tiền linh hồn cũng không phải ảo tưởng. Ha, Alyssa, sứ đồ Thái Dương 3 người có thể nói là mỗi người đều có năng khiếu, cũng có mối quan hệ kiềm chế lẫn nhau. Ha và sứ đồ Thái Dương, một người gánh vác chiến lực, một người gánh vác mưu trí. Vấn đề là, hai tên này, một tên là nghịch tử, một tên là để tang tử. Để bọn họ dẫn người hầu trầm lặng ôm người hầu đào hầm, một tên sẽ cướp đoạt trắng trợn, một tên sẽ biển thủ, nhưng nếu Alyssa ở đó, Ha và sứ đồ Thái Dương sẽ không dám. Cái giá phải trả khi bị phát hiện quá thê thảm. Tô Hiểu đối với những chuyện khác mà Ha và sứ đồ Thái Dương làm đều sẽ làm ngơ, nhưng nếu hai người này dám động đến tài nguyên sản xuất của người hầu trầm lặng ở người hầu đào hầm, vậy bọn hắn thật sự sẽ không còn gì cả, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào mà tan thành tro bụi. Để đảm bảo đội khai thác mỏ sẽ không xảy ra tình trạng biển thủ, cần phải cân nhắc mối đe dọa bên ngoài của thế giới sắp tiến vào. Đội khai thác mỏ sau khi tiến vào thế giới đó, nhất định sẽ gặp phải các thế lực rắc rối, khó gỡ. Khi có người trong những thế lực đó phát hiện người hầu trầm lặng ở người hầu đào hầm, cùng với tài nguyên mà bọn chúng khai thác được, nhất định sẽ nảy sinh lòng tham. Lúc này chính là lúc Ha, Alyssa, sứ đồ Thái Dương phát huy. Ha là người gánh vác chiến lực, giỏi đánh quần chiến. Alyssa thì am hiểu truy sát, đơn đấu uy ám sát tầng lớp cao cấp của địch. Sứ đồ Thái Dương thì am hiểu mưu lược và tính toán. Trong thế giới cấp 8, hiếm có thế lực nào mà 3 người họ hợp tác lại không đối phó được. Như vậy, đội khai thác mỏ liền thành lập hoàn thành. Vấn đề hiện tại là, làm thế nào để đưa bọn họ vào thế giới cấp 8? Về phương diện này, phải xem vào 3 tên khách tiện quyết đấu. Bởi vậy, trong lợi nhuận của đội khai thác mỏ, Tô Hiểu chiếm 5 thành, Cây Sa chiếm 2 thành, Cốc chiếm 1 phần 10, Chuột Bạo chiếm 1 phần 10, HA, Alisa, Sứ Đồ Thái Dương 3 người cầm 1 thành. Thoạt nhiên, Tô Hiểu chuẩn bị lâu như vậy, mới chiếm 5 thành, có vẻ ít một chút. Nhưng đổi góc độ xem, những việc Tô Hiểu cần làm, đều đã làm xong. Tiếp theo hắn ngồi chờ đợi lợi ích là được, huống hồ loại chuyện này, không phân chia lợi ích thực sự ra, không thể duy trì lâu dài. Trước cổng sương mù, Tô Hiểu nhìn thời gian, hắn đã chờ ở đây hơn một tiếng, Sứ Đồ Thái Dương vẫn chưa ra. Trong ba người, HA thu được Cổ Lão Văn Chương, Alisa nhận được Bình Gốm Đen. Về phần Sứ Đồ Thái Dương, tất cả tiên tổ bí bảo mà những người tham chiến phát hiện, lúc này đều ở chỗ hắn. Một phần trong đó là Sứ Đồ Thái Dương dùng mưu kế trộm được, càng nhiều là hắn dùng một loại dược tề ức chế giao dịch. Khi ở trong dinh thự gia tộc và địa cung, sẽ phải chịu một trạng thái tiêu cực gọi là chứng khát máu. Trạng thái tiêu cực này không ngừng chồng chất, một khi vượt quá giới hạn chịu đựng tối đa, sẽ nhiễu loạn biến thành quái vật trong dinh thự hoặc địa cung. Nhưng chỉ cần uống vào dược tề ức chế, có thể làm dịu chứng khát máu. Sau khi rời khỏi khu vực nguy hiểm này, trạng thái tiêu cực chứng khát máu tự nhiên sẽ dần dần tiêu tan. Sứ Đồ Thái Dương chính là dùng loại dược tề ức chế này, từ tay những người tham chiến đổi lấy tiên tổ bí bảo mà bọn họ thu hoạch được. Duy nhất HA không đổi với hắn, nguyên nhân là HA đã giết lão nhân thương nhân trong dinh thự, hắn nắm giữ dược tề ức chế đủ dùng. Cũng chính vì thế, sau đó Sứ Đồ Thái Dương mới nghĩ cách đánh cắp tiên tổ bí bảo mà HA đoạt được. Cổng sương mù phía trước xuất hiện dao động, một thân ảnh từ bên trong bước ra, chính là Sứ Đồ Thái Dương. Hắn vẫn giữ vẻ tươi cười, trong tay mang theo một bọc da cũ kỹ. Vật ngài muốn, tôi đã mang ra giúp ngài. Sứ Đồ Thái Dương đặt bọc cũ kỹ trong tay xuống. Tên này rất thông minh, thấy ngoài cổng sương mù chỉ có Tô Hiểu, Bố Bố Ung, Ba Ha, liền đoán được tình hình không ổn. Tô Hiểu ném ra ngoài nửa viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh. Sứ Đồ Thái Dương nhận lấy vật này sau, khí tức rõ ràng có biến động trong nháy mắt, nhưng hắn rất nhanh phát hiện mặt cắt không cân xứng trên vật này, đại biểu vật này đã bị chia cắt. Nửa viên còn lại, ở chỗ HA, Tô Hiểu vừa dứt lời, tiếng xé gió đánh tới, một thân ảnh từ trên đỉnh tường cao nhảy xuống, ầm vang rơi xuống đất, chính là HA vừa rời đi. Tìm được ngươi rồi, tới cùng ta phân cái sinh tử. HA chưa nói dứt lời, Sứ Đồ Thái Dương đã ném ra ngoài tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh trong tay. Nửa viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh lạch cạch rơi xuống trên bùn đất trước chân HA, khiến lời nói của hắn im bặt. HA cau mày, cảm giác việc này tất có âm mưu. Nhưng nửa viên tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh, a. HA liếc nhìn Sứ Đồ Thái Dương, lại nhìn chằm chằm Tô Hiểu vẫn luôn ngồi trên ghế, đột nhiên nghĩ đến, chắc chắn là tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh có vấn đề, vật này không có hiệu quả như tưởng tượng. HA hấp thu tinh thể tụ hợp nguyên chất sinh mệnh, giây sau, hắn cảm giác được, lực lượng trói buộc bản nguyên và linh hồn của hắn, trong thời gian ngắn tan rã. Lúc này, hắn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của người chế tạo. Không chỉ có thế, thực lực của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cho dù là HA, trên mặt cũng không kiềm chế hiện lên tươi cười. Hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tô Hiểu, nói, cuối cùng, không còn gặp nhau nữa. HA nói xong lời này, liền muốn lách mình biến mất. Nhưng trước đó, Tô Hiểu ngữ khí nhẹ nhàng nói, hãy tận hưởng thời gian còn lại đi, dù sao, đây là thời gian tồn tại cuối cùng của ngươi. Nghe được lời này, HA lập tức dừng bước, nhíu mày hỏi, ngươi có ý gì? Không cần nghi ngờ, ngươi hoàn toàn tự do, thoát khỏi tất cả sự khống chế của ta. Tô Hiểu không hề nói dối. Hiện tại HA đích xác xác đã hoàn toàn thoát khỏi mọi trói buộc. HA, ngươi nghĩ rằng, trong ý thức thế giới của thế giới này, ngươi là tồn tại gì? Dân bản địa? Khách nhân? Đều không phải, ngươi là vật ngoại lai xuất hiện trống rỗng, là tồn tại cần phải bị bài xích ra ngoài. Trong mỗi ngày sau này, ngươi sẽ dần dần cảm nhận được sự bài xích của thế giới này đối với ngươi, cho đến khi ý thức thế giới đạt đến cực hạn tha thứ, dùng giới lôi thanh trừ ngươi. Không thể nào. Vật sinh sôi vực sâu đồng dạng là sinh vật từ bên ngoài tới, bọn họ. Tô Hiểu đưa tay ngắt lời giải thích của HA, nói, vật sinh sôi vực sâu đến từ vực sâu, nhân quả của bọn chúng cũng ở vực sâu. Thế giới này còn không có tư cách bài xích bọn chúng. Vậy ta trước đây, vì sao sẽ không bị bài xích? Trong phán định, ngươi là sinh vật khế ước dưới trướng của ta, là sinh vật khế ước có công chứng của Lạc Viên Luân Hồi. Nghe được lời này của Tô Hiểu, HA đột nhiên im lặng, nhèo mắt lại, đang suy nghĩ. Tô Hiểu lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra sau, bên trong là vài bình nguyên dịch sức sống. Hắn ném hộp gỗ cho HA, nói, trong vài ngày tới, ngươi sẽ càng ngày càng cần đến chúng. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không sợ HA thoát khỏi sự khống chế của hắn, nếu không thì, hắn đã sớm tiêu diệt tên nghịch tử này. Đại nhân chế tạo, tôi sau này nên đi làm gì? Sứ đồ Thái Dương cười tươi mở lời. Tùy ngươi. Tô Hiểu để lại lời này, cánh của Phong Bạo Diễm Long mở ra, đã bay lên không trung, bỏ lại Hắc A đang cau mày, đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Chúng ta làm những thứ này, có ý nghĩa gì? Hắc A nhìn về phía sứ đồ Thái Dương. Nghe thấy lời này của hắn, sứ đồ Thái Dương cười, nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Đây là giành được tư cách. Cuộc tranh đoạt này người thắng, từ trước đến nay đều không phải một người, là năm người, ngươi, ta, Phí Hồng, Ám Dương, Thủy Tinh Cơ, đều có danh ngạch người thắng. Chỉ là bị chúng ta lẫn nhau cùng chết không còn bao nhiêu danh ngạch chiến thắng mà thôi. Ngươi suy nghĩ kỹ xem, người chế tạo rốt cuộc cần chúng ta làm gì? Xem chúng ta chém giết tìm niềm vui. Dĩ nhiên không phải. Tiếp theo có chuyện rất quan trọng, muốn để chúng ta đi làm. Chuyện tốt còn ở phía sau chờ đây. Sứ đồ Thái Dương mặt đầy tươi cười rời đi, tâm trạng đặc biệt tốt. Kỳ thật từ khi cuộc chiến tranh đoạt này bắt đầu không lâu, sứ đồ Thái Dương đã chắc chắn là một trong những người thắng, bởi vì hắn vẫn luôn ẩn mình. Tên này đoán được, chống đến cuối cùng, chính là người thắng. Liên minh ở thành phố Cát, tầng 3 bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn, trong phòng ngủ viện trưởng. Một tiếng oanh minh, truyền tống hoàn thành. Tô Hiểu từ trong phòng ngủ đi ra. Lần này đi đến U Hồn Thành, đã tính là thuận lợi, cũng không tính. Thuận lợi là chiến tranh đoạt hoàn thành, không thuận lợi là chỉ biết đại khái phương vị của kẻ phản bội. Ngồi sau bàn làm việc, Tô Hiểu nhắm mắt tựa lưng chốc lát, tiếng ngáy liên tục của bố bố Uông và A Mổ truyền đến. Mấy ngày nay, quả thực làm bố bố Uông và A Mổ mệt chết. Bố bố Uông nhiều lần chui vào đại giáo đường u ám. A Mổ thì ở trạng thái vượt quần, xách theo Long Tâm Phủ đích thân nghênh chiến các thế lực nhỏ trong U Hồn Thành. Những thế lực nhỏ chuẩn bị lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của này, bị A Mổ cứng rắn giết cho ra sự thật. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm trong túi lên bàn. Hắn đánh giá, đại khái còn cần 3 ngày, linh thể chấp niệm bên trong Trảm Long Thiểm mới có thể hoàn thành việc thôn phệ năng lượng bản nguyên của vật sinh sôi vực sâu có đặc tính bất diệt. So với điểm này, xác định tung tích kẻ phản bội càng quan trọng. Về phương diện này, tự nhiên phải ủy thác bộ phận tình báo bên đội thợ săn. Hắn vừa tiêu diệt thần giáo Hắc Ám, đội thợ săn đặc biệt chú trọng ủy thác của hắn. Nhân viên tình báo hệ không gian bên kia đã đến Đại Sâm Lâm Ba, sử dụng vật hầu thú, đi tìm căn nhà nhỏ trong rừng đó. Không chỉ có thế, bộ phận tình báo đội thợ săn còn dựa theo mô tả của Tô Hiểu, vẽ ra chân dung kẻ phản bội. Ngoại trừ màu sắc hơi nhạt chút, nhìn qua không khác ảnh chụp quá nhiều. Điện thoại trên bàn vang lên, là Tessa gọi đến. Tô Hiểu sau khi nghe máy, bên kia nói, căn nhà nhỏ trong rừng Đại Sâm Lâm tìm được rồi, một tin tốt một tin xấu, người muốn nghe tin nào trước? Tin xấu. Tin xấu là, người ở trong căn nhà nhỏ trong rừng đó, đã rời đi mấy tháng trước rồi. Không muốn nghe tin tốt sao? Nói. Dưới trướng của tôi có người tài có thể truy tung linh hồn dư. Bộ phận của tôi, người biết, truy tung là thường ngày. Người ngươi muốn tìm đó, vô cùng lợi hại, linh hồn dư của hắn mấy tháng trước đã làm cho thuộc hạ của tôi bị phản phệ đến mức tại chỗ sốc. Hắn trước khi hôn mê, chỉ kịp nói ra Bắc Cảnh. Cụ thể là chỗ nào ở Bắc Cảnh, phải chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Nghe Tessa nói thế, Tô Hiểu cúp điện thoại. Kẻ phản bội đi Bắc Cảnh đế quốc, đây là một tin tốt. Chỉ cần đối phương xuất hiện ở bất kỳ thành phố nào ở Bắc Cảnh, liền có cách tìm được, ít nhất dễ tìm hơn ở trong Đại Sâm Lâm Ba. Tô Hiểu lấy ra cổ lão văn chương, quan sát vật này. Hắn phát hiện giá trị sử dụng của vật này thấp hơn nhiều giá trị tồn tại. Vật này là mở đầu cho khu vực nguy hiểm ở dinh thự gia tộc và địa cung tiên tổ. Có vật này, thụ hư không liền có thể công chứng hai nơi này, tách chúng ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu không biết điều khoản ban đầu là vì sao mà chế định, nhưng hắn có thể xác định, trong điều khoản ban đầu có một điều là thụ hư không và phe lạc viên không thể tùy ý tách một phần khu vực trong thế giới ra. Ngay cả khi muốn tách ra, cũng phải có vật phẩm mang tính đại biểu, ví dụ như cổ lão văn chương này. Ngươi đã giao nộp cổ lão văn chương. Ngươi đã trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt này. Ngươi thu được mảnh vỡ nguyên sơ một. Danh tiếng thụ hư không của ngươi có sự tăng lên. Tăng lên thất bại. Tăng lên lại. Tăng lên lại thất bại. Căn cứ nguyên tắc bồi thường điều khoản ban đầu, ngươi thu được lưu ly lắng động 10 viên. Tô Hiểu nhìn 10 viên lưu ly lắng động xuất hiện trên bàn, trong mắt hiện lên thần thái khác lạ. Hắn chợt nghĩ đến, danh tiếng thụ hư không của mình, hình như có diệu dụng đặc biệt. Nếu có thể thông qua chuyện nào đó, thu được phần thưởng tăng lên số lượng lớn danh tiếng thụ hư không, đồng thời vẫn tăng lên thất bại, chẳng phải có thể thu được vật tư ngẫu nhiên có giá trị tương đương với số lượng lớn danh tiếng thụ hư không sao? Thu lại cả mảnh vỡ nguyên sơ eo và lưu ly lắng động, Tô Hiểu lấy ra tất cả tiên tổ bí bảo. Sử dụng quyền hạn bổ sung của cửa hàng vực sâu, hắn bán thống nhất những vật phẩm chứa vật lắng động vực sâu này cho thụ hư không, thu được 19.2 ounce vật lắng động vực sâu. Sau đó dùng cái này, đổi lấy 192 viên lưu ly lắng động. Tô Hiểu mở cửa hàng vực sâu, một danh sách dài xuất hiện trước mắt, một người thu thập. Loại, vật nguyên tội, phong ấn. Giá đổi, 9.800 viên lưu ly lắng động. Hai quả bản nguyên. Loại. Giá đổi, 7.680 viên lưu ly lắng động. Ba mảnh vỡ nguyên sơ. Loại. Giá đổi, 3.820 viên lưu ly lắng động. 4. Mầm nguyên tội. Loại, kỳ vật có đặc tính nguyên tội. Giá đổi, 1.100 viên lưu ly lắng động. 5. Nền móng minh văn ở thần tế, 5 rãnh. Loại, hàng hiếm. Số lượng tồn kho, 1. Giá đổi, 128 viên lưu ly lắng động. 6. Vật thể ước ngẫu nhiên. Đặc tính, sau khi đổi vật phẩm này, sẽ ngẫu nhiên thu được một vật thể ước. Số lượng tồn kho. Danh tiếng kẻ săn quỷ quá thấp, không thể xem. Giá đổi, 50 viên lưu ly lắng động. 7. Túi tiền tham lam. Hiệu quả, sau khi mở ra, có thể nhận được 150 vạn đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, không giới hạn đổi. Giá đổi, 1 viên lưu ly lắng động. 8. Tiếng khóc linh hồn. Loại, vật vận rủi. Hiệu quả, sau khi kích hoạt, khiến tất cả sinh vật trong phạm vi 100 mét xung quanh, linh hồn bị độc chú lây nhiễm, dẫn đến linh hồn xuất hiện sự khô héo chậm rãi không thể đảo ngược, cho đến chết. Sở hữu, sử dụng bất lợi, linh hồn bản thân bị vật vận rủi này chậm rãi xâm chiếm từng bước. Giá đổi, 62 viên lưu ly lắng động. Người đã thanh toán 128 viên lưu ly lắng động. Người thu được nền móng minh văn ở thần tế, 5 rãnh. Tô Hiểu trực tiếp đổi lấy nền móng minh văn thần tế, nhìn còn lại 95 viên lưu ly lắng động, nhìn như không ít, nhưng những vật phẩm có thể đổi, cơ bản đều phải trả cái giá rất lớn. Nhưng nếu lựa chọn tích lũy, không biết phải tích lũy bao lâu mới có thể đổi những vật phẩm giá trị cao nhất ở trên. Tô Hiểu quyết định dùng 50 viên lưu ly lắng động, đổi lấy một vật thể ước ngẫu nhiên, không phải vì muốn đổi được vật thể ước thích hợp cho hắn, mà là định đưa vật này đến thư khố linh hồn, bán thành tiền tệ thư khố. Gần đây hắn để ý đến thuật thức phong ấn trị giá hơn 400 tiền tệ thư khố. Tô Hiểu hiện tại nắm giữ đại sư dược tề ở Tiến Giai Thiên, cũng chỉ có 307 đồng tiền tệ thư khố. Mà bách khoa toàn thư phong ấn trị giá hơn 400 tiền tệ thư khố kia, hàm lượng vàng tuyệt đối kinh người. Sở dĩ đổi vật kia là vì Tô Hiểu đã nắm giữ 3 kiện vật nguyên tội. Hắn nhất định phải trong thời gian sắp tới, khiến trình độ phong ấn của bản thân xuất hiện sự tăng lên mang tính tiến giai. Người đã thanh toán 50 viên lưu ly lắng động. Người thu được vật thể ước ở thay đổi sinh mệnh, trang sức cỡ nhỏ. Hiệu quả của vật thể ước này ở bù đắp điểm yếu, bị động sau khi đeo, sẽ tăng 20-80 điểm thuộc tính thân thể yếu của ngươi, cùng với kháng tính tương ứng với thuộc tính đó, đã tự động chọn thuộc tính mị lực, và lựa chọn này không thể thay đổi, bởi vì thuộc tính mị lực của ngươi là 17. Sự gia tăng này vô hiệu. Nhắc nhở, cần chấp nhận cái giá của thể ước, mới có thể đeo, sử dụng vật thể ước này. Cái giá của vật thể ước này ở cái giá thể ước, đang chờ lựa chọn, sau khi lựa chọn hoàn thành, cái giá thể ước sẽ khóa chặt với vật thể ước này. Nhắc nhở, ngươi có thể trong những cái giá thể ước dưới đây, lựa chọn một cái, làm cái giá để đeo, sử dụng vật thể ước này. Một khốn đốn sinh mệnh, cái giá thể ước ở bị động duy nhất khi sinh mệnh của ngươi thấp hơn 50%, tất cả hiệu quả trị liệu mà ngươi nhận được giảm 10%. Khi sinh mệnh của ngươi thấp hơn 30%, tất cả hiệu quả trị liệu mà ngươi nhận được giảm 20%. Khi sinh mệnh của ngươi thấp hơn 10%, tất cả hiệu quả trị liệu mà ngươi nhận được giảm 30%. Nhắc nhở, đồng thời chỉ có thể chấp nhận một loại cái giá thể ước, tức là vật thể ước ở bị động duy nhất. 2. Trôi qua lực lượng, cái giá thể ước ở bị động duy nhất trong lúc đeo vật thể ước này, thuộc tính lực lượng thực tế giảm 15 điểm. 3. Chú gần chết, cái giá thể ước ở bị động duy nhất giới hạn tối đa máu gần chết, từ 10% tăng lên 20%, tức là khi sinh mệnh của ngươi thấp hơn 20%, ngươi sẽ tiến vào trạng thái gần chết. Trong 3 loại đại giới của lời thề, Tô Hiểu không chút do dự chọn loại thứ 3, tức là sắp chết chi chú. Với hắn, lời thề này không phải là giảm lợi ích, mà là sự gia tăng hiếm có. Với người khác, trạng thái sắp chết với giới hạn máu tối đa tăng từ 10% lên 20% có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Tô Hiểu có vòng tay Hắc Vương. Năng lực cốt lõi của vòng tay này là miễn trừ giảm ích do trạng thái sắp chết mang lại, giúp hắn dù có bước vào giai đoạn sắp chết vẫn có thể chiến đấu ở trạng thái mạnh nhất cho đến khi tử vong. Không chỉ vậy, vòng tay Hắc Vương kết hợp với huyết thương tông sư LV40 năng lực tối thượng ở chết, mà hậu sinh còn giúp Tô Hiểu đạt tới giai đoạn thứ ba, là trạng thái chiến đấu cao nhất mà hắn có thể đạt được. Trước đây đối chiến với đại chủ giáo vực sâu, hắn đã nhờ giai đoạn thứ ba này mà chém giết được kẻ địch. Dưới sự chồng chất của các hiệu quả bị động tăng cường tấn công, một đao nhận đạo đao ở cực của hắn đã chém bay 1/3 sinh mệnh giá trị của đại chủ giáo vực sâu. Từ trước đến nay, giai đoạn thứ ba của Tô Hiểu luôn có một nhược điểm, đó là phải đạt đến dưới 10% sinh mệnh giá trị mới có thể bước vào trạng thái sắp chết. Giống như khi đối chiến với đại chủ giáo vực sâu, để bước vào trạng thái sắp chết, hắn thậm chí phải tự đâm mình một đao, khiến trạng thái bản thân trượt xuống giai đoạn nguy kịch. Hiện tại, vật thể ở sinh mệnh thay đổi này đã nâng giới hạn máu sắp chết của Tô Hiểu lên 20%. Dù đây vẫn là lượng máu nguy hiểm, nhưng ít nhất tốt hơn nhiều so với 10% trước đó. Đừng quên, hắn có tới 72 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Dù chỉ còn 20%, thì vẫn là hơn 14 vạn lượng máu. Tô Hiểu nhìn vật thể sinh mệnh thay đổi trong tay. Vật này là một mặt dây chuyền không lớn. Đồng thời, nó không cần đeo trên người. Sau khi có được vật thể, nó sẽ liên kết với ô chứa trang bị trong không gian trữ đồ, kích hoạt ô vị trí tương ứng. Có hai cách đeo trang bị. Một số trang bị như trảm long thiểm, bớt chi tâm, thần tài. Nhất định phải đeo trên người hoặc cầm trong tay mới có thể phát huy toàn bộ hiệu quả. Một số khác lại là tình huống khác, ví dụ như lan huyết ở nguyệt sức, thế giới cấp ở trang sức, vinh quang của lời thề ở bạch long, đèn lồng linh hồn. Đều có thể cất giữ trong ô chứa trang bị tương ứng để có hiệu lực. Vật thề ở sinh mệnh thay đổi vừa nhận được có thể trang bị vào loại ô chứa trang bị này. Chỉ có điều, vật thề tối đa chỉ có thể trang bị một cái. Đặc tính của vật thề ở sinh mệnh thay đổi rất thú vị. Hiệu quả tăng thêm của lời thề này không có bất kỳ tác dụng nào đối với Tô Hiểu. Ngược lại, đại giới của lời thề này, đối với Tô Hiểu mà nói lại là tăng thêm. Kết tinh lưu ly còn lại 45 viên. Tô Hiểu không định đổi thêm thứ gì khác. Mặc dù túi tham lam có sức hấp dẫn tương đương, nhưng hắn nghiêm trọng nghi ngờ, lợi nhuận khi mở vật này không chỉ phụ thuộc vào vận khí, mà còn liên quan đến danh tiếng của cây hư không. Nếu không, dù có những lúc vận đen, cũng không đến mức mở ra kết quả nghịch thiên như. Một linh hồn tiền. Chắc chắn là do danh tiếng của cây hư không quá thấp, mới dẫn đến tình trạng như vậy. Ừ, không sai, chính là như vậy. Nghĩ thông điểm này, Tô Hiểu đóng cửa hàng vượt sâu, bắt đầu cân nhắc chuyện tiếp theo. Mục đích hắn đến thế giới này kỳ thật chỉ có hai cái, hoàn thành săn giết trong danh sách săn giết và tìm được bia đá thức tỉnh truyền thừa diệt pháp. Hiện tại, hai việc này đã trùng hợp lại. Về tung tích của kẻ phản bội, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức rõ ràng, chỉ biết là ở Bắc Cảnh đế quốc. Cụ thể ở đâu thì vẫn chưa rõ. Nếu muốn đi Bắc Cảnh, chắc chắn không thể cưỡi rồng đi. Đó chẳng khác nào tuyên chiến với bên đó. Nếu đi tàu hỏa, đường xá xa xôi, đại khái cần 3-4 ngày thời gian. Nghĩ vậy, bây giờ có thể xuất phát rồi. Chờ đi tàu hỏa đến Bắc Cảnh, linh hồn ma nhận trong trảm long thiểm cũng sẽ hoàn thành thôn phệ. Còn một điểm nữa, lần này đi Bắc Cảnh là để phân định sống chết với kẻ phản bội, chứ không phải khai chiến với Bắc Cảnh. Nghĩ vậy, mang theo Red, Ngân Diện, Veronica đều không ổn. Còn về Đại Tế Tự, lão già đó đã sớm lui về Thánh Lan Vương quốc rồi. Lần này tới Bắc Cảnh đế quốc, Tô Hiểu chỉ chuẩn bị mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, cùng với Thánh Thi. Trước đây ở U Hồn Thành, Thánh Thi hệ trị liệu này đã quấy rối như mò cá. Lần này đối phó kẻ phản bội, đại vũ em này nhất định phải có mặt, nếu không sẽ càng không có phần thắng. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một người. Lần này tới Bắc Cảnh đế quốc, tốt nhất là mang theo công chúa Bắc Cảnh. Mặc dù trong cuộc chiến tranh giành, công chúa Bắc Cảnh đã thể hiện ưu việt khi biến mình từ tuyển thủ tham chiến thành người xem, nhưng lần này tới Bắc Cảnh, có công chúa Bắc Cảnh làm người dẫn đường, nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn. Nói chính xác hơn, lần này đi Bắc Cảnh, nhất định phải có công chúa Bắc Cảnh làm người giới thiệu. Nếu không, quân chủ Bắc Cảnh chắc chắn sẽ không đồng ý cho Tô Hiểu bước chân vào Bắc Cảnh. Điều này kỳ thật cũng rất dễ hiểu. Nhìn vào thành tích của Tô Hiểu sau khi nhậm chức viện trưởng bệnh viện tâm thần, có thể hiểu được cách làm của quân chủ Bắc Cảnh. Sau khi Tô Hiểu nhậm chức, việc đầu tiên là dẫn đầu thu thập giáo phái Hắc Ám. Sau đó, hắn ra biển diệt vương mộng ác mộng, quay đầu đi Thánh Lan Vương quốc, trước chém Huy Quang chi thần, sau đó lại sắp xếp khống chế nữ vương đau khổ của Thánh Lan Vương quốc. Chưa hết, hắn ngay lập tức dẫn người tới Sa quốc, trong hai ngày đã dùng nguyên tội vật phá tan quân đoàn của Sa Chi Vương, lập tức diệt Sa Chi Vương. Quay đầu lại thâm nhập khu vực đầm lầy lớn, dùng một tiểu đội đóng quân ở U Hồn Thành, sau khi chém đại chủ giáo vực sâu, toàn bộ giáo phái Hắc Ám gần như bị nhổ tận gốc. Với thành tích như vậy, quân chủ Bắc Cảnh cùng với các quan viên và tướng lĩnh cấp cao của Bắc Cảnh có đồng ý cho Tô Hiểu bước chân vào Bắc Cảnh không? Quân chủ Bắc Cảnh nhất định sẽ nghi ngờ vô căn cứ, nghĩ, tên này, lần này không phải đến chém ta đấy chứ. Nói chung, độ khó để Tô Hiểu bước chân vào Bắc Cảnh hiện tại còn lớn hơn một trong bốn vị đại nghị viên đi Bắc Cảnh. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc đưa Red, Ngân Diện, Veronica và những người khác đi Bắc Cảnh, ngay cả Viêm Long Bảo Tố ở Đích cũng không định mang theo. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mở miệng nói, đi tìm công chúa Bắc Cảnh, nói ta muốn gặp nàng. Vâng, đại nhân. Ngân Diện lặng lẽ xuất hiện ở một bên, rồi lại lặng lẽ ẩn mình biến mất. Bà Hà đang ngồi xổm trên đèn chùng ngủ mở một mắt, phát hiện khí tức không có gì bất thường, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Một giờ sau, một chiếc xe sang trọng kiểu dáng dài lái vào sân lớn của bệnh viện tâm thần. Sau khi cửa xe mở ra, đầu tiên là một quản gia già có thần thái nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe, kéo cửa sau ra. Công chúa Bắc Cảnh trong bộ váy áo lộng lẫy bước xuống xe. Một lát sau, cửa phòng bị gõ vang. Công chúa Bắc Cảnh bước vào văn phòng. Quản gia già theo sau thì đứng canh cửa với thần thái nghiêm túc, không bước vào văn phòng. Công chúa Bắc Cảnh ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Mái tóc dài màu xanh nhạt pha lẫn trắng mềm mại buông xõa. Chiếc khuyên tai bạc bên tai phải càng làm dung nhan xinh đẹp vô song của nàng thêm phần quyến rũ. Khí chất vừa thanh lịch lại có chút lười biếng của nàng, nếu là người không hiểu rõ nàng, lần đầu nhìn thấy nàng, sẽ rất khó rời mắt. Cuối cùng cũng nhớ đến ta. Công chúa Bắc Cảnh khẽ thở dài. Ánh mắt u buồn kia, dường như đang nói, cuộc chiến tranh giành đã kết thúc rồi, mới nhớ đến nàng. Phong cách ngôn từ đặc biệt của công chúa Bắc Cảnh làm Ba Ha nhớ lại cảnh lần đầu gặp mặt nàng. Nó không khỏi đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Cho đến nay, công chúa Bắc Cảnh là người đầu tiên khiến Ba Ha hoàn toàn không thể chỉnh lại được. Có chuyện muốn làm phiền ngươi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, đồng tử của công chúa Bắc Cảnh hiện lên thần thái khác thường. Nhưng ngược lại, nàng lại nói, quả nhiên, chỉ khi cần ta, mới nhớ đến ta. Trong lòng ngươi, ta chỉ là như vậy sao? Nghe vậy, Tô Hiểu nhìn công chúa Bắc Cảnh đối diện. Khi chú ý đến nụ cười như có như không trong mắt đối phương, hắn biết vì sao công chúa Bắc Cảnh lại như thế. Công chúa Bắc Cảnh thực sự thông minh hơn tưởng tượng. Phong cách công chúa Bắc Cảnh thể hiện ra loại này sẽ khiến người ta cảm thấy nàng không quá đáng tin cậy. Nhưng vấn đề là, cuộc chiến tranh giành này, Ám Dương mạnh hơn nàng bị loại, HA đã nghi ngờ nhân sinh, sứ đồ Thái Dương thì chọn ẩn nhẫn, Alyssa thì chiến đấu đến chết với các loại kẻ địch trong suốt cuộc hành trình. Chỉ riêng công chúa Bắc Cảnh, tích thủy tinh cơ, mỗi ngày đều sống một cách quy luật và thoải mái, cộng thêm bỏ ra một ít thời gian để tự nâng cao bản thân. Phong cách này của nàng khiến bốn người thôn phệ khác đều chọn bỏ qua nàng. Điều này cũng dẫn đến việc công chúa Bắc Cảnh, trong tình huống bắt đầu tương tự, lại có được kết cục như vậy. Đây đã được coi là kết thúc hoàn mỹ. Đây cũng là chỗ hơn người của thủy tinh cơ sao? Tô Hiểu có chút hứng thú nhìn công chúa Bắc Cảnh đối diện, bắt đầu cân nhắc có nên đưa công chúa Bắc Cảnh cũng vào đội đào mỏ hay không. Ánh mắt của hắn làm nhịp tim của công chúa Bắc Cảnh đối diện cứng lại. Nụ cười ẩn chứa ý cười mơ hồ trong mắt nàng biến mất. Gần đây thành phố các không được an toàn lắm, cho nên chúng ta quyết định đưa ngươi về Bắc Cảnh. Cuối cùng vẫn là muốn vứt bỏ ta sao? Bây giờ liền xuất phát. Đừng, ta. Ta vẫn có thể làm được không ít chuyện. Vừa rồi ngươi không phải nói, có việc muốn nhờ ta sao? Phong cách giọng điệu của công chúa Bắc Cảnh, với tốc độ kinh người trở lại bình thường. Thấy vậy, Tô Hiểu kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu từ bên trong, liếc nhìn nói, quan hệ giữa các ngươi chị em không tệ. Đặc biệt là chị cả ngươi, nàng bây giờ nằm mơ cũng muốn làm thịt ngươi. Tô Hiểu rút ra một tờ lệnh truy nã kẹp trong tài liệu. Lệnh truy nã 300 triệu gu lan, muốn bắt sống công chúa Bắc Cảnh. Nhìn thấy lệnh truy nã dưới lòng đất này, công chúa Bắc Cảnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đôi mắt sáng sủa kia mờ đi. Nàng nhận lấy lệnh truy nã dưới lòng đất. Từ vị trí tiếp xúc của nàng bắt đầu xuất hiện thủy tinh hóa, có thể thấy tâm trạng của nàng như thế nào. Chị cả nàng, thực sự làm đến mức này sao? Ta đã trốn đến liên minh rồi mà. Thấy công chúa Bắc Cảnh như vậy, bà Hà xách ấm trà bay tới, rót cho công chúa Bắc Cảnh một chén trà nóng. Công chúa Bắc Cảnh miễn cưỡng nở nụ cười, nói cảm ơn. Tô Hiểu không nói gì. Hắn không biết giữa các vương duệ Bắc Cảnh có ân oán gì. Cũng không nhờ đội ngũ thợ săn hỗ trợ điều tra. Điều tra tình báo của vương duệ Bắc Cảnh thực sự quá khó. Cộng thêm mỗi người đều có bí mật riêng, không cần thiết phải đi tìm hiểu. Cho nên, tình cảnh của ta bây giờ lại có thể giúp ngươi làm gì? Giọng điệu của công chúa Bắc Cảnh mặc dù vẫn hơi lười biếng, nhưng nói ra đã bình thường hơn nhiều. Hiển nhiên, khi nói chuyện chính sự, công chúa Bắc Cảnh vẫn khá đáng tin cậy. Ta chuẩn bị đi một chuyến Bắc Cảnh. Nghe Tô Hiểu nói lời này, công chúa Bắc Cảnh đang thưởng thức trà phong lộc uống sặc. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, dường như cảm thấy mình nghe lầm, truy vấn, ngươi vừa nói gì? là ta. Nghe lầm, hay là ta chuẩn bị đi một chuyến Bắc Cảnh. Nghe lại lời này, ánh mắt của công chúa Bắc Cảnh đặc biệt nghiêm túc. Nàng do dự một chút, thử dò hỏi, ngươi là muốn đi, giết phụ vương ta. Trong nhận thức của ngươi, ta là người sẽ ám sát quân chủ Bắc Cảnh. Ách! Công chúa Bắc Cảnh đột nhiên nghẹn lời, trong đầu hiện lên cảnh vương mộng ác mộng, hoa hồng đen, huy quang chi thần, sa chi vương, thủ lĩnh vực sâu ở tịch nhĩ duy tư và các cường giả khác. Theo ta thấy, viện trưởng Bi Quê A ngươi không phải người như vậy. Nói ra lời này xong, lương tâm của công chúa Bắc Cảnh đau nhói dữ dội. Nàng uống một ngụm trà phong, an ủi lương tâm khó chịu của mình. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng một chút nào. Nói đến đây, công chúa Bắc Cảnh dừng lại, uống một ngụm trà phong, tiếp tục nói, vấn đề là, ta bây giờ về Bắc Cảnh nguy hiểm. Không đợi công chúa Bắc Cảnh nói xong, Tô Hiểu đã đặt một bản khế ước lên bàn, đẩy bản khế ước da dê trượt đến trước mặt công chúa Bắc Cảnh. Nàng cầm lấy bản khế ước da dê, sau khi xem rõ nội dung bên trên, tim đập thình thịch. Nhưng vài giây sau, nàng liền ảm đạm lắc đầu. Đến kiến thức thế giới khác, đúng là có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với ta, nhưng bản thân sức chiến đấu của ta là một vấn đề. Huống hồ sau khi gia nhập tiểu đội này, ta có thể làm gì? Sức chiến đấu của ta không bằng HA và Alyssa, mưu lược không bằng sứ đồ Thái Dương. Thêm một người chia lợi nhuận, ba người họ sẽ bất mãn. Mặc dù nói tài sản của ta bây giờ không ít, không phân lợi ích cũng được, nhưng luôn cảm thấy, sau khi gia nhập tiểu đội này, hình như ta không có việc gì để làm. Nghe công chúa Bắc Cảnh nói lời này, bà Hà ném ánh mắt tới. Công chúa Bắc Cảnh nói, đừng ngạc nhiên như vậy. Trước khi ông nội ta qua đời, đã giao cho ta một phần khế ước cổ phần thương hội. Ông nội khi còn sống thương yêu ta nhất. Cũng may có ông nội dẫn dắt ta lúc còn nhỏ, mới khiến ta không trở nên giống như các chị, trong mắt chỉ còn quyền lực, không có tình thân. Cũng vì ta coi trọng tình thân, cha mới coi trọng ta như vậy, gây ra sự kiêng kỵ của các anh chị. Ai? Nói xong lời cuối cùng, công chúa Bắc Cảnh thở dài. Vô ý, nàng thể hiện năng lực tiền giấy của mình. Thương hội. Thương hội nào? Bà Hà mở miệng. Nghe vậy, công chúa Bắc Cảnh đáp, thương hội ám ảnh. Nói đến rất kỳ diệu. Ta còn chưa từng gặp qua cấp cao của thương hội này, nhưng ta lại là cấp cao. Bọn họ rất kỳ lạ, hàng năm đều đúng giờ phái người đến đưa linh hồn tiền, nhưng nói gì cũng không đồng ý yêu cầu ta ra ngoài xem. Nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Nghe công chúa Bắc Cảnh nói ra thương hội ám ảnh, Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến, thế giới này trong công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, được gọi là thế giới bóng đen. Thế giới bóng đen và thương hội ám ảnh, giữa hai bên không chỉ có liên hệ, có lẽ thương hội ám ảnh chính là khởi nguồn từ thế giới này, sau đó dần dần mở rộng kinh doanh sang các trại của các nhạc viên. Vũ khí cùng phẩm chất cần thiết để Trảm Long Thiểm thăng cấp, không ít đều mua được từ thương hội ám ảnh. Thương hội này rất chú trọng khách quen. Có khi dù kiếm ít điểm, cũng muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với khách quen. Cũng chính vì vậy, hiện tại Tô Hiểu thiếu thứ gì, lập tức muốn mua ở thương hội ám ảnh, tiếp theo mới là thương hội địa tinh. Thực sự không lấy được, mới là thương hội hắc phàm. Nếu thương hội ám ảnh khởi nguồn từ thế giới này, thì ông nội của công chúa Bắc Cảnh, có khi còn là một trong những nguyên lão của thương hội ám ảnh. Do đó mới có khế ước cổ phần thương hội ám ảnh. Người có bao nhiêu cổ phần của thương hội ám ảnh? Bà Hà chỉ đơn thuần tò mò mới hỏi lời này. Chuyện cướp bóc công chúa Bắc Cảnh này, không thể làm được. Dù sao đi nữa, đây cũng là công chúa Bắc Cảnh nguyên bản thủy tinh cơ. Cả hai linh hồn và ý thức hòa hợp, mới có công chúa Bắc Cảnh hiện tại. 20%. Ta cam, cổ đông lớn A, cũng không có gì đâu. Công chúa Bắc Cảnh khiêm tốn cười. Ánh mắt mỉm cười kia, chỉ thiếu nước nói rõ, khen ta vài câu nữa đi, ta thật sự rất vui. Vài người thôn phệ, HA chọn thánh tử Hắc Ám, Phí Hồng chọn Alyssa. Ban đầu tưởng rằng, hai người họ đã đủ biết chọn rồi, thuộc về khởi đầu mơ mộng. Bây giờ xem ra, lựa chọn của Thủy Tinh Cơ, quả thực là cao đến tầng khí quyển. Thử hỏi, hiện tại HA, Alyssa, công chúa Bắc Cảnh, ba người ai mạnh hơn? Luận sức chiến đấu bản thân, vậy chắc chắn là HA, nếu đơn thuần giết chết đối thủ, có thể là công chúa Bắc Cảnh mạnh hơn. Không ai biết, nàng là cổ đông của thương hội ám ảnh, giấu bao nhiêu đạo cụ dùng một lần. Có thể là sau khi chiến đấu bắt đầu, liên tục ném đạo cụ ra ngoài, dùng năng lực tiền giấy tiêu diệt đối thủ. Kỳ thật, ta rất muốn đến thế giới khác xem thử. Du lịch vạn giới, chỉ tưởng tượng thôi, đã làm ta cảm thấy không sống uổng phí một lần. Nhưng ta biết, trong tình huống không có công bằng, rời khỏi thế giới ban đầu của mình là chuyện khó khăn và nguy hiểm đến nhường nào. Cho nên ta suy nghĩ một chút, đội đào mỏ gặp phải đối thủ sau, thực sự phải ngay từ đầu giải quyết vấn đề bằng bạo lực sao? Nói đến đây, ánh mắt của công chúa Bắc Cảnh sáng rực, cười cũng xuất phát từ nội tâm. Nàng đưa ra một phương án, đó là khi bước vào thế giới Bát Giai, nếu đội đào mỏ gặp rắc rối, trước tiên do công chúa Bắc Cảnh thương lượng. Nếu đối phương cố chấp, thì để Alyssa đi chém giết cao tầng địch quân. Nếu địch quân vẫn đối địch với đội đào mỏ, thì H.A. Thiện chiến quần thể lên sân khấu. Sứ đồ Thái Dương ở phía sau màn tra tấn tâm lý đối thủ. Sau khi khai thác tài nguyên hoàn thành, công chúa Bắc Cảnh có thể dựa vào thân phận cổ đông của Thương hội Ám Ảnh để bán những tài nguyên này qua kênh của Thương hội Ám Ảnh. Giá bán này so với bán số lượng lớn, ít nhất sẽ cao hơn 15-30%. Như vậy, đội đào mỏ từ việc lựa chọn thế giới, tiến vào thế giới, tìm kiếm tài nguyên, khai thác, và cả việc bảo vệ bằng vũ lực tiếp theo, cho đến việc thương lượng cần thiết, và cuối cùng là bán tài nguyên, tất cả đều được hoàn thiện. Công chúa Bắc Cảnh làm như vậy, chắc chắn làm nàng trở thành một thành viên không thể thiếu của đội đào mỏ. Nếu nàng gặp nguy hiểm trong thế giới Bát Giai, đừng nói Alyssa và sứ đồ Thái Dương, ngay cả H.A. cũng sẽ không ngồi yên không làm gì. Không có ai thù địch với linh hồn tiền. Công chúa Bắc Cảnh là điển hình của kiểu nói miệng thì nói không có tác dụng gì trong đội đào mỏ, nhưng thực tế sau khi lộ ra ác chủ bài, nhảy lên trở thành thành viên chủ lực của đội đào mỏ. Không có quá nhiều khó khăn trắc trở, công việc tiếp theo liền thỏa thuận thành công. Công chúa Bắc Cảnh gia nhập đội đào mỏ. Có một vấn đề, ta thực sự rất tò mò. Ba Ha mở miệng. Công chúa Bắc Cảnh đang uống trà tỏ ý lắng nghe. Cái gì khiến ngươi lựa chọn gia nhập bên chúng ta? Có nhiều nguyên nhân lắm. Đầu tiên là các ngươi hoàn toàn không quan tâm đến cường quyền của thế giới này. Chỉ cần là cản đường, toàn bộ thanh trừ. Cho nên xác suất các ngươi thông đồng với các chị ta quá thấp. Tiếp theo là, tiểu lão đầu hợp tác với các ngươi, hắn dường như là kẻ lừa đảo nổi tiếng. Cuối cùng là, vì viện trưởng Bi Quay A mạnh mà. Tìm được chỗ dựa mạnh như vậy, không phải rất tốt sao? Nghe câu cuối cùng, thần sắc của Ba Ha có vài phần kỳ quái. Nó nói, vậy ngươi có biết, chúng ta đang đối địch với tinh thần vĩnh hằng của pháp thuật không? Hay mà không có một kẻ địch? Không liên quan. Công chúa Bắc Cảnh cũng không để ý đến điều này. Điều này làm ánh mắt của Ba Ha trở nên nghiêm túc. Có vài lời, trước khi hợp tác nhất định phải làm rõ. Ngươi cảm thấy, Huy Quang Chi Thần mạnh không? Ách, rất mạnh. Ta kỳ thật nghe qua một ít chuyện liên quan đến tinh thần vĩnh hằng của pháp thuật, nhưng vì chưa rời khỏi thế giới này, hiểu biết về hư không không nhiều. Tinh thần vĩnh hằng của pháp thuật, có mấy người cùng cấp bậc như Huy Quang Chi Thần không? Nghe vậy, Ba Ha dùng cánh làm tay, làm động tác giơ ngón trỏ lên. Chỉ một người. Không thể nào. Là một đám. Ánh mắt của công chúa Bắc Cảnh bắt đầu mơ hồ. Nàng cân nhắc một chút, hỏi, một đám này, chỉ là cụ thể bao nhiêu? Chỉ là một đám. Không biết cụ thể bao nhiêu. Huy Quang Chi Thần thậm chí còn không phải tuyệt cường giả. Bên tinh thần vĩnh hằng của pháp thuật, chỉ những gì chúng ta đã biết, đến có 3-4 tuyệt cường giả, một chí cường giả, và cả một tồn tại mạnh hơn chí cường giả. Nghe xong những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Bắc Cảnh có chút tái mét. Nhưng nàng không nói ra lời nói rời đi, ngược lại cảm thấy, lựa chọn hợp tác với bên này là lựa chọn chính xác. Ít nhất bên nàng hợp tác không giấu giếm việc đối địch với tinh thần vĩnh hằng của pháp thuật, và cả việc phổ cập khoa học về thực lực của tinh thần vĩnh hằng của pháp thuật. Ta đoán, thế lực lớn trong hư không như tinh thần vĩnh hằng của pháp thuật, căn bản là không thèm để ý đến ta. Bọn họ đối phó ta, sẽ chỉ tự hạ thấp giá trị của mình. Ta là người hợp tác của kẻ địch của họ. Họ còn chưa diệt trừ kẻ địch trực tiếp đối lập, liền đến thu thập tiểu nha đầu xuất thân từ một giới trong vạn giới như ta. Thực sự là, không nói thông. Công chúa Bắc Cảnh nói không sai. Tinh thần vĩnh hằng của pháp thuật thực sự là kẻ địch của Tô Hiểu, nhưng độ thù hận toàn bộ tập trung ở Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Tạm không vội vàng đi ga tàu hỏa. Hắn chỉ vào bức họa kẻ phản bội trên bàn, nói với công chúa Bắc Cảnh, lần này ta đi Bắc Cảnh, mục đích là tìm được người này. Nếu như... Đây không phải là thợ khắc đá sao? Công chúa Bắc Cảnh đối diện, ném ánh mắt nghi ngờ tới, dường như không hiểu lắm, tại sao Tô Hiểu lại muốn tìm người trong bức họa. Thợ khắc đá, ngươi nhận ra hắn. Ta chỉ gặp qua 2 lần. Lúc ta và ông nội đi ra ngoài, gặp 1 lần. Sau đó tại bữa tiệc đăng quan quân chủ của phụ vương ta, gặp 1 lần. Ngươi nhớ rõ vẫn khá rõ. Ba Ha nói với giọng điệu bình thường. Nhất định phải xác định, công chúa Bắc Cảnh và kẻ phản bội có quan hệ gì? Đương nhiên nhớ rõ ràng. Vị thợ khắc đá này tay nghề điêu khắc bình thường, càng giống là sở thích giết thời gian. Nhưng đại tướng quân Bắc Cảnh, đại diện cho sức chiến đấu của chúng ta, chính là đệ tử do hắn dạy dỗ. Người như vậy, ta muốn quên cũng khó. Tô Hiểu nhíu mày. mọi chuyện phức tạp hơn dự đoán một chút. Tuy nhiên, tin tốt là tung tích của kẻ phản bội dễ tìm hơn. Cùng ngày, khi hoàng hôn buông xuống, tàu hỏa đường dài từ ga tàu hỏa thành phố các xuất phát. Đây là chuyến tàu đi thủ đô Bắc Cảnh ở Lẫm Đông Thành. Do đó đều là toa riêng. Lúc này, trong toa khách quý số 1, Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân trên đệm giường minh tưởng. Thấy tàu hỏa khởi động, bà Hà kéo rèm toa riêng. Trong tiếng còi tàu hỏa vang lên, Tô Hiểu bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện dao động không gian. Cây Sa đã ngồi trên đệm giường đối diện. Bạn thân yêu của ta, mọi chuyện đã xong xuôi. Cây Sa. Hộp gỗ mang theo. Bên trong chứa một bảo vật. Lần này đi U Hồn Thành, Tô Hiểu và Cây Sa đương nhiên có hợp tác. Đó là, bên Tô Hiểu diệt giáo phái Hắc Ám, đồng thời Cây Sa tranh thủ ra tay với kho báu của giáo phái Hắc Ám. Lần này lợi nhuận, Tô Hiểu không lấy một xu nào. Nhưng Cây Sa phải giúp hắn có được một bí bảo. Vật này ở Luân Hồi Nhạc Viên, không tính quá khó mua. Nhưng muốn có được ở thế giới này, thì cần dùng một số thủ đoạn không tầm thường. Hiện tại, Cây Sa đã hoàn thành việc này. Không chỉ vậy, Cây Sa tiếp theo không định làm gì khác nữa. Do đó có thể thấy, lần này hợp tác với Tô Hiểu, Cây Sa đã lời đến mức nào. Cái linh hồn đầy tham lam của hắn lại được thỏa mãn ngắn ngủi và ở mức độ nhỏ. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tô Hiểu vẫn minh tưởng. Điều này khiến thời gian hành trình trôi qua rất nhanh. Chẳng biết từ lúc nào, ánh dương đầu tiên của ngày hôm sau đã chiếu lên rèm cửa toa xe. Làm cho toa xe mờ tối, có vài phần sáng sủa. Ngày đêm luân chuyển không biết từ lúc nào. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Lần minh tưởng này khiến Tô Hiểu có cảm giác chưa từng có. Đến mức làm hắn đột phá năng lực tâm chi minh tưởng đạt đến LV90, liên tục tăng lên 2 cấp. Đừng xem thường 2 cấp này. Tâm chi minh tưởng đạt đến LV90 sau, độ khó tăng lên đột ngột. Tuy nhiên, lần tăng lên này không phải là sự lĩnh ngộ hoặc loại kỳ diệu của một tia linh quang lóe lên, mà là sự tích lũy lâu dài của hắn khi thường xuyên minh tưởng, tích tiểu thành đại. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã thôn phệ đặc tính bất diệt ở năng lượng bản nguyên của vật phẩm sinh sôi vượt sâu. Lời nhắc nhở này khiến Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái minh tưởng. Hắn không cảm thấy tiếc nuối, mà là đã có cảm giác muốn thoát ly từ một giờ trước rồi. Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lần thăng cấp đặc biệt này, sẽ nhận được các nâng cấp cơ bản dưới đây. Độ bền của Trảm Long Thiểm vĩnh cửu ỏi 30 điểm. Giới hạn phẩm chất cao nhất của Trảm Long Thiểm vĩnh cửu tăng lên 5%, bao gồm cả tăng thêm của Chí Tôn Phong Nhận, tổng cộng đã tăng lên 65%. Nhắc nhở, tăng thêm này có tính ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, hiệu quả này chưa được kích hoạt. Cường độ linh hồn ma nhận 28 điểm. Sau khi cường độ linh hồn ma nhận tăng lên, giai đoạn đầu sẽ giảm thời gian ngủ đông sau khi chém giết kẻ địch. Khi cường độ linh hồn ma nhận đạt đến mức đủ mạnh, sẽ nâng cao giới hạn giá trị chém giết cao nhất. Nhắc nhở, do lần này thôn phệ đặc tính bất diệt ở năng lượng bản nguyên của vật phẩm sinh sôi vượt sâu, nhận được năng lượng bản nguyên vô đặc tính. Ngươi có thể dùng phần năng lượng bản nguyên vô đặc tính còn lại để ban cho Trảm Long Thiểm một trong ba hiệu quả tăng thêm vĩnh cửu dưới đây. 1. Độ sắc bén vĩnh cửu ỏi 30 điểm. 2. Cường độ linh hồn ma nhận ô 17 điểm. 3. Cấp độ cường hóa cấp khởi nguyên vĩnh cửu ô 1, có thể đạt đến cường hóa cấp khởi nguyên ô 16. Vẫn là ba lựa chọn. So với lần trước thôn phệ đặc tính bất diệt ở vật phẩm sinh sôi vượt sâu, lần này mang lại tăng thêm, có một phần thấp hơn lần trước. Nhưng về cường độ linh hồn ma nhận, lại cao hơn lần trước không ít. Tô Hiểu phát hiện một điểm. Thôn phệ các đặc tính bất diệt ở vật phẩm sinh sôi vượt sâu khác nhau, phương hướng tăng lên của Trảm Long Thiểm cũng khác nhau. Lần trước là tăng mạnh độ bền và độ sắc bén, lần này lại là lợi ích cao về một phương diện khác. Nếu vẫn như lần trước có thể tăng lên 120 điểm độ sắc bén, Tô Hiểu sẽ không chút do dự chọn điểm đó. Nhưng lần này chỉ tăng thêm 30 điểm, rõ ràng lựa chọn tăng cường độ linh hồn ma nhận là thích đáng hơn. Cường độ linh hồn ma nhận của Trảm Long Thiểm tăng lên 17 điểm. Như vậy, cường độ linh hồn ma nhận đã đạt đến 62 điểm. Điều này liên quan đến nhiều phương diện. Ví dụ như thời gian ngủ đông của linh hồn ma nhận sau mỗi lần sử dụng năng lực ma nhận. Không chỉ vậy, nếu cường độ linh hồn ma nhận đủ cao, sẽ còn nâng cao giới hạn chém giết của ma nhận. Dù chỉ tăng lên 5%, làm giới hạn chém giết cao nhất đạt đến 30%, cũng là một sự tăng lên đáng kể. Nhưng tạm thời vẫn chưa biết, cần cường độ linh hồn ma nhận đạt đến bao nhiêu điểm, mới có thể nâng cao giới hạn máu chém giết cao nhất. Tô Hiểu minh tưởng lâu như vậy, lúc này đã bụng đói cồn cào. Sau khi ăn no nê bữa ăn ngon miệng của tàu hỏa, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ngoài cửa sổ trôi đi nhanh chóng, đã bắt đầu chậm lại. Cảnh vật lọt vào tầm mắt là những kiến trúc màu xanh đá phủ sương tuyết. gần đến ga Lẫm Đông Thành rồi. Khi tàu hỏa dừng lại, công chúa Bắc Cảnh kéo cửa toa xe bước tới, mỉm cười nói, viện trưởng Bi Quea, hoan nghênh đến Lẫm Đông Thành. Nghe nói để hoan nghênh ngài đến, giới quyền quý Lẫm Đông Thành đã suốt đêm điều đại tướng quân Bắc Cảnh về rồi. Tô Hiểu không nói gì. Biết được đại tướng quân Bắc Cảnh là đệ tử của kẻ phản bội, việc đại tướng quân Bắc Cảnh trở về Lẫm Đông Thành cũng không phải là tin tốt. Tô Hiểu cùng với những hành khách cùng chuyến tàu bước xuống xe. Ga tàu hỏa người đông như thủy triều. Điểm dừng chân đầu tiên của hắn là nơi ở xa hoa của công chúa Bắc Cảnh. Trước tiên lấy đó làm nơi dừng chân, sau đó mới tìm kiếm tung tích của kẻ phản bội. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu vô tình nhìn về phía biển người phía trước. Cách từng người qua lại, một bóng dáng lọt vào tầm mắt hắn. Đối phương mặc quần áo rộng rãi, mái tóc dài xám trắng, đeo kính gọng tròn đôi. Dù già nua, lại đặc biệt có sức hấp dẫn nam tính. Cơ bắp trên người dù đã suy yếu vì tuổi già, nhưng có một loại khí thế khiến người ta vô thức tránh lui. Điều ấn tượng nhất là đôi mắt sắc bén ẩn chứa trong đó. Giờ phút này, trên mặt đối phương là nụ cười như có như không. Người này là kẻ phản bội. Tô Hiểu đối mặt với kẻ phản bội cách đó vài chục mét. Giữa hai người là từng người qua lại. Trên sân ga, Tô Hiểu đối diện phản bội giả cách đó vài chục mét. Từng đoàn người qua lại giữa họ. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, hòa quyện với sắc xanh xám của đá và kiến trúc phủ sương tuyết xung quanh, tạo nên một cảm giác túc sát khó tả. A Mổ đứng sau lưng Tô Hiểu, đã cởi long tâm phủ trên lưng, lưỡi búa phát ra tiếng rít sắc bén. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, đôi mắt ưng đen nhánh ẩn chứa sắc lam thâm trầm, sắc bén. Bố Bố U ngồi xổm bên chân Tô Hiểu, nhe nanh. Không ổn, rất không ổn, vô cùng không ổn. Bắc Cảnh công chúa đương nhiên cũng nhìn thấy phản bội giả, hay nói đúng hơn là Khắc Đá Sư, cách đó vài chục mét. Theo Bắc Cảnh công chúa, nếu Tô Hiểu và Khắc Đá Sư giao thủ ở đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Áp lực trong không khí càng lúc càng mạnh, đến mức bông tuyết cũng như ngừng lại. Đúng lúc căng thẳng này, tiếng áo giáp va chạm chỉnh tề và dồn dập vang lên. Một người đàn ông vạm vỡ, mặc chiến giáp màu vàng sẫm, dẫn theo một đám cấm vệ quân Lẫm Đông Thành chạy nhanh tới. Người đàn ông đi đầu chính là Bắc Cảnh đại tướng quân. Giờ phút này, bước chân của Bắc Cảnh đại tướng quân không tránh khỏi vài phần vội vàng. Trước đó, hắn định nghênh đón vị khách quý đến từ Liên Minh ở ngoài nhà ga, không phải trên sân ga, để tránh sự phô trương. Nhưng vấn đề là, ân sư của há. Khách quý này lại chạm mặt ở đây. Nguy hiểm hơn, ân sư của há. Khách quý này dường như có thù cũ. Dựa vào khí tràng như có như không kia, cảm giác kẻ thù gặp mặt thật quá rõ ràng. Bắc Cảnh đại tướng quân đương nhiên sẽ chọn đứng về phía ân sư của mình. Nhưng trọng điểm hiện tại không phải hắn đứng về phía nào. Bắc Cảnh đại tướng quân có vài phần suy đoán về thực lực của ân sư. Hắn biết ân sư mình rất mạnh, nhưng mạnh đến mức độ nào thì hắn chưa từng thấy. Nguyên nhân là, trong thế giới này, không có địch thủ của ân sư hắn. Chính vì biết điều này, giờ phút này, Bắc Cảnh đại tướng quân chạy nhanh, áo giáp bọc kín toàn thân phát ra tiếng kim loại va chạm, lại càng thêm lo lắng. Bởi vì hắn cảm giác, nếu ân sư của hắn và Kukulin Biquaya giao chiến ở đây, đó không còn là vấn đề hắn giúp ai, mà là Bắc Cảnh chủ thành ở Lẫm Đông Thành, có lẽ sẽ bị đánh tan tành. Chỉ nghĩ đến điều này, trán Bắc Cảnh đại tướng quân đã lấm tấm mồ hôi. Trước đó, Bắc Cảnh đại tướng quân không nghĩ ra điều gì tệ hại hơn việc Kukulin Biquaya tới Lẫm Đông Thành. Mà bây giờ, Bắc Cảnh đại tướng quân không chỉ nghĩ đến, mà còn tận mắt chứng kiến, chính là ân sư của hắn ở Khắc Đá Sư, muốn tự chiến với Kukulin Biquaya ở đây. Bắc Cảnh đại tướng quân dừng bước. Hắn nhìn về phía ân sư cách đó mười mấy mét bên trái, rồi lại đổi ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu cách đó mười mấy mét bên phải. Nhất thời, hắn không biết nên nói gì. Đa. Tô Hiểu tay đè vào chui đao rút ra. Hầu như cùng lúc đó, Bắc Cảnh đại tướng quân quát to một tiếng, từ từ. Sau khi Bắc Cảnh đại tướng quân hét to câu này, hắn thậm chí còn nghĩ kỹ mình sẽ chôn ở đâu. Hôm nay vì Lẫm Đông Thành, hắn coi như không màng tính mạng. Đứa nhỏ ngốc, vì sư chỉ là tới dạo chơi, không cần căng thẳng như vậy. Khắc Đá Sư mở miệng, giọng nói trầm hùng mang theo cảm giác tang thương. Giây tiếp theo, phong tuyết trong nhà ga bỗng nhiên tăng lên. Phía sau Khắc Đá Sư nứt ra một khe nứt không gian đen nhánh cao trăm mét. Hắn quay người bước vào trong đó. Kỳ lạ là, trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, những người đi đường xung quanh qua lại lại nhìn như không thấy, hay nói đúng hơn, họ căn bản không thấy những biến hóa kinh người này. Khe nứt không gian đen nhánh bỗng nhiên biến mất. Thấy vậy, Bắc Cảnh đại tướng quân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kết quả tệ hại nhất đã không xảy ra. Tô Hiểu nhìn khe nứt không gian biến mất, ấn vào chui đao rồi buông tay ra. Vừa rồi, hắn liên tục nhận được mấy lời nhắc nhở. cảnh cáo, phản bội giả Skimen Achik đã xuất hiện trong vòng 100 mét xung quanh ngươi. Cảnh cáo, Skimen Achik đang ở trạng thái diệt pháp chi nhẫn, lực chiến đấu tổng hợp sẽ tăng lên cực kỳ lớn. Cảnh cáo, tiền thưởng của Skimen Achik sẽ tăng từ 1.500 ounce lực lượng thời không, trạng thái tuổi già, suy yếu nặng, lên 35.000 ounce lực lượng thời không. Do giới hạn lực chiến đấu tối đa của thế giới này, khi đang ở trong thế giới này, lực chiến đấu của Skimen Achik sẽ bị cây hư không và thiên đường luân hồi đồng thời kiềm chế công bằng, tiền thưởng giảm xuống còn 12.000 ounce lực lượng thời không. Kiểm tra lỗ hổng vượt sâu trong thế giới này đã đóng, lực chiến đấu của Skimen Achik sẽ bị giảm bớt, tiền thưởng giảm xuống còn 7.500 ounce lực lượng thời không. Kiểm tra Skimen Achik đang ở trạng thái tuổi già, suy yếu không thường xuyên, tiền thưởng giảm xuống còn 1.803.000 ounce lực lượng thời không, xác định dựa trên tình hình thực tế. Nhìn mức tiền thưởng 35.000 ounce lực lượng thời không, nội tâm Tô Hiểu bình tĩnh. Dù sao cũng không đánh lại, thay vì kích động, chi bằng giữ tâm tính bình tĩnh. Chỉ có tỉnh táo mới có thể nghĩ ra nhiều biện pháp hơn. Tuy nhiên, sau khi xem xong những lời nhắc nhở sau đó, hắn biết, lần này mặc dù thập tử nhất sinh, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đánh. Đặc biệt là, sau khi dùng bí dược hoàng kim tăng cường bản thân, cộng thêm trảm long thiểm nuốt chửng hai vật bất diệt ở sinh vật vượt sâu, cùng với thức tỉnh sâu sắc thể chất linh ảnh, làm lực sinh tồn của bản thân tăng lên một bậc lớn. Cuối cùng còn thu hoạch được vật thể ước nâng cao giới hạn máu tối đa khi gần chết. Những sự tăng cường tích lũy lại sau đó, thực lực của Tô Hiểu, so với lúc mới tiến vào thế giới này, đã không thể so sánh được. Cộng thêm hắn còn thông qua giao dịch với cây sa, có được một lớp bảo hiểm cực kỳ quan trọng. Nếu những yếu tố này tăng theo cấp số cộng, cũng không dám chém giết một trận với Thâm Uyên Chi Ảnh trạng thái tuổi già, vậy tiếp theo làm thế nào ứng phó với áo thuật vĩnh hằng tinh các loại tập kích? Viện trưởng Bi Que, chào mừng ngài đến với Lẫm Đông Thành. Bắc Cảnh đại tướng quân mặt không cảm xúc mở miệng, sau đó dẫn bộ hạ quay người rời đi, địch ý hoàn toàn không còn che giấu. Có thể thấy, Bắc Cảnh đại tướng quân rất kính trọng ân sư của mình. Bắc Cảnh đại tướng quân vừa ra khỏi nhà ga, liền nói với bộ hạ giỏi truy tung của mình, nhìn chằm chằm hắn thật kỹ. Hắn dù có tới gần hoàng cung hay nơi ở cũ của lão sư, đều lập tức báo cho ta biết. Nếu có cơ hội thích hợp, tìm cách hạ độc chết hắn. Bắc Cảnh đại tướng quân nói được nửa câu, một con dao găm mỏng như cánh ve đã đặt lên cổ hắn. Điều này khiến Bắc Cảnh đại tướng quân nhíu mày, nói, ta bây giờ không có tâm tư đùa với ngươi, lấy ra. Dùng dao găm tinh chất chống lại Bắc Cảnh đại tướng quân là một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, đeo mặt nạ kim loại đen. Nàng cười nói, sư phụ bảo ta nói cho ngươi biết, sống cho tốt, đừng tìm đường chết. Nghe lời này, chân mày Bắc Cảnh đại tướng quân nhíu càng sâu, trầm giọng nói, thủ đoạn dùng độc của phó quan ta, ngươi hẳn phải rõ, hắn. Phốc. Nữ nhân mặt nạ nhỏ nhắn không nhịn được cười, nàng mang theo ý trào phúng nói, cố gắng để phó quan ngươi giải độc giết dược sư mạnh nhất được hư không công nhận đi. Tin tưởng phó quan ngươi, hắn nhất định sẽ bị phản sát. Nghe xong lời này, Bắc Cảnh đại tướng quân im lặng rất lâu. Đúng lúc hắn muốn nói thêm câu cuối cùng, nữ nhân mặt nạ nói trước, ngươi sẽ không nghĩ rằng, sư phụ lão nhân gia hắn sẽ thua chứ. Nữ nhân mặt nạ vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến từ hướng khu hậu thành. Khối bóng tối phóng lên trời, dần dần loãng đi giữa trời đất, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Vừa rồi bầu trời còn mây đen giăng kín, có tuyết rơi, lúc này trở nên vạn dặm không mây. Toàn bộ mây trên bầu trời Lẫm Đông Thành đã bị khối bóng tối thoáng qua vừa rồi bốc hơi. Lẫm Đông Thành ở khu Tây Thành, trong một tòa hào trạch ba tầng. Đây chính là nhà ta, tùy ý ngồi, coi đây như nhà mình là được. Ta đây không phải khách sáo. Nói xong, Bắc Cảnh công chúa thoải mái dựa vào một chiếc ghế sofa. So với thành phố cát ở Liên Minh, nàng vẫn thích nơi này hơn. Mỗi lần trở về đây, nàng đều có cảm giác an tâm. Với giá trị thân thể của ngươi, ở đây tính là khiêm tốn. Bà Hà nói chuyện lúc nhìn quanh các vật bày biện cổ kính trong tầng 2. Nghe lời này, Bắc Cảnh công chúa mỉm cười nheo mắt. Mỗi khi nàng thể hiện vẻ mặt này, chứng tỏ nàng muốn vô tình khoe khoang khả năng tiền giấy của mình. Dừng, có phải ngươi muốn nói, những cửa hàng gần đây đều là của ngươi? Bà Hà nói trước một câu dự đoán. Nghe vậy, Bắc Cảnh công chúa cười hàm ý, nói, đương nhiên không phải, hai quảng trường gần đây đều là bất động sản của ta. Ta xin chịu. Bà Hà không tiếp tục để ý Bắc Cảnh công chúa, tránh bị khả năng tiền giấy của đối phương tác động. Tô Hiểu sau khi ngồi xuống tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn thả ra cảm giác, lại phát hiện xung quanh không có người giám sát. Điều này khác với dự đoán. Theo thái độ của Bắc Cảnh đại tướng quân, bên kia hẳn đã phái ra tai mắt mới đúng. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu cảm giác có thứ gì đó va nhẹ vào chân mình. Là bố bố Uông trở về, cũng thoát ly khỏi môi trường. Uông. Uông. Tiếp theo không cần đi nhìn chằm chằm. Uông. Bố bố Uông gật đầu. Cuộc đối thoại trôi chảy này khiến Bắc Cảnh công chúa ở bên cạnh thấy một mặt mộng bức. Không để ý tới Bắc Cảnh công chúa, Tô Hiểu dựa vào tình báo bố bố Uông mang về, đã biết phản bội giả ở Skimen Achit vì sao hôm nay lại lộ diện ở nhà ga. Ngay vừa rồi, ở khu Bắc Thành Lẫm Đông Thành, nơi đó là nơi ở của Vương Duệ, quyền thần, phú hào. Nhưng nơi bị cấm vệ quân canh giữ nghiêm ngặt như vậy, lại bị tập kích. Hai người cao tầng đế quốc Bắc Cảnh đều chết trong lần tập kích này. Địa vị của hai người này gần như chỉ dưới quân chủ Bắc Cảnh. Có thể tưởng tượng sự việc này nghiêm trọng đến mức nào. Điều đáng ngạc nhiên là, dù là quân chủ Bắc Cảnh hay các vương duệ khác đều chọn làm ngơ sự việc này. Hai người này mặc dù có nhiều kẻ thù, nhưng người có thể giết họ ở Lẫm Đông Thành, đếm được trên đầu ngón tay. Thú vị là, chính hai người này đã hạ lệnh triệu hồi Bắc Cảnh đại tướng quân. Hai người này vừa mới chuẩn bị hãm hại Bắc Cảnh đại tướng quân. Kế hoạch vừa bắt đầu, họ đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Chuyện này, khả năng rất lớn là do phản bội giả ở Skimen Achit làm. Hơn nữa, Tô Hiểu hôm nay gặp Skimen Achit ở nhà ga. Tô Hiểu kỳ thật rất nghi hoặc, đối phương vì sao chủ động lộ diện. Bây giờ xem ra, đó là để tỏ thái độ, nói cho Tô Hiểu biết, sẽ phân sinh tử với Tô Hiểu, tức là trực tiếp bỏ qua khâu tính kế rắc rối lẫn nhau. Nhưng ngược lại, Tô Hiểu không thể giết đệ tử của đối phương, Bắc Cảnh đại tướng quân. Bắc Cảnh đại tướng quân cố nhiên là uy danh hiển hách, nhưng nếu đối đầu với Tô Hiểu thì không đủ xem. Trước hết là xếp hạng cường giả của thế giới này, vị trí đầu, phản bội giả. Vị trí thứ hai, đại chủ giáo vực sâu. Vị trí thứ ba, thần huy quang. Vị trí thứ tư, Sa Chi Vương. Vị trí thứ năm, Tê Sa. Vị trí thứ sáu, Bắc Cảnh đại tướng quân. Tê Sa là người một nhà, không tính vào trong. Như vậy, ngoài trừ phản bội giả ở Skimen Achit ở trên cùng, tất cả cường giả ở trên Bắc Cảnh đại tướng quân đều đã bị Tô Hiểu tiêu diệt. Trong tình huống này, kết quả khi Bắc Cảnh đại tướng quân đối đầu với Tô Hiểu có thể đoán trước. Phản bội giả ở Skimen Achit giết chết hai người cao tầng Bắc Cảnh, quân chủ Bắc Cảnh vì sao lại chọn làm bộ không thấy? Đây là lựa chọn rất sáng suốt. Đầu tiên là, Bắc Cảnh sắp bước vào mùa đông rét buốt. Băng Nguyên Lang tộc, Chiến Hùng tộc và các bộ lạc giả thú khác trên Đại Băng Nguyên sắp vì khan hiếm lương thực mà cướp đoạt những thôn trang, tiểu trấn nhỏ ở khu vực biên giới đế quốc Bắc Cảnh. Hàng năm đến lúc này đều là Bắc Cảnh đại tướng quân đi trấn giữ. Uy danh của Bắc Cảnh đại tướng quân mặc dù chưa đạt đến mức khiến các bộ lạc giả thú băng nguyên không dám tới, nhưng ít nhất có thể khiến các bộ lạc giả thú chỉ dám cướp lương thực, không dám ăn dân thường. Lương thực bị cướp, Lẫm Đông Thành và các thành lớn có thể lấy ra chút tồn lương cấp cho những thôn trang, tiểu trấn nhỏ bị cướp sạch. Nhưng nếu dân thường bị bộ lạc giả thú ăn thịt, đó chính là tử thù. Đây là một trong những nguyên nhân khiến quân chủ Bắc Cảnh chọn làm ngơ sự việc này. Quan trọng hơn, quân chủ Bắc Cảnh hiểu rõ một điểm, khi đế quốc Bắc Cảnh còn chưa thành lập, Skimen Achit đã là cường giả không ai dám trêu chọc trên thế giới này. Nửa đời sau của gã này còn lâu đời hơn lịch sử đế quốc Bắc Cảnh. Chọc vào hắn chẳng phải là muốn chết sao? Đông đông đông. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, tiếng gõ cửa kính truyền đến. Là một con chim đen nhánh, phanh một tiếng, con chim này nổ tung, biến thành bóng tối, cấu thành mấy chữ hư không trên cửa kính, Di Tích Tuyết Nguyên. Tô Hiểu ánh mắt chuyển sang Bắc Cảnh công chúa. Bắc Cảnh công chúa nói, Di Tích Tuyết Nguyên là đại bản doanh của Phụ Trùng tộc, ở rất sâu trong băng nguyên. Phụ Trùng tộc. Bà Hà mắt lộ vẻ nghi ngờ. Trước đây, nó chưa từng nghe nói thế giới này có tộc đàn này. Nói đơn giản, chính là Hắc Ám Thần giáo bản Bắc Cảnh. Lời Bắc Cảnh công chúa vừa nói ra, giải thích Phụ Trùng tộc một cách đơn giản và rõ ràng. Bà Hà ở bên cạnh đoán, như vậy nói, Skimen Achit cấu kết với Phụ Trùng tộc. Hắn đây là để chúng ta đi cùng hắn đến bên kia quyết chiến. Điều này ta cũng không rõ, Bắc Cảnh công chúa suy tư một chút, tiếp tục nói, đường đến băng nguyên, ít nhất phải mất một ngày thời gian. Tuy nhiên, khu Bắc Thành có một tháp không gian kết nối gần nhất với băng nguyên. Chúng ta khi nào xuất phát? Bây giờ. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía ngoài hào trạch. Hắn lúc này trạng thái tốt đẹp, rất thích hợp để hoàn thành trận quyết chiến này. Khu Bắc Thành thiên nhai, trong tháp không gian. Cùng cục đát. Ba Ha điều chỉnh ổ quay khắc độ không gian phía trước đài truyền tống. Sau khi khóa chặt vị trí, truyền tống bắt đầu. Không gian ba động tụ rồi tán. Khi cảnh vật xung quanh khôi phục rõ ràng, đã là bên trong một tòa tháp không gian hơi có vẻ cổ xưa, phủ đầy băng sương. Tô Hiểu đi ra từ trong tháp không gian, phát hiện bên ngoài là một tiểu trấn nằm trong cảnh tuyết. Trên đường phố tuyết động không được dọn sạch sẽ lắm, có khá nhiều người đi lại, đa số đều là người mặc trang phục thợ săn, cõng những bao lớn. Tiểu trấn gần biên giới cố nhiên có nguy hiểm bị bộ lạc giả thú cướp bóc, nhưng ngược lại, người trên tiểu trấn cũng có thể tiến vào băng nguyên, đi cướp bóc bộ lạc giả thú. Bắc Cảnh công chúa làm người dẫn đường. Vừa ra khỏi tiểu trấn vài phút, nàng đã bắt đầu lạc đường. Về phương vị của di tích Tuyết Nguyên, Bắc Cảnh công chúa vừa rồi còn dị thường chắc chắn, nhưng ra khỏi tiểu trấn, nàng lại càng lúc càng chột dạ. Lúc đầu, Ba Hà còn nhầm tưởng Bắc Cảnh công chúa là nội gián. Cho đến khi Tô Hiểu hỏi nàng phía Tây là bên nào, nàng dứt khoát chỉ về phía Nam, cơ bản xác định, Bắc Cảnh công chúa không phải nội gián, nàng là người mù đường. Bởi vì trước đây đi ra ngoài, không phải có quản gia lái xe, thì cũng là ở khu đô thị, do đó nàng đến tận bây giờ, vẫn không biết mình không phân biệt được phương hướng. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị quay về tiểu trấn tìm người dẫn đường, mấy bóng đen chạy nhanh đến từ phía phong tuyết phía trước. Càng lúc càng gần, thân thể cường tráng, sức bền tốt lại chạy nhanh, không kéo xe trượt tuyết thật đáng tiếc. Trong phong tuyết, mấy con gấu băng nguyên phát hiện con mồi dừng lại. Sau khi đến gần Tô Hiểu một khoảng cách nhất định, chúng bắt đầu cảm thấy không đúng. Gào. Con gấu đầu đàn rít lên một tiếng, nước bọt kéo dài giữa hàm răng, hiển lộ sự cuồng bạo của giả thú. Một lát sau, mấy con gấu băng nguyên bị đánh đến tròng mắt sung huyết, mũi cũng có vết máu, đều bị cột chặt dây thừng. Còn con gấu đầu đàn, mắt đã bị a mổ bổ. Xe trượt tuyết do gấu kéo chạy rất nhanh, cộng thêm đây là địa bàn của bộ lạc giả thú, đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống lạc đường các loại. Một giờ sau, trong phong tuyết đầy trời, lờ mờ có thể thấy phía trước có một tòa di tích. Di tích Tuyết Nguyên đã tới. Tô Hiểu đứng dậy từ trên xe trượt tuyết. Hắn còn chưa vào di tích Tuyết Nguyên, đã lờ mờ cảm giác được mùi máu tanh tỏa ra trong không khí. Khi hắn đi vào giữa di tích hoang tàn đổ nát, thấy từng thi thể hình người ở trạng thái nhiễu sóng, phân bố khắp nơi. Có thể thấy, những thi thể này là bị nhiễu sóng khi còn sống, hay nói đúng hơn, đây là dáng vẻ của phụ trùng tộc. Khi Tô Hiểu đến đại điện sâu nhất trong di tích, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mặt. Hắn đi vào đại điện, thấy thi thể phụ trùng tộc chất đống hai bên. Theo vết máu đã khô có thể thấy, chúng bị giết đã mấy ngày. Hơn nữa, chúng đều bị vết đao. Nói chính xác hơn, là một người tiêu diệt toàn bộ phụ trùng tộc. Ở sâu nhất trong đại điện, một trận truyền tống đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, ở trạng thái chờ kích hoạt. Tô Hiểu đi lên trước, phát hiện trận truyền tống này nhìn rất quen mắt. Đây lại là trận truyền tống của ác ma tộc. Lão đại, chờ một lát. Ba Ha mở rộng hai cánh, bắt đầu dùng năng lực không gian của mình, cảm giác tình hình ở phía đối diện. Bên kia không ở Bắc Cảnh. Xem khí hậu, là một khu rừng lớn. Ở sâu trong rừng ba. Khí tức bên kia chỉ có một người, không phát hiện có bảy không gian hay gì đó. Tô Hiểu đứng lên trận truyền tống, kích hoạt nó. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh vỡ vụn. Khoảng vài giây sau, không gian vỡ vụn dần dần tái tạo lại. Gió lạnh Bắc Cảnh biến mất, thay vào đó là khí hậu thích hợp của rừng ba, cùng với khí tức thực vật. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một sân bãi hình tròn đường kính hơn 100 mét. Mặt đất nơi đây trải đầy những phiến đá màu vàng nâu, xung quanh là những cây tường cao vài chục mét bao quanh, hoàn toàn bao vây nơi đây. Những cây tường này đặc biệt dày đặc và chặt chẽ, nhưng đều đã khô héo. Theo dấu vết hơi cháy xem ra, những cây tường hình vòng này hẳn thường xuyên bị sét đánh. Giờ phút này, cách Tô Hiểu vài chục mét phía trước, phản bộ giả ở Skimen A chiếc thân mặc quần áo rộng rãi màu xám trắng, ống tay áo rộng. Tay hắn là thanh trường đao đã tra vào vỏ, chỉ có điều, thanh diệt pháp chi nhẫn này dài hơn trảm long thiểm một đoạn. Với chiều cao gần 2m3 của phản bộ giả, hắn sử dụng thanh đao này vừa vặn. Tranh. Hai thanh diệt pháp chi nhẫn lần lượt ra khỏi vỏ. Khí tràn vô hình giữa hai người, khiến đá vụn trên mặt đất bắt đầu bay lên, lần lượt lao lên không trung. Rắc. Trong bầu trời mây đen giăng kín, một tia sét đánh xuống, rơi xuống cây tường hình vòng bên phải. Điều này dẫn đến, tất cả cây tường bao vây sân chiến đấu này đều lóe lên tia lửa và tán loạn trên mặt đất, vô cùng hùng vĩ. Giữa rất nhiều đốm lửa bay lượn trên sân chiến đấu, Tô Hiểu và Skimen Achik đều cầm lưỡi đao đứng đó. Diệt pháp chi ảnh đối đầu tự chiến với thâm uyên chi ảnh, tình hình căng như dây đàn. Trên sân chiến đấu hình tròn rộng hơn vạn mét vuông, bao quanh bởi bức tường cây cao mấy chục mét, tạo cảm giác an tâm, an toàn. Tại đây quyết chiến, không cần lo lắng bị bên thứ ba quấy rầy hay đánh lén, có thể nói, đây là nơi tốt để phân định sinh tử. Bởi vì mây đen giăng kín trên không, hỏa tinh bay lượn trong sân càng thêm dễ thấy. Tô Hiểu đơn tay cầm đao, trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất. Từ nhất giai chém giết đến cửu giai, trận chiến này là trận hắn không nắm chắc nhất, cũng là trận không có phần thắng nhất, cho dù trước đây đối chiến Hắc Vương, Thiết Vũ Vương, Vô Danh Thuyền Trưởng, Lão Kỵ Sĩ, Vĩnh Quang Chi Thần, hắn tuy cảm giác phần thắng không cao, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại. Nhưng lần này, Tô Hiểu nhất định phải đến đây, phần sinh tử với kẻ phản bội Askimen ở Achik. Nguyên nhân có rất nhiều, ví dụ như, thế giới cửu giai là thế giới cấp cao nhất được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, nói cách khác, tuyệt cường giả và chí cường giả cũng có thể đi vào thế giới cửu giai. Dù đến một phần thế giới cửu giai, thực lực của tuyệt cường giả và chí cường giả bị hạn chế, nhưng khi Tô Hiểu kết thúc tiến độ thế giới này, thế giới tiếp theo hắn muốn đi vào, phần lớn là thế giới cửu giai thuộc đội trung thượng lưu, thậm chí hoàn toàn thượng lưu. Loại thế giới này giới hạn chiến lực cực cao, không giống thế giới bản địa, có giới hạn thuộc tính cơ thể 300 điểm. Biết đâu đấy, tuyệt cường giả và chí cường giả đến thế giới cửu giai thuộc đội thượng lưu, cũng sẽ không bị áp chế thực lực quá nhiều. Điều này cũng đại biểu, ở tiến độ thế giới sau, Tô Hiểu phải đối mặt với chiến lực tầng cao nhất của áo thuật vĩnh hằng tinh, Cephalia, Lẫm Phong Vương, Viện Trưởng Hoa, thậm chí Đại Nhân Hồn. Không chỉ bên áo thuật vĩnh hằng tinh, tình cảnh khó khăn lớn nhất hiện tại của Tô Hiểu là thiếu bia tỉnh lại của trận doanh diệt pháp, không cách nào nắm giữ năng lực hệ diệt pháp tiếp theo. Nguy hiểm hơn, vật này chỉ có một khối, ngay cả mô phỏng và đường sống chu toàn cũng không có. Nếu không thể nhanh chóng có được bia tỉnh lại, sự tăng lên thực lực của Tô Hiểu sẽ sớm dừng lại. Đúng vậy, sẽ dừng lại. Khi bốn thuộc tính chính của hắn đều đạt 300 điểm, muốn thông qua thử luyện sắc, mới có thể nhận được thuộc tính thưởng tương ứng với 300 điểm thuộc tính chính, cùng với đưa thuộc tính cơ thể lên trên 300 điểm. Vấn đề càng khó giải quyết xuất hiện, đến lúc đó, Tô Hiểu đã không cách nào thông qua tăng thuộc tính cơ thể để nâng cao chiến lực, cũng không có đường tắt nắm giữ năng lực hệ diệt pháp cấp cao mới. Chỉ nâng cấp năng lực kỹ pháp thì quá đơn điệu, năng lực kỹ pháp từ trước đến nay đều xây dựng trên thuộc tính cơ thể và các loại năng lực bị động. Muốn hoàn thành thử luyện sắc, lại phải đi thế giới vĩnh quang. Bởi vậy, rời khỏi thế giới bản địa trước, nâng cao thực lực rồi lại đến đối phó kẻ phản bội, căn bản không làm được. Trước mắt, Tô Hiểu chỉ có hai lựa chọn, một, chiến thắng kẻ phản bội Askimen ở Achik, thông qua ký ức linh hồn của đối phương, tìm được nơi đối phương cất giữ bia tỉnh lại. Chỉ cần có bia tỉnh lại, con đường tiếp theo, từ cầu độc mộc bị đứt, lập tức biến thành đại lộ rộng mở, có vô hạn khả năng. Hai cầu ổn thoái lui, cuối cùng hoặc chết trong tay kẻ thi pháp, hoặc bị ép đi hướng thế giới vĩnh quang, chết dưới vòng vây công của tộc quần cấp diệt thế. Đây còn là lựa chọn sao? Không phải. Ai trong đời không có một hai lần lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ, huống chi là tại nơi lấy tính mạng tranh đấu như Luân Hồi Nhạc Viên. Rắc. Tô Hiểu bóp nát lọ thuốc trong tay, dịch thuốc sền sệt như máu bên trong, đổ vào da thịt hắn, bị cơ thể hắn nhanh chóng hấp thu. Long huyết dược tề, cửu giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, giá trị sinh mệnh tối đa tăng 20%, cường độ cơ thể tăng 15%. Nhắc nhở, hiệu quả của dược tề này kéo dài 800 giây. Trạng thái song nhận gia trì lên người, hồn hạch cũng đã đổi sang tật tốc ở hồn hạch, điều này khiến trung tâm con mắt Tô Hiểu lộ ra lam mang biểu trưng cho sự vội vã. Quanh một tiếng không gian nổ vang, bố bố uông, ba ha, thánh thi hiện thân. Kỳ thực bố bố uông cũng tới, chỉ là trong khoảnh khắc hoàn thành truyền tống không gian, đã hòa nhập vào môi trường. Bequea, đây là cường địch cuối cùng ngươi nói sao? Ta cảm giác. Thánh thi chưa nói xong, chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ trắng nõn của nàng, bốp một tiếng nổ tung. Điều này khiến đồng tử nàng co lại đến nhỏ nhất, nguyên nhân là, địch nhân mạnh đến mức trang bị cảnh báo cũng nổ. Thánh thi vung tay ném hơn chục quả cầu quang không vào lưng Tô Hiểu, sau đó nàng lui đến rìa sân đấu. Không nghi ngờ gì, đây là lần nàng gia trì thêm trạng thái nhanh nhất. A mổ. Quạt. A mổ cầm long tâm phủ trong tay, một con bò đi trước, phóng về phía kẻ phản bội. Nơi đi qua, lưu lại mảng lớn vết đóng băng. Theo lệ cũ, A mổ đi lên chịu đòn. Khụ, đi lên dò xét năng lực địch nhân, tạo cơ hội cho Tô Hiểu tiên cơ áp chế. Theo năng lực công kích được mở ra, tốc độ chạy của A mổ đột ngột tăng, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Khi cách kẻ phản bội còn vài mét, A mổ nhảy vọt, hai tay nắm cán búa, một búa nâng quá đỉnh đầu bổ xuống. Bang bong bong một tiếng, long tâm phủ đánh rơi trên lưỡi đao nâng lên đón đỡ. Đao thuật của kẻ phản bội có thể nói là chất phát cô động, không có nửa phần hoa lệ, hiển thị rõ phong thái đại gia. Xung kích từ việc lưỡi đao và búa đối chém khuếch tán. Chưa đợi A mổ ổn định khí tức, nó liền cảm giác cán búa trong tay như bị vạn quân lực đạo đè xuống, lực đạo truyền từ đao của địch nhân đối diện, khiến nó vô thức toàn thân cơ bắp căng cứng, cơ thể làm bộ nghiêng về phía trước cùng địch nhân đấu sức. Ngay khi A mổ dùng hết toàn lực, lực đạo trên trường đao phía trước đột nhiên biến mất. Điều này khiến trọng tâm của A mổ hơi mất kiểm soát về phía trước, nhưng cảm giác này mới xuất hiện chưa đến không. 5 giây, một luồng lực chém dào dạt, theo long tâm phủ bên trên nghiêng áp tới. 3. A mổ nhìn như đang đấu sức với kẻ phản bội, các nơi trên cơ thể bị lực lượng xuyên thấu, dẫn đến mấy chục vết thương giống hệt vết chém, xuất hiện trên người nó, máu tươi trong trạng thái hùng vĩ, văng tung tóe ra xung quanh. A mổ chỉ cảm thấy trước mắt một mảng đỏ bừng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng thân ảnh kẻ phản bội, mà ở đối diện nó, trường đao trong tay kẻ phản bội quét lực, bàn bông bông một tiếng quét bay Long Tâm Phủ chống đỡ. Kinh nghiệm chiến đấu của A Mổ cực kỳ phong phú, sau khi Long Tâm Phủ rời tay, toàn thân nó leo lên tầng băng cứng. Thấy vậy, kẻ phản bội cũng không một đao chém vào cổ A Mổ, mà là cán đao trong tay lật lại, đổi thành lưng đao hướng ra ngoài, một đao chém xéo xuống, chém về phía nơi đầu gối chân A Mổ. Ầm. Lưng đao tuy vô phong, lại có lực đập lên và khả năng phá phòng lớn hơn. Một đao quét xuống, đùi phải A Mổ tê dại, xương đùi vỡ nát gãy xương, khiến nó thuận thế quỳ một chân trên đất. Lực chấn động do một đao lưng này dẫn đến, khiến toàn thân tầng băng cứng của nó nổ tung. Tầng băng cứng này là như thế, chống chém rất mạnh, chống đánh ngất thì, một điểm vỡ nát, giống như kính cường lực, toàn bộ nổ tung. Không thấy kẻ phản bội có động tác gì, trường đao trong tay hắn đã đổi thành nắm chính diện, một đao chém về phía cổ A Mổ. Nếu đao này chém xuống, A Mổ hẳn phải chết thảm tại chỗ. Mũi đao cắt qua không khí, lưu lại một vệt hắc ngân không gian bị chém ra. Một thanh trường đao bao bọc tinh thể màu lam, nghênh đón diệt pháp chi nhận của kẻ phản bội, hai lưỡi đao đối chém. Keng. Kim thiết giòn vang, tầng tinh thể bao bọc trên trảm long thiểm nổ tung. Nhưng lực chém cường hãn bổ sung này, khiến kẻ phản bội dáng người khôi ngô đối diện cũng lùi nửa bước. Lực xung kích do đối chém gây ra, khiến đá mặt đất bị phong hóa trên sân đấu văng lên một tầng. Những mảnh đá này vừa bay lên, liền bị xung kích tiếp theo chấn thành bột mịn tứ tán. Nếu là đối chém bình thường, người bị chém lùi nhất định là Tô Hiểu. Nhưng sau trận chiến với Sa Chi Vương, ký ức bị Trọng Kiếm Uyên vẫn chém sâu hơn trong Tô Hiểu, bởi vậy hắn đặc biệt coi trọng chiêu này, thông qua tầng tinh thể nén cao độ, tăng đáng kể trọng lượng vũ khí. Cũng dùng điều này ở lần giao phong đối chém vừa rồi để chiếm ưu thế. Hiện tại xem ra, chiêu này dùng rất tốt. Nhưng mỗi trận chiến chỉ có thể dùng một lần, một khi đối thủ có đề phòng, thì chiêu này có thể biến thành sơ hở. Bị Tô Hiểu một đao đẩy lui, mắt kẻ phản bội lóe lên sự ngoài ý muốn thoáng qua, nhưng sự ngoài ý muốn này lập tức bị sát ý sắc bén thay thế. Hắn bước lên trước, đồng thời một đao chém lực xuống, nhanh mạnh và đầy lực cảm, nhìn như chất phát tự nhiên, kỳ thực là đã ngưng luyện một đao này đến cực hạn. Đối mặt một đao chém tới này, Tô Hiểu chỉ có thể ngang đao đón đỡ. Không phải không muốn né tránh, mà là theo một đao chém tới này, khí tràng và không gian xung quanh đều bị một đao này cuốn lấy. Nếu ý đồ né tránh, khả năng lớn nhất là bị một đao chém đầu trong sự ngạc nhiên. Keng. Lực chém truyền đến từ trảm long thiểm, khiến cánh tay phải Tô Hiểu rung lên. Xung kích do lực chém gây ra, khiến hắn không kiểm soát được mà bay ngược về phía sau. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều hắn muốn. Tay trái bao bọc kim loại cổ tay chụp tới, kéo lấy A Mổ đang quỳ một chân trên đất, ở trạng thái chấn động hôn mê cùng nhau bay ngược. Ba Ha lặng lẽ hiện thân sau lưng kẻ phản bội, móng vuốt sắc bén bắt lấy gáy kẻ phản bội. Kẻ phản bội như không phát hiện, mặc cho Ba Ha lao tới. Đột nhiên, trường đao của kẻ phản bội nghiêng sang một bên, trên đao bùng phát một tiếng vang vọng. Keng. Sóng âm kèm theo gợn sóng hắc ám, bao phủ Ba Ha bên trong. Ba Ha cảm thấy, không chỉ tế bào toàn thân nó đang chấn động, ngay cả linh hồn cũng bị chấn động này ảnh hưởng, khiến nó mất kiểm soát khoảng cách, tốc độ, thậm chí khó có thể tiếp tục bay, dẫn đến nó lướt qua tay kẻ phản bội, móng vuốt bắt hụt. Ta cam. Ba Ha toàn lực bay lượn bỏ chạy, chuẩn bị rời xa kẻ phản bội. Nhưng nghe nó kêu lên, rõ ràng không phải lời hay ho gì đó, bàn tay trái trống rỗng của kẻ phản bội, trở tay rút tới. Bốp một tiếng, trong không khí chỉ còn lại mấy sợi lông vũ màu xanh đen vỡ vụn và giọt máu. Ba Ha thì đột phá tốc độ cực hạn trong đời này, hóa thành một đường thẳng, bay về phía bức tường cây bên cạnh. Một tiếng ầm vang, mảnh gỗ khô héo văng tung tóe, Ba Ha bị đập vào trong bức tường cây, đôi cánh biến dạng rũ xuống co rúng hai lần, sau đó nó bất động. Thánh thi ở rìa sân đấu, sớm đã triệu hồi thánh ca kỵ sĩ đoàn. 12 kỵ sĩ đã toàn bộ tháo bỏ giáp trụ và khiên, vũ khí tầm xa cũng đều vứt bỏ. Họ rút ra song đao sau lưng, mỗi thanh song đao đều lộ ra vết máu, dài hơn 1m2, trông vừa đỏ rực vừa sắc bén. Theo chỉ lệnh của thánh thi, 12 con chó dại song đao ngang nhiên xông về phía kẻ phản bội, bộ dáng muốn chém kẻ phản bội thành mảnh vụn. Nhưng một giây sau, lực chém hình tròn hắc diễm kèm theo, đột nhiên khuếch tán ra xung quanh. Hô một tiếng. Lực chém hắc diễm hình tròn đường kính 100m lướt qua, 12 con chó dại song đao toàn bộ biến mất. Chính xác hơn là bọn họ hóa thành thịt nát và mảnh vũ khí, len keng tán lạc. Nhìn thấy cảnh này, hơi thở của thánh thi cứng lại. Quan sát Tô Hiểu chiến đấu với kẻ phản bội, nàng còn không có cảm giác áp bách quá mạnh. Nhưng bây giờ trực tiếp giao thủ với kẻ phản bội, nàng rõ ràng cảm nhận được áp lực phi thường không giống này. Chỉ một đao thôi, thủ đoạn chiến đấu của nàng đã không còn lại gì. Kẻ phản bội nhìn về phía thánh thi, đôi mắt bình tĩnh chứa đầy sát ý lạnh lẽo đó, khiến nhịp tim Thánh Thi đột nhiên ngừng lại, rồi thắt chặt đến cực hạn. Điều này khiến nàng cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp lấy gáy nàng. Giờ khắc này sau lưng Thánh Thi, một bóng đen hiện ra. Bóng đen này cầm liêm tinh chất công trong tay, một liêm chém vào cổ Thánh Thi. Liêm này tuy không làm tổn thương nhục thân Thánh Thi, lại chém dứt linh hồn nàng. Oanh một tiếng, tiếng nện điên cuồng của quyền bên cạnh truyền đến từ sau lưng Thánh Thi. Giữa khói đen tứ tán, Thánh Thi cảm giác được có một bàn tay nắm lấy gáy nàng, rắc một cái bóp nát một tầng vỏ tinh chất chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Trái tim co lại cực độ của nàng mới bắt đầu đập lại. Nhắc nhở, ngươi đã né tránh lần chém giết linh hồn này. Nhắc nhở, ngươi đã bị hiệu quả giảm ít của vực sâu chú ý. Trong 48 giờ tiếp theo, ý chí lực của ngươi tạm thời giảm 50 điểm, giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa giảm 20%, tổn thương linh hồn yếu, tổn thương vực sâu yếu. Nhìn thấy nhắc nhở này, Thánh Thi đột nhiên hơi ấm ức. Nàng hồi tưởng lại những gì đã trải qua sau khi vào thế giới này. Đầu tiên là đạo ác mộng, nhìn thấy Trúc Nữ và ác mộng Chi Vương, sau đó lại đi đối chiến Quang Huy Chi Thần, lập tức đi đối phó Sa Chi Vương, hiện tại lại đến đối mặt trực tiếp với kẻ phản bội ở Skimen ở Achik. Những kẻ địch này mạnh hơn từng kẻ một cách bất thường. Nàng chỉ là người mới thăng cấp cửu giai hệ trị liệu thôi mà. Càng nghĩ càng ấm ức. Thánh Thi nghiêng đầu vừa oán trách vừa u oán nhìn về phía Tô Hiểu. Vừa định nói gì đó, lại phát hiện trong ống tay áo Tô Hiểu đang nhỏ máu ra vết tích, đều nhỏ giọt trên trường đao. Thánh Thi trong tay hiện ra quang đoàn vàng lục sắc, sửa cho Tô Hiểu một ngụm. Vì hành động trị liệu này, nàng lập tức cảm giác được ánh mắt kẻ phản bội lần nữa tập trung vào nàng. Nàng lập tức lui lại. Vừa mới khai chiến thôi, ba ha trọng thương, A Mổ giảm khả năng hành động, Thánh Thi suýt bị chém giết linh hồn. Còn con chó ở rìa sân bố bố ung, lúc đó nó sợ hãi cực độ. Từng tia yên khí xanh đen bay lượn trên người kẻ phản bội. Từ lúc khai chiến đến giờ, hắn tuy chỉ chém ra ba đao, lại tạo cho người ta cảm giác áp bách khó tưởng tượng. Giờ khắc này, hắn chú ý Tô Hiểu, không biết vì sao, nhíu mày vài phần. Ngươi ngay cả nhận chi ma linh cũng sẽ không dùng, ngu xuẩn. Kẻ phản bội đơn tay cầm đao, trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất. Yên khí xanh đen từ trên đao bay lượn ra. Nhìn thấy cảnh này, mắt Tô Hiểu lộ ra sự nghi ngờ. Hắn không hiểu, mới khai chiến thôi, vì sao đối phương trực tiếp mở ma nhận. Yên khí xanh đen từ diệt pháp chi nhận bay lượn ra, nhanh chóng cấu thành một bóng người xương đen. Trung tâm lồng ngực của bóng người xương đen này có một hạt nhân tâm đỏ thẫm chậm rãi đập. Tay trong cầm một thanh trường đao tinh chất, lưng lan tràn ra một sợi dây thuốc lá thô bằng ngón tay, nối liền với đuôi chu đao diệt pháp chi nhận trong tay kẻ phản bội. Nhìn qua liền biết, sợi dây thuốc lá màu xanh đen này có thể kéo dài ra rất dài, rất nhỏ. Hô! Nhận chi ma linh đột nhiên xông ra. Nó không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa cực kỳ phiêu hốt, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Tô Hiểu, nhưng giữa đường bị A Mổ ngăn trở. Hàng khí tràn ngập, một mặt khiên băng cứng được dựng lên, được A Mổ một tay nắm lấy, dùng nó cứng rắn chống lại lực chém của trường đao tinh chất của Nhận Chi Ma Linh. Nhưng ai ngờ, vũ khí tinh chất trong tay Nhận Chi Ma Linh lại nhanh chóng chuyển đổi, hóa thành một cái búa chiến tinh chất có đầu búa thô như thùng nước, mang theo đầy đủ lực cảm, ầm vang nện xuống. Ầm. Khiên băng cứng bị đập nát. A Mổ vì lực xung kích bị ép ngửa người về phía sau. Nhưng ai ngờ, Nhận Chi Ma Linh ném một chú ý ở đối diện, căn bản không chịu phản lực tương ứng. Nó được cấu thành từ sương mù xanh đen, có thể thông qua sương hóa ngắn ngủi, bỏ qua phản lực. Bởi vậy nó lại một chú ý, đánh vào vai A Mổ. Ầm. Mảnh thịt và máu văng tung tóe, cánh tay cường tráng cầm long tâm phủ của A Mổ bay lên. Nó không chỉ vai phải bị đập nát, gần nửa cơ thể đều bị đập nát. Không chỉ thế, Nhận Chi Ma Linh một chân đá nghiêng sau nhanh mạnh và đầy lực lượng, A Mổ bay ra một đường thẳng, ầm vang nện vào bức tường cây, rất gần vị trí của Ba Ha. A Mổ và Ba Ha đang giả chết. Dĩ nhiên không phải. Bọn chúng hiện tại thực sự hơi thở ra nhiều, hít vào ít, hoàn toàn dựa vào hiệu quả hồi phục của dược tề chống đỡ, mới xem như không chết bất đắc kỳ tử. A Mổ bị nện, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không xem. Lưỡi đao trong không khí cắt ra một vệt hắc ngân, bổ sung năng lượng thanh cương ảnh, hiệu quả song trảm hồn, gia trì huyết khí, cùng với các loại thêm bị động. Một đao chém qua cổ Nhận Chi Ma Linh, sau đó, không có gì xảy ra. Nhận Chi Ma Linh này, không ăn bất cứ tổn thương nào. Keng. Nhận Chi Ma Linh một đao chém về phía Tô Hiểu. Hai lưỡi đao đối chém vào nhau. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Nhận Chi Ma Linh này không chỉ bỏ qua mọi tổn thương, lực công kích này cũng cực kỳ nhanh mạnh và cường hãn. Vật này công cao, mẫn cao, nhiều loại trạng thái công kích. Cuối cùng là, còn không ăn bất kỳ công kích thuộc tính nào. Keng. lại một đao đối chém với Nhận Chi Ma Linh. Nhưng ngay sát sau, kình phong phía trước Tô Hiểu ập tới. Kẻ phản bội và Nhận Chi Ma Linh đột nhiên hoán đổi vị trí, kẻ phản bội chém tới một đao. Leng keng một tiếng, xung kích do đối chém gây ra khuếch tán ra xung quanh. Bức tường cây bốn phía sân chiến đấu rất đặc biệt, coi như thép chịu xung kích như thế, cũng nên vỡ nát. Nhưng bức tường cây này lại hấp thu động năng này, chỉ là bay lượn ra rất nhiều đốm lửa. Tô Hiểu vừa ngăn cản một đao của Nhận Chi Ma Linh, lực cũ đã ra, lực mới chưa sinh. Trước mắt lại bị kẻ phản bội một đao trọng chém. Hắn suýt nữa không cầm vững Trảm Long Thiểm trong tay, trên cánh tay phải dưới ống tay áo đã xuất hiện vết nứt, máu thấm ra. Keng. Kẻ phản bội đối diện lại một đao lực chém. Tô Hiểu toàn lực đón đỡ. Điều này khiến kẻ phản bội nảy sinh vấn đề. Theo dự đoán của hắn, đao này hạ xuống, Tô Hiểu nên gãy đao ngã xuống đất mới phải. Đao này thật sự đã ngăn được, nhưng tiếng xé gió ngay sau đó đã ập tới. Ầm một tiếng trầm đục, trong tình huống Tô Hiểu nâng đao đón đỡ, một cái búa tên tinh thể dài một mét dài nhỏ, đâm xuyên ngực bụng hắn. Nhìn về phía nguồn công kích, là Nhận Chi Ma Linh tay nắm một thanh cung dài cấu thành từ năng lượng của tinh thể. Ha, kẻ phản bội hét lớn một tiếng, khí phách đè xuống đối diện. Hắn một đao chém lui Tô Hiểu sau, lấy đà quay người. Diệt pháp chi nhận trong tay hắn, phát ra ánh sáng màu u lam. Điều này dẫn đến, dây thuốc lá nối liền đuôi chui đao siết chặt, Nhận Chi Ma Linh bị kéo đến sau lưng kẻ phản bội, như chồng lên bóng hắn. Kẻ phản bội lại một đao chém xuống. Hắn tuy không sử dụng bất kỳ chiêu thức đao thuật hoa lệ nào, nhưng mỗi một đao hắn chém ra, đều tạo cho người ta cảm giác nguy cơ như bị bầu trời đè xuống, không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Leng keng, leng keng. Tiếng giòn vang liên tục truyền đến, không phải kẻ phản bội chém ra hai đao tốc độ cao, mà là Nhận Chi Ma Linh phía sau lưng hắn, khiến một đao của hắn có lực cảm hai đao chém ra. Đây là kỹ năng cản thần đặc biệt. Tô Hiểu chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại. Trường đao đối chém với kẻ địch, bị lực lượng hai lần chém kích này chấn khai. Tần tinh thể lập tức leo lên trên ngực bụng hắn. Ầm. Kẻ phản bội một chân thẳng đạp, đá Tô Hiểu nện điên cuồng vào bức tường cây ở xa. Điều này còn chưa hết, Nhận Chi Ma Linh thoát ly trạng thái phụ thân, cùng lớn tinh chất trong tay liền mở. Bốp, bốp, bốp. Ba mũi tên đều xuất hiện. Tô Hiểu đang nửa chìm trong bức tường cây đưa tay. Huyết Yên Pháo. Huyết Yên Pháo đánh nát một cái búa tên tinh thể. Nhận Đạo Đao ở Thanh Quỷ. Trảm mang màu lam pha xanh lá cây bay ra, chém trúng búa tên tinh thể thứ hai, chấn nó khai. Khi Tô Hiểu chuẩn bị ứng phó cái thứ ba, đã không có cơ hội. Ầm một tiếng, vai trái hắn tê dại, búa tên tinh thể đã xuyên qua vai, đâm vào người hắn. Đối diện cách vài chục mét, trong đôi mắt đen nhánh của kẻ phản bội hiện lên lam mang. Đồng thời, búa tên tinh thể đầy gai ngược, ghim vào người Tô Hiểu, cũng sáng lên ánh sáng màu lam. Oanh! Oanh! Hai cây búa tên tinh thể xuyên qua vai và hông Tô Hiểu nổ tung, tạc ra hai lỗ máu. Trong thời gian rất ngắn, dưới chân hắn đã xuất hiện một vũng máu lớn. Hô! Tô Hiểu bình phục hô hấp, cảm thụ năng lực trị liệu từ Thánh Thi. Lỗ máu ở vai và hông hắn đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tô Hiểu đi ra khỏi bụi mù, vài cây búa tên tinh thể tốc độ cực nhanh đánh tới. Nhận Đạo Đao gờ thời. Bịch một tiếng, khi xung kích khuếch tán, khiến vài cây mũi tên tinh thể đang lao tới chậm lại, Tô Hiểu hóa thành một vệt huyết ảnh, lướt qua giữa những mũi tên tinh thể này, tập kích đến trước mặt kẻ phản bội. Nhận Đạo Đao ở cực. Một tiếng ầm vang, hai thanh trường đao lại một lần nữa đối chém. Hỏa tinh trên toàn bộ sân đấu tứ tán. Hai lưỡi đao cắt lẫn nhau, ma sát, phát ra tiếng giòn vang ken két. Mà ở bên cạnh, Nhận Chi Ma Linh đã lần nữa lắp tên kéo cung, đầu mũi tên sắc bén nhắm vào cổ Tô Hiểu. Hư ảnh huyết khí cao hơn 10 mét xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Một viên huyết hồn không vào lưng hắn, hư ảnh huyết khí chỉ vào Nhận Chi Ma Linh. Siêu ở huyết yên pháo. Đông. Huyết yên pháo quanh Nhận Chi Ma Linh đến bức tường cây ở xa. Lần tấn công này là hiệu quả, yên khí xanh đen trên người Nhận Chi Ma Linh bay lượn một chút. Nhận thấy tình hình này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy im lặng. Chỉ có một phương pháp tấn công Nhận Chi Ma Linh này là lợi dụng lúc nó tấn công vào trạng thái thực thể, đi tấn công nó. Ngoài ra, vật lý, năng lượng, linh hồn và các loại công kích thuộc tính khác đều vô hiệu đối với nó. Tạm thời áp chế Nhận Chi Ma Linh, trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém. Kim thiết giòn vang, tia lửa tung tóe, một viên huyết hồn không vào lưng hắn. Nhận Đạo Đao thí. Tô Hiểu chém nghiêng ra một đao, hô một tiếng, thất liên huyết sắc chém ra. Có huyết hồn gia trì thí, thất liên huyết sắc chém ra hiện màu đỏ sẫm, bên trong đầy rẫy đốm lửa nhỏ. Nhưng ai ngờ, thân hình kẻ phản bội đối diện nghiêng sang một bên, lại miễn cưỡng né tránh thất liên chém kích đỏ sẫm này. Không chỉ thế, còn trở tay cho Tô Hiểu một đao. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, đao này chém vào lồng ngực Tô Hiểu, miệng vết thương cực sâu. May mắn sau lưng hắn có hệ trị liệu, một khối năng lượng vàng lục sắc lớn bay về phía hắn. Đột nhiên, kẻ phản bội biến mất. Tô Hiểu vô thức dựng thẳng trường đao sau lưng. Một tiếng công giòn tan, hắn mượn đà chém của đao này vọt về phía trước, cũng giữa không trung quay người, mặt hướng kẻ phản bội rơi xuống đất. Vì Tô Hiểu và kẻ phản bội hoán đổi vị trí, năng lực trị liệu của Thánh Thi bay về phía kẻ phản bội. Thấy vậy, Thánh Thi cũng không để tâm, năng lực trị liệu của nàng luôn căn cứ vào sự dao động sinh mệnh của người được chữa trị, nói cách khác là tùy người mà chữa. Cho dù kẻ phản bội ngăn chặn được năng lực trị liệu này, tay kẻ phản bội phủ đầy xương đen, một tay nắm lấy năng lực trị liệu, ngược lại hấp thu nó. Không đợi Thánh Thi kịp phản ứng, một cây tên tinh thể đã xuyên qua bụng nàng, ghim nàng vào thân cây bên tường. Cảnh cáo, sinh mệnh của ngươi đã tụt xuống 59%. Cảnh cáo, ngươi đã bước vào trạng thái hấp hối. Năng lực tự chữa lành của ngươi thánh thần tái sinh đã kích hoạt. Sinh mệnh của ngươi đã khôi phục 100%. Cây tên tinh thể xuyên qua bụng Thánh Thi, ghim nàng lên tường, phát nổ. Cảnh cáo, sinh mệnh của ngươi đã tụt xuống 3.1%. Cảnh cáo, ngươi đã bước vào trạng thái hấp hối. Hai thông báo cuối cùng, Thánh Thi hoàn toàn không nhìn thấy. Nàng chỉ kịp tự gia trì một loại năng lực trị liệu chậm chạp, sau đó mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Hai tiếng trầm đục, Tô Hiểu chém nát hai cây tinh tinh thể bay về phía Thánh Thi. Tuy rằng người trị liệu của phe mình đã bất tỉnh, tạm thời không thể cung cấp trị liệu, nhưng cũng không thể để địch nhân đánh chết nàng, nếu không trận chiến này sẽ hoàn toàn không thể tiếp tục. Tô Hiểu và kẻ phản bội đối mặt cách nhau mấy chục mét. Sau một thoáng đối mặt, kẻ phản bội lại đổi ánh mắt, nhìn về phía rì đấu trường nơi không có ai. Thực tế, A Bố Ung đang ẩn mình vào môi trường ở đó, đã sợ đến cứng đờ. Nó thực sự lần đầu tiên cảm nhận được, trong chiến đấu bị địch nhân nhìn chằm chằm là cảm giác gì. Nó hiện tại vô cùng chắc chắn, cường địch này đã nhìn thấy nó. Đột nhiên, A Bố Ung cảm thấy trước mắt một mảng tối xanh. Nó lờ mờ nhìn thấy một đạo hư ảnh xuất hiện trong tầm mắt. A Bố Ung thoát ly khỏi môi trường, toàn thân phiêu tán khói xanh đen, hai mắt trở nên đen kịt. Đây rõ ràng là bị ma linh ý chí xâm nhập và kiểm soát. Gầm. A Bố Ung phát ra tiếng gầm có khí thế nhất trong đời nó, ngay sau đó bị ma linh ý chí cưỡng chế điều khiển, lao về phía Tô Hiểu. Chạy không được mấy bước, một mặt tường tinh thể xuất hiện ở phía trước. Ma linh ý chí lúc này điều khiển A Bố Ung né tránh, nhưng A Bố Ung sau khi bắt đầu chạy, năng lực tránh chướng ngại vật rất kém. Nó lập tức đâm thẳng vào tường, sau đó mặt chó ngây ngốc ngồi ở đó. Hành vi ngốc nghếch của A Bố Ung khiến ma linh ý chí vô cùng chán ghét. Nó lập tức chuẩn bị thoát ly khỏi cơ thể A Bố Ung, nhưng vừa mới bám vào A Bố Ung, nhất thời khó thoát ly, ít nhất phải nửa phút sau mới có thể thoát ly. Xem ra, ngược lại là A Bố Ung đã khống chế ma linh ý chí. Công, công, công. Hai cây trường đao liên tiếp đối chém. Tô Hiểu lần nữa chuyển hoạt hạch sang tốc độ ở hoạt hạch. Tuy rằng đánh lâu dài có lợi cho hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kẻ phản bội do tuổi già suy yếu, khí phách đã không còn mạnh mẽ như lúc mới giao chiến, nhưng vấn đề là, hai kẻ chiến đấu theo kiểu kỹ năng, thực sự rất khó đánh lâu dài. Thêm vào áp lực mạnh mẽ mà kẻ phản bội tạo ra cho Tô Hiểu, khiến hắn không có cơ hội lợi dụng thuộc tính may mắn để dẫn lôi. Làm. Diệt pháp chi nhận chém xuống bị đỡ lấy. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu đá nổ lõm xuống. Hắn bất chấp gánh nặng cơ thể, một đao phản đòn chém ngược. Kiếm đạo đao ở tuyệt u, trong mắt kẻ phản bội, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt. Mắt hắn chỉ còn ba đạo vết chém đang đánh tới. Đông. Không gian cũng vặn vẹo, thế giới xung quanh càng thêm đen tối. Ba đạo vết chém màu lam phía trước kẻ phản bội đột nhiên phân liệt ra, biến thành một mảng lớn chém kích. Chỉ thấy khí thế kẻ phản bội thu lại, thân nghiêng một đao thẳng tiến đâm ra. Két bang một tiếng, bóng tối phía trước, chém kích toàn bộ vỡ nát. Thế giới xung quanh khôi phục. Một đao này, đầu tiên xuyên qua cánh tay trái nhỏ của Tô Hiểu, sau đó xuyên qua vai trái. Mũi đao lộ ra từ phía sau vai. Tạch tạch tạch. Tần tinh thể leo lên cánh tay trái nhỏ và vai trái của Tô Hiểu. Hắn dùng sức vặn cánh tay trái nhỏ lên trên, vai trái nghiêng ngược lại hướng ngược lại. Bằng sức xoắn do cả hai tạo thành, cố định diệt pháp chi nhận của kẻ phản bội. Sau đó trường đao trong tay phải, một đao thượng liệu chém lên. Phốc phốc. Máu. Tươi văng khắp nơi. Diệt pháp chi nhận rút ra từ vai và cánh tay Tô Hiểu, khiến vết thương càng lớn. Còn mũi đao trảm long thiểm chém qua cổ họng kẻ phản bội, miễn cưỡng chém xuyên tầng tinh thể xanh đen, chém vào huyết nhục. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vết thương của kẻ phản bội, không những không có chuyện gì xảy ra, kẻ phản bội còn liên tiếp chém ra hai đao, chém lui Tô Hiểu mấy bước chân. Huyết yên pháo. Ầm một tiếng, huyết yên pháo bị kẻ phản bội nghiêng người né tránh. Hắn cũng giơ tay lên, đối Tô Hiểu hư nắm. Một cái móng vuốt đen kịt to bằng thớt xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, một trảo đánh tới. Tô Hiểu nhảy nghiêng né tránh, nhưng hắn còn chưa kịp chạm đất, đột nhiên cảm thấy một luồng lực kéo đang đánh tới. Nhìn về phía nguồn lực hấp dẫn, là một viên cầu ánh sáng đen tối to bằng quả nhãn, trình bày trạng thái phóng xạ. Nó đang nằm ở phía sau kẻ phản bội. Lực hấp dẫn mạnh mẽ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Đá vụn bị hút vào trong đó sau, thoáng qua bị nuốt chửng. Tô Hiểu cúi thấp người, trảm long thiểm trong tay đâm xuống đất, nhưng chỉ chống lại lực hấp dẫn một lát, hắn lựa chọn chủ động nghênh đón. Mượn nhờ lực hấp dẫn phía trước, Tô Hiểu một đao trọng chém, nhưng đao này vừa muốn chém ra, lực hấp dẫn của hạt đen tối dừng lại, thay đổi thành phóng ra một luồng lực đẩy. Sau cái nhất chính nhất phản này, eo Tô Hiểu suýt nửa lệch. Hắn lập tức từ bỏ chém kích, chống lại lực đẩy đang ập đến. Hắn đè thấp dáng người, tay trái hóa thành móng vuốt tinh thể leo lên, bột một tiếng đâm vào mặt đất bên cạnh. Nhưng hắn vừa mới phát lực ứng phó lực đẩy phía trước, lực đẩy này đột nhiên biến mất, lại biến thành lực hấp dẫn. Hạch nuốt chửng hình chiến đấu này, quá vô sỉ. Vì Tô Hiểu đang chống lại lực đẩy, cho nên lực lượng hướng về phía trước. Lực hấp dẫn đột ngột đến, khiến hắn trong nháy mắt đến trước mặt kẻ phản bội, nghênh đón một đao lực chém. Ầm một tiếng, Tô Hiểu đỡ đao này, mặt đất dưới chân nổ tung. Đối diện, kẻ phản bội một chân thẳng đạp. Đông. Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ngược vào thân cây phía sau. Mảnh vụn gỗ văng khắp nơi. Kẻ phản bội mấy bước đánh tới, nhìn như bước chân không nhanh, nhưng mấy bước lại khiến khoảng cách trăm mét, như cách nhau mấy mét vậy. Tranh, tranh, tranh. Mấy đạo vết chém cắt qua, không khí lưu lại vết chém xanh đen đang xen. Thân cây đối diện bị chém xuyên qua. Trong bụi mù cuồn cuộn. Kiếm đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu hóa thành tàn ảnh màu máu, một đao đột tiếng chém với tốc độ cực hạn. Làm. Xung kích tán loạn. Kẻ phản bội đỡ đao này, trường đao trong tay phát lực, ầm một tiếng, lưỡi đao cắt qua, trảm long thiểm bị đẩy ra. Làm. Làm. Làm. Sau ba đao nhanh và mạnh của kẻ phản bội, Tô Hiểu mặc dù đều ngăn chặn được, nhưng khuấy động lực lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi còn chưa rơi xuống đất, đã bị Tô Hiểu một tay bắt lấy, hóa thành huyết khí ném ra ngoài. Gầm. Mấy con huyết thú mini xuất hiện. Ống tay áo rộng lớn của kẻ phản bội ngăn lại. Những con huyết thú mini liên tiếp phát nổ, có thể ngăn chặn cảm giác huyết yên nổ tan ra. Hô một tiếng, kẻ phản bội vung ống tay áo rộng lớn, huyết yên xung quanh đều tan đi. Siêu ở huyết yên pháo ập tới. Đông. Kẻ phản bội bị đẩy lùi, thông dong và bình ổn đáp xuống đất sau, vẫy vết máu trên đao, một chân đạp mạnh xuống đất. Ha, kẻ phản bội quát lên một tiếng. Vì chân này đạp xuống, một cột sáng đen tối từ mặt đất bắn ra, vừa vặn nghênh đón Tô Hiểu đang xông tới. Bên trong bóng tối có những lưỡi dao nhọn, khiến chiếc áo da dài trên người hắn xuất hiện những vết nứt lớn, trên người cũng bị cắt ra nhiều vết máu. Đương, đương. Cảm giác áp bức mạnh mẽ đến mức nổ tung hai đao chém tới, Tô Hiểu bị ép phải ngang đao đón đỡ. Nhưng hắn vừa mới ngăn chặn được hai đao này, cơ thể còn hơi choáng váng, đối diện kẻ phản bội, hư nắm trong tay, đã tạo dựng ra cầu ánh sáng màu đen, một tay kéo nó ra. Gợn sóng. Tô Hiểu dốc toàn lực nghiêng người. Năng lượng pháo hình phẩu, kéo dài mở rộng, quanh qua. Tay trái gần sát của hắn, ông một tiếng, trước mắt hiện ra một mảng lớn bóng chồng. Khí tràng của kẻ phản bội từ phía trước áp vào. Tô Hiểu mặc dù vẫn trong trạng thái chấn động, nhưng hắn đã rút tịch diệt tận diệt ra, liên tiếp bắn 5 phát súng vào kẻ phản bội. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. 5 viên tận diệt đạn lần lượt thoát khỏi nòng súng, khiến ánh mắt kẻ phản bội nghiêm túc hơn vài phần. Khí thế đột nhiên tăng một đoạn. Hắn liên tiếp chém ra 4 đao, chém nát 4 viên tận diệt đạn. Viên cuối cùng trúng ngực hắn. Vùng bị trúng lập tức khô héo, hóa gỗ, rơi xuống thành vụn khô mục. Lợi dụng cơ hội này, Tô Hiểu mấy bước tiến lên, một chân đầy lực thẳng đạp. Áp lực gió đối diện, còn người hơi đục của kẻ phản bội, trong nháy mắt khôi phục sắc bén. Mọi thứ xung quanh hắn đều chậm lại, khác với thời gian, chiêu này của kẻ phản bội, hắn chính mình cũng không cùng nhau chậm lại. Ba, ba. Kẻ phản bội dùng cuối cán đao, lần thứ nhất đập vào bắp chân Tô Hiểu, cái thứ hai đập vào cầm Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu mất đi trọng tâm, ầm một tiếng đập xuống, té ngã trong hố đá. chỉ thấy trường đao trong tay kẻ phản bội xoay chuyển, trở tay cầm đao một đao đâm xuống. Tô Hiểu đang té ngã trong hố đá, lập tức nghiêng đầu né tránh, nhưng ai ngờ, kẻ phản bội một đao đâm xuống sau, thuận thế một đao phía trước chọn. Cổ Tô Hiểu mát lạnh. Hắn không để ý thương thế, một tay vỗ mạnh xuống đất phía dưới, mượn lực phản tác dụng bay lên. Thân ở giữa không trung đỡ một đao lực bổ của kẻ phản bội, khiến hắn bay ra, đâm mạnh vào thân cây cách đó mấy chục mét. Tô Hiểu từ hố nhỏ trên thân cây đứng dậy, một tay che lấy bên cạnh cổ đang phun máu. Sợi chỉ linh ảnh xuyên qua huyết nhục, khâu lại vết thương. Sau đó dùng sức kéo một cái, vết thương do khâu lại ở cấp độ tế bào mà bị cưỡng ép khép lại. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt kẻ phản bội có vài phần kinh ngạc. Thực sự là hắn không ngờ, sự mở rộng sâu sắc của năng lượng thanh cương ảnh lại có công dụng diệu kỳ này. Hắn kéo tay một cái, mấy sợi năng lượng màu đen lộ ra, xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Cũng không tệ lắm. Tranh. Kẻ phản bội chém ra một đạo thanh quỷ. Tô Hiểu một đao chém tan đạo thanh quỷ đang đánh tới. Khóe mắt hắn co giật rất nhỏ. Một bình dược tề xuất hiện trong tay Tô Hiểu, là dược tề phục hồi vinh dự, cửu giai. Hắn bóp nát nó, dịch thuốc không vào da hắn, sinh mệnh của hắn phục hồi nhanh chóng. Hiện tại vẫn chưa thể bước vào giai đoạn thứ ba, nguyên nhân là dễ dàng bị kẻ phản bội hai đao chém chết. Cảm giác khó chịu trong người lui sạch, nhưng Tô Hiểu không chút an tâm. Đối mặt kẻ phản bội, sự phục hồi sinh mệnh lên 100% cũng chỉ là chuyện mấy đao. Kẻ địch trước mắt, nhìn như không có những chiêu thức hoa lệ và khí thế lớn lao, trên thực tế, mỗi nhát đao chém ra đều là cấp độ đại chiêu. Một huy chương xuất hiện trong tay Tô Hiểu, là huy chương thần giáo. Huy chương thần giáo, viện trợ, chủ động, sau khi kích hoạt hiệu quả này, sẽ triệu hồi đoàn thánh ca, hoặc triệu hồi đội lang kỵ sĩ, 50% xác suất triệu hồi mỗi loại. Tô Hiểu kích hoạt nó. Một giây sau, tổng cộng 30 thành viên đoàn thánh ca xuất hiện sau lưng hắn, trong đó còn có thánh tâm nhất. Vị thánh tâm nhất này một tay cầm thương xoắn ốc. Thương xoắn ốc thon dài, sắc bén. Áo giáp trên người thánh tâm nhất làm từ mảnh giáp màu vàng và vải màu đỏ. Khác với áo giáp cứng nhắc, mang lại cảm giác thẩm mỹ đồng thời, còn bao gồm phòng ngự mạnh mẽ hai thuộc tính vật lý và năng lượng. Chỉ là, vị đại tỷ đại của đoàn thánh ca này, về mặt chiều cao, muốn thấp hơn 29 người khác một đầu, nhưng khí tức lại mạnh hơn mấy lần. Cũng không biết vị này là thánh tâm nhất đời thứ mấy. Hừ. Thánh tâm nhất hừ lạnh một tiếng với Tô Hiểu. 29 thành viên đoàn thánh ca khác toàn bộ hóa năng lượng, dung nhập vào cơ thể thánh tâm nhất. Đây mới là trạng thái đỉnh cao nhất của đoàn thánh ca. Ầm một tiếng, thánh tâm nhất biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo duệ mang kim hồng sắc, đánh tới kẻ phản bội. Vị thánh tâm nhất này là tính tình nóng nảy. Nàng đến trước mặt kẻ phản bội sau, một thương thẳng đột kích. Leng keng. Kẻ phản bội lấy đao đón đỡ, chịu lần này sau, lùi một bước, đã phán đoán được lực lượng của thánh tâm nhất. Thánh giả phi thăng huyết ca. Bím tóc xương cá của thánh tâm nhất tản ra, sợi tóc vàng bay lên. Vừa giao thủ, đã giáng mặt mở năng lực cấp độ áo nghĩa. Có thể thấy tính tình của vị này nóng nảy đến mức nào. Còn về việc vì sao Tô Hiểu không tiến lên đây, để áp chế kẻ phản bội, thánh tâm nhất này hoàn toàn không phân biệt địch ta. Ở bên cạnh nàng, sẽ tổn thất sinh mệnh với tốc độ 5% mỗi giây, là loại năng lực mang tên liệt dương cắt phạt ở cực trú. Một tiếng vang lớn truyền đến, thánh tâm nhất với chiều cao 1,5 mét, bộc phát ra khí phách 51 mét, quang mang kim hồng sắc bao trùm xung quanh. Vượt sâu, trục xuất. Trong quang mang kim hồng sắc, kẻ phản bội một đao giản dị tự nhiên chém ngang, phía trước chém ra một vết nứt đen tối. Bên trong vết nứt này bộc phát ra khí tức vượt sâu mãnh liệt, lực hấp dẫn truyền đến từ bên trong. Một tiếng trầm đục do lực hấp dẫn mạnh mẽ sinh ra sau, thánh tâm nhất và ánh sáng vàng đỏ khuếch tán biến mất, bị trục xuất đến một nơi không rõ. Như một cái giá phải trả, khí tức của kẻ phản bội yếu đi một phần, không biết có phải ảo giác hay không, thân hình hắn cũng khô gầy đi chút. Tô Hiểu hóa thành huyết ảnh, xuất hiện trước mặt kẻ phản bội, một đao chém nghiêng xuống, nhưng giây tiếp theo, kẻ phản bội trước mặt hắn, biến thành ma linh ý chí, cũng lấy một cây trường đao tinh thể, ngăn chặn chém kích của Tô Hiểu. Lúc này kẻ phản bội đang trong kỳ suy yếu, Tô Hiểu đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Đây là thời cơ duy nhất để hắn chiến thắng trong trận chiến này. Hắn lấy long ảnh thiểm xuyên qua không gian, xuất hiện bên cạnh kẻ phản bội, một đao chém qua cổ địch nhân, lại không hề có cảm giác chém trúng thực thể, vì đối phương cũng xuyên qua không gian. Không gian dao động từ phía sau đánh tới, sau đó lưng Tô Hiểu tê dại. Tầng tinh thể vỡ vụn văng khắp nơi, hắn bị một đao chém qua lưng. Tô Hiểu một đao phản đòn, lại chém hụt. Hắn cũng không lập tức nhìn về phía kẻ phản bội cách đó 10 mấy mét, mà nhìn về phía ma linh ý chí, vì thứ đó đang tụ lực ở đó, không biết muốn sử dụng năng lực gì. trong chiến đấu có thứ gì đó đang tụ lực, nhất định phải đánh gãy. Năng lực cần tụ lực, một khi sử dụng ra, khẳng định không thể ngăn cản bằng cách dùng trường đao đón đỡ. Làm. Hai cây trường đao đối chém, Tô Hiểu ý đồ phóng tới ma linh ý chí, bị kẻ phản bội ngăn cản. Tô Hiểu thuận thế một chân thẳng đạp, nhưng kẻ phản bội dường như đã biết trước, một đao phía trước đâm. Đông. Kẻ phản bội bị một chân thẳng đạp, đạp đến quỳ một chân xuống đất, cơ thể tê liệt. Còn Tô Hiểu thì bị một đao góc độ xảo quyệt đâm xuyên cổ. Hắn tiếp tục thẳng tiến về phía trước, không khác gì tìm chết. Hắn chỉ có thể lùi lại một bước dài, để trường đao của địch nhân rút ra khỏi cổ hắn. Khi hắn hoàn thành điểm này, chuẩn bị một đao chém về phía kẻ phản bội đã thoát ly khỏi trạng thái cơ thể tê liệt, một đao ngang đầy cảm giác lực lượng, chém lui Tô Hiểu đang thẳng tiến về phía trước. Kiếm đạo đao lư. Phong ngân bay lượn, chém qua ngực kẻ phản bội, một vết máu cực sâu xuất hiện. Kẻ phản bội lại không lùi một bước, một đao lực bổ cao quá đầu. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu lấy chém kích đối trùng, chém lui đao lực phách này, nhưng vừa mới làm như vậy, hắn liền phát hiện điều không ổn. Chỗ nguy hiểm của đao này không ở chỗ chém trúng địch nhân, mà là cố ý để địch nhân đón đỡ, sau đó bằng cách xuyên lực, thương tới nội tạng địch nhân. Nội tạng trong ngực Tô Hiểu một trận dời sông lấp bể. Hắn cảm giác trái tim mình suýt nữa đập ra khỏi cổ họng. Trải nghiệm này tệ hại đến cực điểm. Không đợi Tô Hiểu kịp lấy hơi, đối diện kẻ phản bội lại là một đao lực bổ. Thấy vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chịu cứng rắn, nhưng ai ngờ, kẻ phản bội trực tiếp biến mất và hoán đổi vị trí với ma linh ý chí đã tụ lực xong. Loại năng lực này, trong tình huống một chọi một, thực sự khó giải quyết. Bản thân kẻ phản bội đối chém với Tô Hiểu, ma linh ý chí ở cách đó mấy chục mét tụ lực. Sau khi tụ lực xong, kẻ phản bội và ma linh ý chí hoán đổi vị trí. Ma linh ý chí trong nháy mắt đến trước mặt Tô Hiểu, và giây phút phóng ra năng lực đã tụ lực mười mấy giây. Gầm. Ma linh ý chí phát ra một tiếng gầm mang theo từng lớp gợn sóng màu đen. Trong nháy mắt bị tiếng gầm này tác động đến, toàn thân Tô Hiểu tê liệt. Tuy rằng đây là một loại khống chế ngắn ngủi kéo dài không 8 giây, nhưng cũng tương đương chí mạng. Kẻ phản bội và ma linh ý chí lần nữa hoán đổi vị trí, một đao tụ lực hoàn thành chém nghiêng. Hô một tiếng, nửa thân trái của Tô Hiểu bị hắc diễm thất liên do đao này chém ra tác động đến. Cánh tay trái hắn lúc này bị chém đứt, chiếc áo da dài trên người hóa thành từng mảnh tán loạn, trên người đầy những vết chém sâu đến xương. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất. Còn kẻ phản bội chém ra đao này, dường như đã tiêu hao khí lực, không chọn truy kích nữa. Tô Hiểu đang ngã dưới đất nâng trường đao lên, huyết hồn leo lên trảm long thiểm, dùng trảm long thiểm chỉ xa về phía kẻ phản bội. Siêu ở huyết yên pháo. Huyết yên pháo đánh vào ngực kẻ phản bội, tại chỗ oanh ra một lỗ rách to bằng miệng chén. Nhưng kẻ phản bội ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút, cách không một đao chém về phía Tô Hiểu. Phốc phốc. Trong máu tươi văng khắp nơi, Tô Hiểu bị chém bay lên, bay xa mười mấy mét rồi rơi xuống đất. Trên mặt đất trượt ra mấy mét, để lại một vệt máu lớn rồi bất động. Cùng cục, cùng cục. Như tiếng đồng hồ nhảy nhóc truyền đến, Tô Hiểu dùng cán đao đập vỡ hộp gỗ bên cạnh. Đây chính là thủ đoạn bảo hiểm hắn lấy được thông qua cây sa. Hộp gỗ vỡ nát, lộ ra một chiếc đồng hồ cũ kỹ. Khi đồng hồ này chỉ không giờ, bên trong xuất hiện 5 sợi dây, lần lượt đâm vào lưng Tô Hiểu, A Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Thánh Thi. Không gian dao động bộc phát, 5 sợi dây này co lại, kéo 5 người họ, về phía chiếc đồng hồ phát nổ. Di chuyển không gian đã kích hoạt. Tranh. Vết chém màu lam tối lướt qua, chém qua sợi dây không gian nối liền lưng Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu lúc này đứng im giữa không trung, chỉ có A Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Thánh Thi bị cưỡng ép kéo vào xoáy không gian. Trước khi biến mất, ánh mắt A Bố Uông hoảng sợ đến cực điểm, nước mắt bất tranh khí tuôn trào. Xoáy không gian biến mất, Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cánh tay trái tinh thể của hắn bóp nát lọ thuốc trong tay, nhưng dịch thuốc nguyên dịch sinh lực còn chưa kịp thấm vào da hắn, đã bị ngọn lửa đen bốc hơi mất. Bột một tiếng, tay trái tinh thể của Tô Hiểu chống xuống đất. Cầm hắn không ngừng nhỏ máu. Hắn từ mặt đất đứng dậy. Vẫn chưa chết, thì chưa bại. Kiếm đạo đau ở máu. Bành. Tô Hiểu chỉ kịp ngang trường đao bên người, đã bị kẻ phản bội một chân đá nghiêng bay đi. Hắn vừa mới đâm mạnh vào thân cây, mấy cây tên tinh thể bắn ra từ ma linh ý chí, đã ghim vào người hắn, sau đó phát nổ, khiến ngực hắn máu thịt be bét. Mắt Tô Hiểu từng trận tối sầm lại. Hắn vịn vào thân cây đứng dậy. Vì trọng thương, cảm giác khoảng cách suy giảm nghiêm trọng. Hắn dựa vào ánh mắt bóng chồng ban đầu, tìm thấy kẻ phản bội, ngang nhiên xông tới. Tranh. Trường đao chém qua tai Tô Hiểu. Hắn cúi người né tránh đao này sau, một đao xuyên qua ngực kẻ phản bội, nhưng giây tiếp theo, kẻ phản bội một chân thẳng đạp, đạp trúng ngực hắn, khiến hắn bay ngược thẳng tắp, lại đâm vào thân cây. Áp lực gió xuất hiện. Ma linh ý chí cầm chiến chù y tinh thể đánh tới. Đầu búa xoay tròn to bằng thùng nước lớn, một chù y đập vào đầu Tô Hiểu. Cách cách một tiếng, chiến chù y tinh thể đập trúng phía trước đầu Tô Hiểu vỡ nát. Ngay sau đó, ma linh ý chí một hồi mờ mịt, thậm chí không thể tiếp tục duy trì hình dạng người, cuối cùng trở về diệt pháp chi nhận trong tay kẻ phản bội. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, giả vờ xông lên phía trước. Đối diện cách đó mười mấy mét, kẻ phản bội một tay đẩy về phía trước, một móng vuốt khổng lồ đen tối xuất hiện, chụp Tô Hiểu vào thân cây phía sau. Khi móng vuốt khổng lồ đen tối biến mất, Tô Hiểu rơi xuống dưới thân cây. Hắn lấy chút khí lực cuối cùng đứng dậy, nhưng không lên được. Chỉ có thể dựa vào ngồi ở thân cây phía sau. Hắn thử nâng cánh tay phải cầm trảm long thiểm lên, nhưng cánh tay phải như rót chì, chỉ có thể nâng lên một phần, rồi mất hết khí lực rũ xuống. Hắn đổi sang nâng cánh tay trái tinh thể, mặc dù thành công nâng lên, nhưng khi tích tụ huyết yên pháo, thực sự không thuận lợi. Cuối cùng huyết khí nổ tan, chém nát gần nửa đoạn cánh tay trái tinh thể của hắn. Mắt Tô Hiểu từng trận tối sầm lại. Trước mắt xuất hiện bóng chồng. Hắn nhìn kẻ phản bội cách đó mười mấy mét. Hắn biết, lần này hắn bại. Trong những trận chiến với cường địch, hắn chưa từng bại, cho nên hắn mới sống đến bây giờ. Còn lần này, hắn bại rồi. Cầm diệt pháp chi nhận trong tay, áo bào rộng rãi hơi rách rưới, kẻ phản bội bước về phía Tô Hiểu. Cũng không biết có phải Tô Hiểu trọng thương đến hoa mắt hay không, hắn càng nhìn, đối diện kẻ phản bội, dường như lão đảo mấy bước, chứng tỏ phải dùng tay chống đầu gối mới đứng vững được. Kẻ phản bội hòa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn thở hổn hển trong miệng, cất bước về phía Tô Hiểu, nhưng chưa đi được mấy bước, hắn lại phun ra ngụm lớn máu tươi. Toàn thân hắn già yếu càng nghiêm trọng, da dẻ đều trở nên hơi lỏng lẻo. Chỉ có thể dùng diệt pháp chi nhận trong tay làm gậy chống, mới có thể từng bước một đi về phía Tô Hiểu. Trọn vẹn nửa phút sau, kẻ phản bội mới đi đến trước mặt Tô Hiểu. Tay trái hắn khô héo đến không còn chút hơi ấm nào, ấn lên mặt Tô Hiểu. Nâng cánh tay phải run rẩy lên, nhìn như muốn một đao đâm xuống, nhưng qua mấy giây, vẫn không thể đâm xuống đao này. Càng khiến người ta kinh ngạc là, ngọn lửa sinh mệnh của kẻ phản bội đang nhanh chóng tắt ngấm. Phù phù một tiếng, kẻ phản bội té nhào xuống bên cạnh Tô Hiểu, diệt pháp chi nhận cũng rơi xuống đất. Ánh sáng trong mắt kẻ phản bội nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hai mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Rất nhiều đốm lửa đang bay lượn trên đấu trường chiến đấu, cũng theo sự đổ xuống của kẻ phản bội mà toàn bộ tắt ngấm. Trước khi mắt Tô Hiểu rơi vào bóng tối bất tỉnh, hắn nhận được một thông báo. Thông báo, người đã đánh chết bóng đêm vượt sâu ở Skimen ở Achiet. Tô Hiểu không hôn mê bao lâu, liền mở ra hai mắt. Khoảnh khắc phục hồi tỉnh táo, hắn nhìn về phía ảnh vượt sâu. Skimen. Achiet đang ngã quỵ gần đó, xác nhận đối phương quả thực đã chết. Hắn khẽ thở phào, lấy ra bình thuốc hồi phục, uống vào. Cơn đau đớn khắp cơ thể nhanh chóng biến mất, cơ thể cũng hồi phục khí lực. Một lát sau, trạng thái của Tô Hiểu hồi phục đáng kể. Đây chính là lợi ích của việc phát triển dược tề học. Dù trạng thái hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhưng từ lúc vừa bước chân vào thế giới này, hắn đã có vài điểm khó hiểu. Một, tại sao kẻ phản bội lại thông qua chứng thực của hư không chi thụ, mua được tỉnh lại chi bia? Điều này quả thực là tự tìm phiền toái, không những thế, còn dẫn đến những kẻ như kẻ lừa dối, vua ác mộng, vua cát đều bị tiêu diệt bởi diệt pháp giả. Hai, sau khi dẫn hắn đến thế giới này, kẻ phản bội lại biến mất, cho đến khi hắn tìm được bắc cảnh, mới quyết sinh tử tại đây. Ba, trong cuộc chiến với kẻ phản bội, phương thức chiến đấu của đối phương khiến Tô Hiểu vô cùng nghi hoặc. Ban đầu, hắn cảm nhận được kẻ phản bội có giữ lại sức mạnh, nếu không A Mổ và Ba Ha chắc chắn sẽ chết một người. Nhưng đánh, kẻ phản bội lại trở nên không hề nhân nhượng. Đến cuối cùng, hắn dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cuối cùng lựa chọn không cố gắng chống đỡ bằng sức mạnh vượt sâu nữa, mới xuất hiện hiện tượng sinh mệnh lực tiêu vong. Nhìn những điểm nghi hoặc trên, dường như kẻ phản bội cố ý dẫn Tô Hiểu đến đây, sau khi quyết chiến với diệt pháp giả, liền để lại tỉnh lại chi bia và chết đi. Lúc này, vì kẻ phản bội đã chết, không còn năng lực che giấu nữa, Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng tỉnh lại chi bia đang nằm ngay bên dưới chiến trường. Cảm giác cộng hưởng này rất mạnh mẽ. Theo tình hình hiện tại, mặc dù Tô Hiểu suýt chết trong trận chiến này, nhưng những gì hắn nhận được từ kẻ phản bội rõ ràng đều hữu ích, đặc biệt là việc chứng kiến các sử dụng khác của ma linh ý chí và tỉnh lại chi bia sắp tới. Nhưng không hiểu sao, trong chuyện này có một cảm giác không cân xứng. Nếu đây là sự sắp đặt của một diệt pháp giả lão luyện thì rất bình thường. Vấn đề là ảnh vượt sâu. Skimen. Achiet trước đây đích thực là diệt pháp giả, nhưng hiển nhiên đã thoát ly khỏi phe diệt pháp giả từ rất lâu. Skimen. A Chiết không phải gia nhập Tinh Tú Vĩnh Hằng, mà vì đọa nhập vực sâu, mới trở thành kẻ phản bội của phe Diệt Pháp Giả. Hai bên chưa từng gặp mặt, thậm chí trước đây Tô Hiểu cũng không biết về tình hình của đối phương. Những việc làm của Skyman. A Chiết đối với Tô Hiểu không khỏi quá thiện ý một chút. Trên đời này không có hận thù vô duyên vô cớ, cũng không có thiện ý vô duyên vô cớ. Kẻ phản bội trước đây đích thực thuộc phe Diệt Pháp Giả, có thể coi là chiếu cố Tô Hiểu, nhưng cũng không đến mức chiếu cố đến trình độ này, đặc biệt là khi đối phương đã thoát ly khỏi phe Diệt Pháp Giả từ nhiều năm trước. Trong cuộc quyết chiến với kẻ phản bội, Tô Hiểu có quá nhiều điều không thông suốt. May mắn là hắn có một loại năng lực thiên phú mà kẻ phản bội không biết, mà các Diệt Pháp Giả khác cũng không có năng lực đó, kẻ nuốt linh hồn. Tô Hiểu khẽ nắm hai tay, những mảnh ký ức linh hồn chưa tiêu tán hoàn toàn tụ lại thành một quả cầu ánh sáng, lơ lửng giữa hai tay hắn. Hắn bắt đầu tìm kiếm phần mình cần. Rất nhanh, hắn tìm được, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi. Trong một cung điện dưới lòng đất hơi mờ ảo, hai bên tường dọc hành lang bày đầy những cây nến to bằng cánh tay. Hai người đang nói chuyện trong đại điện. Nhìn bày biện này, Tô Hiểu lập tức nhớ ra đây là cung điện dưới lòng đất của giáo đường Hắc Ám trong thành U Hồn. Hai người này chính là thủ lĩnh vực sâu. Dơ vơ và kẻ phản bội. Skyman. A Chiết. Sau một lúc yên lặng, thủ lĩnh vực sâu. Dơ vơ nói, ngươi không chống đỡ được bao lâu nữa. Chờ ngươi chết, năm tên đệ tử của ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ồ, trong thế giới này, ai dám chọc đến bọn họ? Khi kẻ phản bội nói chuyện, hắn nhấc chén rượu lên, uống cạn. Có thể thấy, sinh mệnh lực của hắn đều lộ ra cảm giác khô héo, đại biểu hắn không còn sống được bao lâu. Điểm này Tô Hiểu đương nhiên hiểu. Dù là hạn mức treo thưởng từ 35.000 ounce lực lượng thời không giảm xuống còn 1.803.000 ounce lực lượng thời không, hay là sự suy yếu ngắn ngủi trong trận tử chiến, đều có thể nhìn ra điểm này. Cái này đích xác là, cho dù ngươi chết, trong thế giới này cũng không ai dám đối nghịch với họ. Thế nhưng, sau khi ngươi chết, họ có còn an tâm tiếp tục ở lại đây sao? Họ sớm muốn đi hư không, muốn đi các vạn giới khác xem sao? Nói đến đây, trên mặt thủ lĩnh vực sâu, Dơ Vơ hiện ra nụ cười đặc trưng bất tự nhiên của hắn. Mối đe dọa duy nhất của kẻ phản bội là năm tên đệ tử của hắn. Đây không chỉ là những người kế thừa năng lực của hắn, mỗi người đều được hắn nuôi lớn từ nhỏ, giống như những đứa con của hắn vậy. Họ còn trẻ, đi ra ngoài xem một chút, có gì không tốt? Kẻ phản bội nâng ly rượu đã được rót đầy, nhưng trong đôi mắt đục ngầu, dường như đang lo lắng điều gì đó. Đúng, không có gì không tốt. Họ đều có bản lĩnh ngươi dạy, năng lực đặc tính Diệt Pháp Giả khuynh hướng vực sâu. Ta chắc chắn, ngay cả Pháp Sư cũng không nhận ra những năng lực đặc tính này. Nhưng Diệt Pháp Giả nhất định có thể nhận ra. Nghe nói chưa, danh Diệt Pháp Giả của Luân Hồi Nhạc Viên kia. Nhạc Viên thêm Diệt Pháp Giả, ha ha ha ha ha ha, đồ vật này là cái quái vật gì? Đổi lại ta là những Pháp Sư của Tinh Tú Vĩnh Hằng, căn bản sẽ không đi chọc hắn. Nghe thủ lĩnh vực sâu Dơ Vơ nói vậy, kẻ phản bội không nói chuyện. Thấy thế, thủ lĩnh vực sâu Dơ Vơ tiếp tục nói, trong đội ngũ thượng tầng của hư không và vạn giới, kỳ thật cũng chỉ là những người đó mà thôi. Đệ tử của ngươi nếu đi hư không, 8 phần xác suất sẽ gặp được danh Diệt Pháp Giả kia. Đây là vấn đề thời gian. Ta đoán, sau khi họ gặp mặt, nhất định sẽ rất hữu hảo. Danh Diệt Pháp Giả kia sẽ thấy, a, năng lực đặc tính Diệt Pháp Giả khuynh hướng vực sâu. Các ngươi thật là đặc thù. Là làm thiệt. Hay là nghiên cứu một chút. Hay nói, ngươi có lòng tin, đệ tử của ngươi sau này có thể cùng Diệt Pháp Giả của Luân Hồi Nhạc Viên cứng đối cứng. Nghe xong những lời này, mặt kẻ phản bội đã trầm như nước. Hắn biết, thủ lĩnh vực sâu Dơ Vơ không phải nói chuyện giật gân. Sau khi hắn chết già, những đệ tử của hắn nhất định không kìm được lòng hướng về hư không và vạn giới. Đi về phía đó, cường giả cấp cửu giai nhìn như không ít, kỳ thật cũng chỉ là những người đó mà thôi. Gặp được danh Diệt Pháp Giả kia, thật chỉ là vấn đề thời gian. Đừng nói người khác, theo kẻ phản bội, nếu như hắn vẫn là Diệt Pháp Giả lúc đó, nếu gặp được người có năng lực đặc tính Diệt Pháp Giả khuynh hướng vực sâu, nhất định sẽ nghiên cứu kỹ một chút, đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Về phần để các đệ tử đối đầu với danh Diệt Pháp Giả kia, xin đừng nói đùa. Diệt Pháp Giả trong Luân Hồi Nhạc Viên, con đường thu hoạch tài nguyên các loại đó, cho dù không có tỉnh thạch bia, cũng là cấp quái vật. Đệ tử của kẻ phản bội, không có nửa điểm phần thắng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tô Hiểu vừa tấn thăng cửu giai, trong 5 tên đệ tử của kẻ phản bội, đại tướng quân Bắc Cảnh, nữ tử mặt nạ và những người khác, đều không phải là đối thủ của hắn. Với phong cách của kẻ phản bội, hắn đương nhiên sẽ không làm ra kế hoạch, nếu sau này đại khái suất sẽ đối địch, vậy thì dứt khoát tiêu diệt Tô Hiểu. Kế hoạch như vậy thật không lọc nổi mắt xanh của kẻ phản bội. Dơ Vơ, ta sẽ mở một lỗ hổng vượt sâu, tiếp tục chống đỡ một đoạn thời gian. Làm điều kiện, ngươi phải làm người dẫn đường cho việc này. Đương nhiên. Được. Chỉ cần ngươi nguyện ý mở lỗ hổng vực sâu, ta sẽ mau chóng nuốt chửng Bạch Kim và Tăng Hận, khôi phục lại hoàn chỉnh, giúp ngươi làm người dẫn đường cho việc này. Bất quá, chúng ta phải làm thế nào để dẫn danh diệt pháp giả kia đến? Ngươi muốn trừ bỏ hắn? Không phải diệt trừ hắn, hắn sẽ đến. Tỉnh lại chi bia còn ở luân hồi nhạc viên chưa bị mua đi, cho nên, hắn sẽ đến. Nói đến đây, trên mặt kẻ phản bội hiện ra nụ cười. Hắn chợt có ý nghĩ không tồi, chết trong cuộc đấu với diệt pháp giả, dường như tốt hơn nhiều so với nằm trên giường bệnh, cúi lưng trút hơi thở cuối cùng. Ít nhất là có một kết thúc đàng hoàng với phe diệt pháp giả. Cả đời hắn, bắt nguồn từ diệt pháp giả, hiện tại cũng kết thúc tại diệt pháp giả. Này không phải, thực sự rất thoải mái sao? Skiman. A chiếc, vậy ngươi có từng nghĩ tới, nếu như diệt pháp giả là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, nội tâm vặn vẹo, sự sắp đặt của ngươi liền vô dụng. Đến lúc đó hắn cầm tất cả lợi ích ngươi chuẩn bị, xoay tay lại làm thịt đệ tử của ngươi, vậy ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Không sao. Trong thế giới này, có rất nhiều người hắn muốn giết, kẻ lừa dối. Pisvo, kẻ mật báo. Vua ác mộng, kẻ thần bí. Hoa hồng đen, kẻ phản chiến. Vua cát. Chúng ta chỉ cần xem trước, xem hắn đối xử với những kẻ thù này như thế nào, liền có thể biết hắn là người thế nào. Hơn nữa, cuối cùng còn có một trận tử chiến giữa ta và hắn. Còn có cái gì, không thể nhìn ra từ một trận tử chiến. Cái này đích xác là biện pháp tốt. Khi thủ lĩnh vượt sâu. Giơ vơ nói chuyện, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía thanh kiếm diệt pháp trên thân thể bùn đen của mình, nói, thanh kiếm diệt pháp lúc trước của ngươi rơi vào vực sâu. Hay là, lấy nó ra, ngươi dùng trước. Đến lúc đó, ta sẽ đến lấy. Ta phải ngủ say để duy trì sinh mệnh lực ổn định. Để lại câu nói này, kẻ phản bội. Skiman. A chiếc đi về phía ngoài cung điện dưới lòng đất. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng tan biến, nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu được giải tỏa. Giống như hắn vừa nghĩ tới, trên đời này không có hận thù vô duyên vô cớ, càng không có thiện ý vô duyên vô cớ. Hắn và kẻ phản bội đích thực có vài phần liên quan, dù sao đối phương từng là một thành viên của phe diệt pháp giả. Nhưng chuyện nhiều năm trước như vậy, mối quan hệ xa xôi như vậy, thật không đến mức đạt đến trình độ, lại trong trận tử chiến có giữ lại, sau đó còn đưa tỉnh lại chi bia. Thử nghĩ, nếu như Tô Hiểu không thấy được ký ức linh hồn, thì hắn trải qua trận chiến mang tính dạy dỗ này, cộng thêm nhận được rất nhiều lợi ích mà kẻ phản bội cố ý chuẩn bị. Sau khi biết năm tên đệ tử của kẻ phản bội là ai, tiếp theo hắn gặp năm người này, liệu sẽ lộ ra răng nanh? Cho dù không giúp đỡ, nhưng ít nhất sẽ không làm hại. Đây chính là kết quả mà kẻ phản bội muốn. Đệ tử là điều mà kẻ phản bội quan tâm nhất, những người này giống như con của hắn vậy. Về phần đệ tử của kẻ phản bội, vì kẻ phản bội bị giết mà báo thù Tô Hiểu, điểm này, kẻ phản bội đã sớm sắp xếp tốt. Trước khi đi, hắn nói thẳng với những đệ tử của mình rằng sinh mệnh của hắn sắp đi đến cuối cùng. Muốn đi cùng diệt pháp giả đánh một trận cuối cùng, để diệt pháp giả kết thúc cuộc đời hắn, tiêu xả giải quyết xong cuộc đời trong chiến đấu. Trong tình huống như vậy, chỉ cần những đệ tử của kẻ phản bội không phải là kẻ đần, sẽ không vì chuyện này mà tìm đến Tô Hiểu báo thù. Trong cả sự việc, kẻ phản bội kỳ thật đã thất thố một lần. Sau khi Tô Hiểu đến thành Lẫm Đông, đại tướng quân Bắc Cảnh bị cao tầng Bắc Cảnh triệu hồi. Biết được việc này, kẻ phản bội nổi giận, làm thịt tất cả những người liên quan đến việc này. Lúc đó quân chủ Bắc Cảnh nửa điểm âm thanh đều không có. Hoặc nói, hắn sao dám có âm thanh? Chưa nói đến, năm tên đệ tử của kẻ phản bội đều có thể nói là nhân vật đại diện của Bắc Cảnh. Càng quan trọng hơn là, hắn thật sợ nói một chữ không, liền bị kẻ phản bội sắp đi đến cuối đời thuận tay mang đi. Phụ trùng tộc mạnh không? Còn không phải vì đối với kẻ phản bội nói một câu, chờ ngươi chết, đệ tử của ngươi không một ai có thể sống. Sau đó phụ trùng tộc liền không còn, bị kẻ phản bội một mình. Một cây đao diệt tộc. Có thể nói, cả sự việc này đều là một cái bẫy mà kẻ phản bội đã bố trí. Tuyệt diệu hơn nữa là, trong cái cục này, đều là người thắng. Người thắng một. Tô Hiểu, hắn biết được cách sử dụng chân chính và sức mạnh của ma linh ý chí, còn nhận được tỉnh lại chi bia cực kỳ quan trọng. Phải biết, thứ này là kẻ phản bội đã dùng 1.592 ounce lực lượng thời không, thông qua chứng thực của hư không chi thụ, mua được từ luân hồi nhạc viên. Người thắng hai. Kẻ phản bội chết trong cuộc quyết đấu với diệt pháp giả, chứ không phải suy yếu đến chết già. Đồng thời thông qua phương thức diệt pháp giả dọn dẹp kẻ thù của phe diệt pháp giả, tiêu diệt từng cường giả đầy tham vọng trong thế giới này. Điều này cũng dẫn đến, sau khi diệt pháp giả đi, hiện tại những đệ tử của kẻ phản bội trở thành lực lượng chiến đấu đỉnh tiêm của thế giới này, bởi vì những kẻ mạnh hơn đều bị diệt pháp giả đồ sát trong danh sách trả thù. Người thắng ba. Đệ tử của kẻ phản bội, ân sư của họ đã giúp họ giải quyết những kẻ địch đại khái suất sẽ cướp đi sinh mệnh của họ trong tương lai, để họ có thể ổn thỏa hơn khi đi hư không và vạn giới. Tuy nhiên, trong cái cục này, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể trở thành người thắng. Ví dụ như thủ lĩnh vực sâu. Jervis, người ban đầu được định là một trong những người thắng, cũng vì thao tác tự hủy, tự mình chết đi. Ban đầu, thủ lĩnh vực sâu. Jervis giả dạng làm người dẫn đường, thông qua một loạt sự kiện, để Tô Hiểu và kẻ phản bội cuối cùng gặp mặt. Hắn thông qua mở ra thông đạo vực sâu, trở về vực sâu. Còn kẻ phản bội sẽ trước khi quyết chiến, đóng lại thông đạo vực sâu này, giống như hắn từng nói cho giáo phái thần Thái Dương, cách đóng lại thông đạo vực sâu trước đó. Nửa đầu kế hoạch không có vấn đề gì. Nhưng đến nửa sau, sau khi thủ lĩnh vực sâu, Jervis dung hợp giáo chủ Bạch Kim và Tăng Hận, trở thành đại giáo chủ vực sâu, thao tác chí mạng của hắn liền đến. Khi Tô Hiểu đại diện cho Liên Minh, dẫn đội tiến về thành U Hồn, đại giáo chủ vực sâu vừa nhìn, đây đâu phải là hành sự theo kế hoạch, rõ ràng là đến chơi chết hắn. Trải qua suy nghĩ kín đáo của bộ não đã bị năng lượng vực sâu ăn mòn, đại giáo chủ vực sâu kết luận, đây là Tô Hiểu và kẻ phản bội thông đồng, muốn hãm hại hắn. Nếu hai bên muốn loại bỏ mâu thuẫn phe phái, trực tiếp đưa tỉnh lại chi bia cho Tô Hiểu, không phải tốt hơn sao? Kỳ thật kẻ phản bội từng có ý nghĩ này. Như vậy đích xác đơn giản trực tiếp hơn, nhưng thật quá đáng nghi. Xa xa không bằng việc làm tiền bối của phe diệt pháp giả, dường như sau một hồi quan sát, cuối cùng còn quyết chiến một trận, mới lộ ra tỉnh thạch bia, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đồ vật dễ dàng có được, ít ai sẽ trân quý, càng không có nhiều người sẽ luôn nhớ kỹ ân tình dễ như trở bàn tay này. Ngược lại, trải qua quyết chiến, sự tô điểm về sự truyền thừa tín niệm diệt pháp giả, không khí lập tức được đẩy lên. Chỉ cần có chút lương tâm, sẽ không động thủ với những đệ tử của kẻ phản bội. Đại giáo chủ vực sâu sau một hồi thao tác, thành công tự mình chết đi. Cho đến khi chết, hắn đều cảm giác là diệt pháp giả và kẻ phản bội thông đồng, hãm hại hắn. Lúc này xem ra, dường như cả sự việc đều là kế hoạch của kẻ phản bội. Kỳ thật không phải vậy. Kế hoạch của kẻ phản bội đã thay đổi giữa chừng. Nói chính xác hơn, khi kế hoạch tiến hành hơn nữa, người thắng lớn nhất cũng chỉ có thể là Tô Hiểu, bởi vì Tô Hiểu đã làm một số việc vượt xa dự đoán của kẻ phản bội. Nhìn như trận quyết chiến cuối cùng là Tô Hiểu bại, kẻ phản bội vào thời khắc nguy hiểm sinh mệnh khô kiệt mà chết. Nhưng tình huống chân thực là, Tô Hiểu và kẻ phản bội trong trận quyết chiến này, Tô Hiểu là tất thắng. Kẻ phản bội không nghĩ tới tiêu diệt Tô Hiểu trong trận quyết chiến để kết thúc hậu hoạn sao? Thực ra là đã nghĩ tới, nhưng sau đó dứt khoát từ bỏ. Nói chính xác hơn, là sau khi Tô Hiểu sắp xếp vua cát, kẻ phản bội liền kiềm chế ý nghĩ giết chết Tô Hiểu trong trận quyết chiến. Bởi vì làm như vậy, tất cả sắp đặt của kẻ phản bội, cùng với những đệ tử mà hắn quan tâm, đều sẽ không còn gì. Tô Hiểu đã dùng vật phẩm nguyên tội. Vương miện linh hồn chơi chết vua cát. Biết được việc này, kẻ phản bội liền bắt đầu ở trạng thái nửa ngủ say, dùng ma linh ý chí điều khiển một tử sĩ điều tra, liệu Tô Hiểu có vật phẩm nguyên tội khác hay không. Trải qua điều tra kín đáo của kẻ phản bội, hắn tại căn phòng đá lớn mà Tô Hiểu đã cư trú trong quốc gia sa mạc, cảm nhận được khí tức vật phẩm nguyên tội lưu lại mãnh liệt. Nàng từ hư không khẩn cấp tìm đến một người bạn cổ tộc ma quỷ giỏi về phương diện này. Sau đó, người bạn tộc ma quỷ kia đều choáng váng, trả lời kẻ phản bội là, đây không phải là một vật phẩm nguyên tội, là khí tức của tổng cộng 4 kiện vật phẩm nguyên tội lưu lại. Hiển nhiên, đây là đã tính cả hủ vực sâu vào. Vương miện linh hồn, nhẫn xương u minh, sách linh hồn chết, hủ vực sâu, vừa vặn 4 kiện. Biết được tin tức này, kẻ phản bội quyết định, trong trận quyết chiến, nhất định phải có giữ lại, tuyệt đối không thể giết chết danh diệt pháp giả này. Vật phẩm nguyên tội có một đặc tính chung, đó là đánh chết người nắm giữ, quyền nắm giữ sẽ chuyển sang người đánh chết. Kẻ phản bội bản thân không sợ chết, hắn sắp dầu hết đèn tắt. Nhưng nếu như hắn đồng thời nắm giữ 4 kiện vật phẩm nguyên tội, sau khi hắn chết, nhân quả này nhất định sẽ lan sang những đệ tử của hắn. Như vậy, đừng nói những đệ tử của hắn, uy lực của 4 kiện vật phẩm nguyên tội đủ để đế quốc Bắc Cảnh tan thành mây khói. Kỳ thật trong trận quyết chiến đã xảy ra một sự ngoài ý muốn. Đó là trong lúc Tô Hiểu và kẻ phản bội chém giết, cả hai đều càng đánh trạng thái càng tốt. Năng lượng vượt sâu trong cơ thể kẻ phản bội quá mức sinh động, đến cuối cùng, hắn bất giác cũng vì kỹ pháp chém giết mà tiến vào trạng thái nghiêm túc. Ai cũng có khuyết điểm. Kẻ phản bội khi còn trẻ đặc biệt hiếu chiến, cũng vì thế mà hắn mới dấn thân vào vực sâu. Chiến đấu đến cuối cùng, trước khi sinh mệnh của kẻ phản bội tan biến, ý nghĩ của hắn là, diệt pháp giả hiện tại, sinh tồn lực đều mạnh đến vậy sao? Giai đoạn thực lực này, lại có sinh tồn lực như vậy? Nếu như Tô Hiểu, người nắm giữ 3 kiện vật phẩm nguyên tội, chết ở đây, kẻ bại không chỉ là chính hắn, mà là lưỡng bại câu thương, kẻ phản bội cũng cùng nhau bại. Đơn giản mà nói, cả sự việc này đều là kẻ phản bội đã sắp xếp xong kết thúc. Kết quả sau khi Tô Hiểu ra trận, tự mang Vương Tạc Ổi bốn con hai, cũng chính là hai kiện vật phẩm nguyên tội, tiếp theo lại bắt được bốn quân, cuối cùng là ai sắp xếp ai, đã rất khó nói rõ. Tô Hiểu cũng không muốn hiểu rõ hoàn toàn sự việc này. Hắn muốn là kết quả. Biết được cách sử dụng mạnh mẽ của ma linh ý chí, cộng thêm nhận được tỉnh lại chi bia, cùng với hoàn thành danh sách săn giết. Huyết khế, hắn liền thắng. Về phần thua với kẻ phản bội, Tô Hiểu cũng không nản chí. Bại một lần không đáng sợ, từ dưới đất đứng dậy, tiếp tục kiên định tiến về phía trước là tốt. Chứ không phải vấp ngã một lần liền hối hận. Sau khi vấp ngã phải nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục hướng chỗ cao hơn đi. Đợi đến chỗ càng cao hơn, quay đầu nhìn lại nơi đã từng vấp ngã, chỉ nhìn thấy bài học khắc cốt ghi tâm, chứ không phải vết máu lớn trên mặt đất lúc trước. Thương thế của Tô Hiểu đã hoàn toàn ổn định. Hắn vẫn dựa lưng vào cây tường, xem xét những nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đánh chết ảnh vượt sâu. Skimen. Achit. Ngươi thu hoạch được 7.900 đồng linh hồn. Ngươi thu hoạch được 39.5% nguồn gốc thế giới. Ngươi thu hoạch được bảo hộp vượt sâu, mở ra sau, có xác suất thu hoạch được sản phẩm vượt sâu. Ngươi thu hoạch được bảo hộp diệt pháp, mở ra sau, có xác suất thu hoạch được trang bị hoặc vật phẩm độc quyền của hệ diệt pháp. Đồng thời xuất hiện hai loại bảo hộp. Tô Hiểu cất bảo hộp vào, hiện thực hóa danh sách săn giết. Huyết khế, dùng máu của kẻ phản bội, xóa tên ở dưới cùng trên danh sách. Ngươi đã thành công săn giết kẻ phản bội. Bởi vì danh sách săn giết. Huyết khế nhiều lần treo thưởng ủi bộ chính treo thưởng, ngươi sẽ thu hoạch được tổng giá trị là 2.600 aus lực lượng thời không tiền truy nã. Ngươi thu hoạch được mảnh đá thời không vỡ 200, đây là vật tương đương, bán tại Luân Hồi Nhạc Viên có thể nhận được 2.000 aus lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được huyết vực sâu chấn động cao độ 6, theo phương pháp đặc biệt sử dụng sau, có thể tăng lên 85 điểm kháng tính vực sâu. Vật phẩm này trong lần phán định này, tương đương với 600 aus lực lượng thời không vật tư. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi. Ảnh vượt sâu, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được thạch khởi nguyên. Vô tận. Kiểm tra thấy ngươi đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến, ngươi có thể lập tức trở về Luân Hồi Nhạc Viên, hoặc dừng lại trong thế giới này 48 giờ. Nếu sau 48 giờ vẫn chưa kích hoạt quyền trở về, ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống về Luân Hồi Nhạc Viên. Nhìn thấy nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm trong tâm hồn. Sau khi vào thế giới này không lâu, hắn đã luôn cảnh giác vì kẻ phản bội không chủ động tấn công. Hắn thật sự chưa từng gặp tình huống này, đại bố cuối cùng lại chờ ở chiến trường quyết chiến cuối cùng. Những gì hắn từng trải qua trước đây đều là hắn vừa bước chân vào thế giới nhiệm vụ, đại bố cuối cùng của quân địch liền mang theo một đám tiểu đệ với tốc độ nhanh nhất bao vây hắn. Lần kỳ lạ nhất là hắn vừa bước chân vào thế giới nhiệm vụ, mắt còn chưa mở ra đã bị trúng độc. May mắn là kháng độc của hắn cao, nếu không đã toi đời. Tiếng gió xé tới. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, là Ba Ha đang bay lượn tới. Sau khi Ba Ha có mặt, mặc dù trong lòng kích động, nhưng không biểu hiện ra ngoài nhiều, dù sao đã thấy nhắc nhở đánh chết trong kênh đoàn đội. Hơn 10 phút sau, A Mổ và Bu Bung cũng chạy đến. Để nhanh chóng đến nơi, Thánh Thi cưỡi trên lưng Bu Bung. Nhìn chóp mũi đỏ lên của Thánh Thi, cùng với bàn tay che trán, hẳn là trên đường Bu Bung chạy gấp, đụng phải cái gì? Thử hỏi, cưỡi Bu Bung, nếu Bu Bung đụng cây, là Bu Bung đau hơn hay người trên lưng đau hơn? Đáp án là cái sau. Đừng hỏi Tô Hiểu vì sao biết. A Mổ, tìm một chỗ gần đây, chôn cất Skimen. A Chịt. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, A Mổ kêu bò. Tô Hiểu đi vào trung tâm chiến trường, tìm kiếm một lát, liền tìm thấy cơ quan dưới đống đá vụn. Hắn kéo tay nắm cơ quan, một thông đạo nghiêng nghiêng dẫn xuống lòng đất xuất hiện. Theo bậc thang, hắn đi vào trong đó. Thâm nhập dưới lòng đất khoảng 100 mét, một cánh cửa kim loại chặn đường đi. Tô Hiểu nhìn lỗ thủng đường kính ước chừng 20cm trên cửa. Hắn nắm tay móc kéo, dùng sức kéo, không kéo động. Hắn thăm dò phóng năng lượng cảm giác ra ngoài. Nhưng không ngờ, năng lượng ảnh thanh cương vừa nhập vào trong đó, cửa kim loại tự như tự động mở ra sang hai bên. Chỉ có thể nói, sắp đặt của ảnh vượt sâu rất chu đáo. Bước vào trong cung điện dưới lòng đất, Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây ước chừng rộng 100 mét vuông, không quá lớn. Bày biện đơn giản, một giá sách gỗ nhỏ, cùng với tỉnh lại chi bia màu lam sẫm đang đứng thẳng. Chất liệu của tỉnh lại chi bia hơi giống tinh chất, nhưng chạm vào sẽ thấy xúc cảm trầm hơn. Tỉnh lại chi bia cao vài mét, trên mặt khắc đầy những đường vân không hiểu. Tô Hiểu nhìn về phía giá sách nhỏ một bên, trên đó là một phong thư. Mở ra xem xét, nội dung là, lúc trước Skimen. Achit lựa chọn dấn thân vào vực sâu, gần như đoạn tuyệt với phe diệt pháp giả. phê diệt pháp giả mặc dù không phản đối việc sử dụng lực lượng vượt sâu ở mức độ nhất định, nhưng không thể hoàn toàn dấn thân vào đó. Một khi phát hiện, sẽ bị coi là kẻ phản bội. Đây là do mấy đời diệt pháp giả ban đầu định ra. Cụ thể vì sao, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Kỳ thật, phê diệt pháp giả không những không phản đối việc sử dụng lực lượng vượt sâu ở mức độ nhất định, ngay cả việc sử dụng lực lượng nguyên tố tự nhiên ở mức độ nhất định, cũng không phản đối và không can thiệp. Bởi vì lực lượng nguyên tố không bao giờ cạn kiệt. Mỗi người, bao gồm mỗi loại thực vật, bình thường đều sẽ hấp thụ vi lượng nguyên tố tự nhiên. Đây càng giống như một quá trình tuần hoàn, không gây tiêu hao tổng lượng nguyên tố tự nhiên. Nhưng nếu như nuốt chửng nguyên tố tự nhiên, lại là một chuyện khác. Đây là chỉ nuốt không ra. Điều này tất nhiên sẽ khiến tổng lượng nguyên tố tự nhiên ngày càng ít, dẫn đến sự cân bằng bị phá vỡ, cuối cùng vượt sâu xâm nhập. Tô Hiểu tiếp tục đọc phong thư. Sau khi bày tỏ Tô Hiểu là hậu duệ cuối cùng của diệt pháp giả, Tỉnh Lại Chi Bia liền coi như quà tặng cho hắn. Cộng thêm Tỉnh Lại Chi Bia này không ở trạng thái hoàn chỉnh. Sau khi tìm kiếm phần còn lại không có kết quả, Tô Hiểu cố gắng tìm kiếm tiếp. Cuối phong thư, còn đề cập đến năm tên đệ tử Bắc Cảnh. Ý ngoài lời là, sau này hai bên cho dù không phải bạn, cũng tốt nhất đừng làm kẻ thù. Đối mặt với cái cục này, Tô Hiểu nhìn về phía ba cây ngón tay cốt đại sơ eo trong hộp gỗ trên giá sách, cùng với hai viên tỉnh thạch, cộng thêm còn có một viên tinh phách linh hồn, hiệu quả sử dụng ước chừng tương đương với 100 viên tinh hạch linh hồn, không thể tách ra sử dụng, vật phẩm cực kỳ quý hiếm, có thể bán cho luân hồi nhạc viên, đổi lấy lực lượng thời không tương đương. Cái cục này, một ngày đến một lần là tốt nhất. Lợi nhuận thật quá phong phú. Tô Hiểu thu lại mấy loại vật tư, liền trở về trước Tỉnh Lại Chi Bia. Tô Hiểu một tay ấn lên Tỉnh Lại Chi Bia, rất nhanh biết được cách sử dụng vật này. Muốn nắm giữ năng lực khác trên đó, cần phải bổ sung năng lượng cho Tỉnh Lại Chi Bia trước. Cách bổ sung năng lượng rất đơn giản, dùng tinh hạch linh hồn là được. Mỗi khối bổ sung 1%. Chi phí đắt đỏ như vậy khiến Tô Hiểu cau mày. Bởi vì sau khi bổ sung năng lượng, còn cần số lượng điểm kỹ năng diệt pháp giả tương ứng, mới có thể nắm giữ năng lực trên đó. Nắm giữ những thụ động diệt pháp giả như thể chất linh ảnh, ảnh đồ lục, thể chất tuyệt ma, mỗi loại cần 10 điểm kỹ năng diệt pháp giả. Sau khi nắm giữ, ban đầu là năng lực cấp LVX, tiếp theo có thể dùng điểm kỹ năng hoàng kim nâng cấp để đạt đến LVS. Ngoài những thụ động diệt pháp giả này, còn có thụ động chi nhánh. Năng lực thụ động chi nhánh chỉ cần một điểm kỹ năng diệt pháp giả là có thể nắm giữ một loại. Nhưng cấp ban đầu là LV1, 10 cấp là hạn mức cao nhất. Không cần điểm kỹ năng hoàng kim nâng cấp, có thể đạt đến LVS. Loại năng lực này có thể dùng điểm kỹ năng diệt pháp giả nâng cấp, cũng có thể tại sảnh nâng cấp kỹ năng, với giá khá cao, dùng đồng linh hồn nâng cấp. Còn hiệu quả của những thụ động chi nhánh này lại là tăng cường sát thương chân thực của năng lực ảnh thanh cương, hoặc sát thương năng lực đao thuật, hoặc đặc tính vương ảnh thanh. Đều là nâng cao những năng lực bản thân đã nắm giữ. Loại thụ động chi nhánh này cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ riêng những thụ động chi nhánh liên quan đến năng lực ảnh thanh cương đã có mấy chục loại. Trong đó có tăng cường sát thương chân thực, có tăng cường cường độ ngạo ca, mật mật ma ma một đống. Ngoài ra, thụ động chi nhánh còn có một loại công dụng diệu kỳ, đó là có một bộ phận thụ động chi nhánh dùng để đề thăng bản thân. Làm thế nào để đề thăng bản thân? Đó là sau khi nắm giữ một loại thụ động chi nhánh LV1, hoặc là tăng 1% giá trị pháp lực, hoặc là tăng 1% tổng lượng giá trị sinh mệnh, cũng có tăng 2 điểm cường độ thân thể. Nhìn qua, mức tăng không lớn, nhưng năng lực này max cấp là 10 cấp, cộng thêm có một đống lớn. Một loại hai loại thêm vào không đặc biệt lớn, nhưng nếu có mấy chục loại, hơn 100 loại thì sao? Tô Hiểu bỗng nhiên nhận ra, vì sao mình đánh không lại Skiman? A Chiết đã suy yếu nặng vì tuổi già. Có thể đánh thắng mới là kỳ lạ. Trời mới biết đối phương đã chồng chất bao nhiêu năng lực thụ động. Không những thế, trước đó Skiman, A Chiết từ đầu đến cuối chỉ chém thương. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cần thụ động diệt pháp giả và thụ động chi nhánh chồng đủ nhiều, trong hầu hết các tình huống, chém thường là đủ. Điều này cũng làm cho diệt pháp giả có khả năng chịu lỗi cao đến mức bất hợp lý. Hệ khác không một đại chiêu, liền có thể bại. Diệt pháp giả thì không có phiền não này. Không một đao đại chiêu chém thường, vậy thì đến một đao nữa là được. Khoảng cách làm lạnh đại chiêu. Khoảng cách làm lạnh gì? Chém thường làm gì có khoảng cách làm lạnh? Tuy nhiên, cái giá để chồng chất thụ động quá mạnh cũng không nhỏ. Vừa cần lượng lớn tinh hạch linh hồn, lại vừa cần điểm kỹ năng diệt pháp giả. Cái sau còn tốt, giết cường địch là có thể sản sinh. Cái trước lại là một nan đề. Tô Hiểu mở không gian chứa đồ, chuẩn bị lấy ra một ít tinh hạch linh hồn, thử kích hoạt Tỉnh Lại Chi Bia. Nhưng hắn vừa mở không gian chứa đồ, liền phát hiện bên trong có một vật đang kéo dài cộng hưởng. Vật này là thứ mà thợ rèn ác ma đã đưa cho hắn trong thị trấn trắng nhỏ. Nơi sản xuất. Phẩm chất. Chất liệu. Loại. Hiệu quả. Giới thiệu tóm tắt. Giá bán. Tô Hiểu lấy ra, được bao bọc bởi quang đoàn màu lam sẫm. Lần đầu tiên nhận được thứ này, Ba Ha chạm vào, suýt bị hồ quang điện màu lam giật chết. Hiện tại nhìn thấy vật này, Ba Ha vô thức lùi lại hai bước. Trước đó tại thành Tịch Tử, Tô Hiểu lại gặp thợ rèn ác ma, hỏi đối phương eo là cái gì. Thợ rèn ác ma trả lời, lão tử sao biết. Ta chỉ là giúp trông giữ. Danh diệt pháp giả sắp chết kia lúc trước chỉ nói cho lão tử, sau này gặp được diệt pháp giả khác, liền đưa thứ này cho hắn. Nếu không gặp, liền tùy tâm tình xử lý. Hiện tại, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết công dụng của thứ đồ chơi này, cùng với vì sao việc bổ sung năng lượng cho tỉnh lại chi bia lại đắt đến mức bất hợp lý. Nguyên nhân là, tỉnh lại chi bia căn bản không phải dùng tinh thể linh hồn để bổ sung năng lượng. Tô Hiểu đặt vật hình tròn ơ vào rãnh hình bán nguyệt trên đỉnh tỉnh lại chi bia. Kết quả vừa vặn. Một giây sau, tỉnh lại chi bia màu lam sẫm tổng thể, dần dần biến thành màu lam nhạt mờ ảo, lộng lẫy, bên trong còn có những đường vân tự nhiên bất quy tắc. Tô Hiểu lần này một tay ấn lên tỉnh lại chi bia, phát hiện quả nhiên đã không cần tinh hạch linh hồn để bổ sung năng lượng. Cái này kỳ thật chính là hạt nhân năng lượng bản nguyên của tỉnh lại chi bia. Hiện tại chỉ cần tiêu hao điểm kỹ năng diệt pháp giả là có thể nắm giữ năng lực trên tỉnh lại chi bia. Về phần hạt nhân năng lượng bản nguyên này có thể sử dụng bao lâu, Tô Hiểu cũng không biết. Hắn ước tính, nếu chỉ có một mình hắn sử dụng, có lẽ hắn nắm giữ tất cả năng lực trên tỉnh lại chi bia, cũng không dùng hết năng lượng bản nguyên đặc tính diệt pháp giả bên trong. Khó trách vừa rồi trong phong thư, ảnh vực sâu nói tỉnh lại chi bia không hoàn chỉnh. Đối phương đã thử tìm hạt nhân năng. Lượng bản nguyên, không tìm thấy. Đương nhiên tìm không thấy, thứ đồ chơi này liền ở trong tay Tô Hiểu. Nói như vậy, vật này kỳ thật vẫn luôn không bị thất lạc, từ đầu đến cuối nằm trong tay phe diệt pháp giả. Tô Hiểu bắt đầu xem xét những năng lực có thể khắc trên tỉnh lại chi bia. Về phương diện thụ động chi nhánh, chỉ cần tài nguyên đủ, nắm giữ bao nhiêu đều không sao. Còn thụ động diệt pháp giả, đây là những năng lực khá hung tàn. Kinh nghiệm nắm giữ những năng lực như thể chất linh ảnh, ảnh đoạn hồn, mà linh thức tỉnh trước đó, vẫn còn rõ ràng trước mắt. Tuy nhiên, trong lòng Tô Hiểu vẫn có vài phần lực lượng. Lực lượng này đến từ thể chất linh ảnh. Hiệu quả kỹ năng, thân thể đối với tất cả năng lượng hệ diệt pháp giả thích ứng lực tăng lên. Khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp giả mới, tỷ lệ tử vong giảm 45%. Trong tình huống bình thường, diệt pháp giả nắm giữ thụ động diệt pháp giả là một quá trình tiến lên tuần tự. Nắm giữ loại năng lực này không cần nắm giữ điều kiện tiên quyết, cũng không cần thiên phú hoặc điều kiện khác, mà là xem thân thể có thể chịu đựng được hay không. Chỉ cần có thể tiếp nhận được, liền học được. Chỉ cần học được, cấp ban đầu liền là LVX. Nếu là trong thời đại diệt pháp giả, sự phát triển của Tô Hiểu chắc chắn là sau khi thực lực tổng hợp tăng lên một bậc, liền nắm giữ một loại thụ động hệ diệt pháp giả. Ví dụ đơn giản, sau khi thể chất tăng lên một bậc, liền thu hoạch được một cái kỹ năng thụ động không tương ứng. Có khe trống kỹ năng thụ động diệt pháp giả mới có tư cách nắm giữ thụ động diệt pháp giả mới. Nếu không chắc chắn sẽ chết. Vấn đề là, trước đây Tô Hiểu không có tỉnh lại chi bia. Điều này dẫn đến, hắn hiện tại có gần 10 cái khe trống kỹ năng thụ động diệt pháp giả. Phía trước tấm bia thức tỉnh lộ ra ánh sáng xanh nhạt. Tô Hiểu vừa thử cảm nhận năng lực khắc họa trên đó, liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Có, không công chứng tấm bia thức tỉnh này. Lần công chứng này tiêu tốn 30 ounce thời không chi lực. Sau khi hoàn thành công chứng, năng lực khắc họa trên tấm bia thức tỉnh sẽ được bán dữ liệu ra và đánh giá mức độ. Ngươi hiện tại có thể nắm giữ tối đa bao nhiêu loại diệt pháp bị động, đồng thời định ra đây là kỹ năng diệt pháp. 30 ounce thời không chi lực tiêu tốn không hề rẻ, nhưng Tô Hiểu lựa chọn công chứng. Lý do là, có thể biết mình có bao nhiêu cái kỹ năng diệt pháp là một biện pháp an toàn. Nếu chỉ dựa vào cảm giác bản thân để đánh giá, loại chuyện này khó tránh khỏi sai sót. Vạn nhất đánh giá có chút sai lầm, dẫn đến Tô Hiểu chưa đạt đến tình huống có thể nắm giữ thêm một cái diệt pháp bị động mà tùy tiện kích hoạt tấm bia thức tỉnh, thì đó không phải là cửu tử nhất sinh mà là chắc chắn phải chết. Nắm giữ diệt pháp bị động bản thân đã có nguy cơ mất mạng, hoặc nói, đây chính là phong cách của phe diệt pháp, chỉ cần năng lực mạnh, sau khi nắm giữ không có bất kỳ tác dụng phụ hay di chứng nào, việc nắm giữ đó có thể chết hay không không phải là quan trọng nhất. Đã hoàn thành công chứng. Vì vật phẩm này không thể đưa vào không gian chứa đồ, lần công chứng này bổ sung quyền hạn. Ngươi có thể đưa vật phẩm này trực tiếp truyền tống về phòng chuyên dụng của ngươi. Tiếp theo, nếu cần truyền tống tấm bia thức tỉnh đến vị trí khác, cần thanh toán thêm thời không chi lực. Tô Hiểu một tay đặt lên tấm bia thức tỉnh, vật đã mong mỏi từ lâu cuối cùng cũng nằm trong tay. Trạng thái bỏ trống ở kỹ năng diệt pháp, 9 cái, khi thuộc tính thể lực của ngươi đạt 300 điểm, liền có thể có được cái thứ 10. Điểm kỹ năng diệt pháp hiện có, 62 điểm, nắm giữ mỗi loại diệt pháp bị động cần tiêu hao 10 điểm, nắm giữ chi nhánh bị động cần tiêu hao 1 điểm. Ngươi có thể thông qua tiêu hao điểm kỹ năng diệt pháp để nắm giữ các kỹ năng sau. 1. Ma linh thức tỉnh, bị động sau khi nắm giữ, có thể ngoại phóng ma linh nhận. 2. Lực thích ứng, bị động dựa vào đặc tính của kẻ địch, tăng cường kháng tính thực không thể giảm tương ứng. Nhắc nhở, kháng tính thực có quyền ưu tiên tuyệt đối. Kẻ địch không thể thông qua bất kỳ phương thức nào để giảm loại kháng tính này. Xem đến hai loại năng lực phía trước, tâm tình của Tô Hiểu rất tốt. Ngoại phóng ma linh nhận là năng lực thế nào, hắn đã gặp ở tên phản bội kia. Năng lực này quả thực vô sỉ. Tô Hiểu có một hình dung về ma linh nhận. Dựa vào quan sát của hắn, vũ khí tinh chất trong tay ma linh nhận rõ ràng là năng lượng thanh cương ảnh thông qua ngạo ca ở bị động chuyển hóa thành vũ khí tinh thể. Hơn nữa, vũ khí tinh thể kia còn có thể tùy ý hoán đổi. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, hắn kỳ thật có thể làm tốt hơn, nguyên nhân là một loại vật đổi trong cửa hàng vinh dự, đó là linh hồn chi nhận ở vũ khí phụ, đoạn đao, đoạn kiếm, hoặc hình thái tự thích ứng. Danh sách, cuộn kỹ năng. Vì tính đặc thù của kỹ năng này, sau khi nắm giữ mặc định cấp bậc là LVS, cường độ năng lực sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn bản thân người nắm giữ, cũng như giới hạn cao nhất năng lượng cơ thể để quyết định cường độ năng lực này. Giá bán, 45 huy chương vinh dự. Tồn kho cá nhân, 1 tấm. Tô Hiểu đã kiểm nghiệm nhiều lần. Năng lượng thanh cương ảnh chuyển hóa thành tinh thể có thể kết hợp hoàn mỹ với lực lượng linh hồn của hắn. Nghĩ như vậy, dùng linh hồn chi nhận của ngạo ca để cấu thành vũ khí tinh thể cấp ma linh nhận, vũ khí này không chỉ được hưởng tăng thêm năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu, còn được tăng thêm 680 điểm cường độ linh hồn của hắn. Uy lực của nó có thể nghĩ. Ngoài ra, ma linh nhận còn có hướng mở rộng khác. Ngoài việc trao đổi vị trí, bám vào bên ngoài cơ thể sinh vật khác để điều khiển chúng, Tô Hiểu còn có một hình dung, đó là ma linh nhận có thể bắt chước ngụy trang không. Ví dụ, ma linh nhận bắt chước ngụy trang thành một mũi tên xương đen. Tô Hiểu dùng hư ảnh huyết khí bắn nó về phía kẻ địch. Trong nháy mắt kẻ địch né tránh, ma linh nhận khôi phục thành hình thái người, sau đó dùng một chù y đập vào sau gáy kẻ địch, làm vỡ đầu kẻ địch. Hoặc hoàn toàn ẩn giấu khí tức, sau đó hóa thành xương đen. Tô Hiểu điều khiển từ xa những xương đen đó, lẻn vào đại bản doanh địch, dùng ma linh nhận một đao giết chết cao tầng địch không có sức chiến đấu quá mạnh nhưng mưu lược vô địch. Tô Hiểu nhìn về phía năng lực lực thích ứng dưới ma linh nhận. Cái tên này nghe bình thường, nhưng năng lực này lại không hề bình thường. Trước đây hắn chưa từng nghe đến kháng tính thực. Tuy nhiên, mỗi lần chiến đấu, hắn đích xác đều trải nghiệm cảm giác bị giảm các loại kháng tính. Cũng ví dụ như đối chiến đại giáo chủ vực sâu. Vừa khai chiến không lâu, kháng tính bóng tối của hắn đã sắp bị giảm thành số âm. Chiến đấu thực tế không phải là dữ liệu trò chơi. 100 điểm kháng tính vẫn luôn là 100 điểm kháng tính. Kháng tính thứ này giống như một lớp giáp có thể hồi phục. Bình thường là giá trị tối đa. Khi đối địch, lớp giáp này sẽ dần dần bị hao mòn do bị công kích. Khi thủng trăm ngàn lỗ, đương nhiên không có lực phòng ngự như lúc vừa khai chiến. Còn kháng tính thực thì như từng lớp lọc chồng lên nhau. Nó sẽ không hoàn toàn chống lại năng lượng ăn mòn của kẻ địch, điều này khiến nó không bị hư hại. Từ khi khai chiến đến kết thúc, nó từ đầu đến cuối vẫn là từng đó lớp. Đối với Tô Hiểu, lực thích ứng cực kỳ hữu dụng. Tuy nhiên, hắn phát hiện năng lực này hơi giống trang bị trái tim bớt của hắn, dù cho sự tăng thêm của cả hai khác biệt ngày đêm, căn bản không ở cùng một tầng cấp. Trái tim bớt. Nơi sản xuất, thế giới tinh ám ở Đại sư Bảo Thạch ở Lanberg. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, trang sức ở dây chuyền. Hiệu quả trang bị, lực thích ứng, hạch tâm ở bị động khi chiến đấu, sẽ dựa vào đặc tính năng lực của kẻ địch, tăng cường cho người đeo 62-80 điểm kháng tính trạng thái dị thường, tự thích ứng. Nhắc nhở, như kẻ địch có năng lực đặc tính ngọn lửa, tức tăng cường 62-80 điểm kháng tính thuộc tính hỏa diễm. Như kẻ địch có năng lực đặc tính bóng tối, tức tăng cường 62-80 điểm kháng tính thuộc tính bóng tối. Nhắc nhở, như chiến đấu với nhiều kẻ địch, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn đơn vị địch sử dụng, từ đó tăng cường kháng tính trạng thái dị thường của bản thân. Người chế tạo ra trang bị này tên là Lanberg, được gọi là Đại sư Bảo Thạch. Thú vị là, hắn đã chế tạo ra trái tim bớt tại thị trấn trắng, còn là cùng với thợ rèn ác ma. Điểm này thợ rèn ác ma đã nhắc đến. Điều này khiến người ta không khỏi nghĩ đến, linh cảm của trang bị này có phải do thợ rèn ác ma đưa ra không? Cấu tứ ban đầu này có nguồn gốc từ một trong những năng lực của phe diệt pháp lực thích ứng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán tùy ý, tuy nhiên, có một điểm có thể xác định, trái tim bớt rất thích hợp với Tô Hiểu. khi hắn nắm giữ diệt pháp bị động ở lực thích ứng, một khi khai chiến với kẻ địch, trái tim bớt cung cấp kháng tính thích ứng bình thường, diệt pháp bị động ở lực thích ứng cung cấp kháng tính thích ứng thực. Song kháng tính cùng nhau, sức sinh tồn lập tức nâng cao thêm một bậc. Cho dù có được dây chuyền cấp khởi nguyên, Tô Hiểu cũng sẽ không dễ dàng thay đổi trái tim bớt. Hơn nữa, hắn chuẩn bị nâng trang bị này lên cấp khởi nguyên. Hiện tại hắn có hai khối xương thần linh cấp khởi nguyên. Không biết trong tương lai sắp tới, có thể gặp được cổ thần hoặc ác thần không? Đến lúc đó vì xương thần linh. Khụ, không đúng, vì cứu vớt những sinh linh bị cổ thần và ác thần giày vò, nhất định phải chém giết chúng. Tô Hiểu tiếp tục xem xét các diệt pháp bị động khác trên tấm bia thức tỉnh. Ba kỹ pháp cộng minh ở tốc độ, bị động dựa vào tổng cấp độ năng lực kỹ pháp nắm giữ, tăng cường tốc độ cơ thể bản thân. Mức độ tăng cường là tổng cấp độ kỹ pháp 0012 bội số tăng cường tốc độ cơ thể. Nhắc nhở, loại năng lực kỹ pháp cộng minh này có thể nắm giữ tối đa một loại. 4. Kỹ pháp cộng minh ở linh cảm, bị động dựa vào tổng cấp độ năng lực kỹ pháp nắm giữ, tăng cường lực cảm giác bản thân. Mức độ tăng cường là tổng cấp độ kỹ pháp 0012 bội số tăng cường lực cảm giác. Nhắc nhở, loại năng lực kỹ pháp cộng minh này có thể nắm giữ tối đa một loại. 5. Thể chất hoàn mỹ, bị động khi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực mỗi loại tăng cường 5 điểm, đều sẽ lấy năng lực này để tăng cường thêm một điểm thuộc tính cơ thể bản thân. Xem đến đây, Tô Hiểu thầm cảm tiếc nuối. Thể chất hoàn mỹ quả thực là thần kỹ trong thời kỳ phát triển. Đáng tiếc trước kia không có tấm bia thức tỉnh. Cũng may hiện tại có được cũng không tính muộn. Cũng ví dụ như tiến độ thế giới trước, hắn có được 49 điểm kỹ năng thực. Tính như vậy, có thể giúp hắn thêm gần 10 điểm thuộc tính cơ thể. Loại năng lực này nhất định phải nhanh nắm giữ. Còn kỹ pháp cộng minh ở tật tốc và kỹ pháp cộng minh ở linh cảm, không cần nghĩ, khẳng định là tăng cường cái trước. Có đủ tốc độ cơ thể, mới sẽ cân nhắc phương diện cảm giác. Kỹ pháp cộng minh ở tật tốc này, độ phù hợp với Tô Hiểu cao đến mức vô lý. Hắn là sự phát triển năng lực tam tông sư. Tổng cấp độ năng lực kỹ pháp cấp tông sư sau khi cộng dồn là đao thuộc 70 rồi cận chiến 70 huyết thương 70, tức là cấp 210.0012 tăng cường 252 lần tốc độ cơ thể. Phát hiện điểm này, đồng tử Tô Hiểu nheo lại vài phần. Hắn đang suy nghĩ, trong quá trình nắm giữ năng lực này, vì biên độ tăng cường quá lớn, rốt cuộc sẽ có trải nghiệm đáng nhớ thế nào? Đồng thời, hắn có thể chết trong quá trình này không? Năm loại năng lực trước mặt, không có loại nào Tô Hiểu không muốn nắm giữ. Hắn đã cảm giác được, 62 điểm kỹ năng diệt pháp nhìn như rất nhiều, căn bản không đủ dùng. Hắn tiếp tục xem xét tấm bia thức tỉnh, 6 linh hồn cảm điện, bị động tăng cường đáng kể đặc tính khống chế năng lượng thanh cương ảnh. Khi năng lượng thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng cơ thể kẻ địch, có 15% tỷ lệ phát động trạng thái tê liệt, đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể loại bỏ bằng bất kỳ phương thức nào. Thời gian kéo dài trạng thái dị thường là 0,2-3 giây. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể liên tục chồng chất. Mỗi lần năng lượng thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng cơ thể kẻ địch, như chưa phát động hiệu quả khống chế tuyệt đối, sẽ nâng cao 20% tỷ lệ phát động đặc tính này, cho đến khi tỷ lệ này đạt 100% phát động. Lần bổ sung chém kích năng lượng thanh cương ảnh tiếp theo, sau khi trúng kẻ địch, chắc chắn sẽ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tê liệt tuyệt đối. 7. Thể chất bất diệt, bị động khi giá trị sinh mệnh của ngươi giảm xuống 25%, sẽ dựa vào thuộc tính lực lượng thực, nhanh nhẹn thực, thể lực thực, trí lực thực của ngươi, lượng lớn tăng cường lực phòng ngự cơ thể của ngươi. Biên độ tăng cường là lực lượng thực vừa nhanh nhẹn thực ô thể lực thực ô trí lực thực, tổng cộng thu được 0,5, tức là sau khi liệp sát giả hiện nắm giữ, tổng cộng thuộc tính lực, mẫn, thể, trí của ngươi là 1.163 điểm 0,5, tăng cường 581 điểm lực phòng ngự cơ thể. 8. Diệt pháp ở thiên lôi nộ, bị động mỗi 3 điểm lực thân cận nguyên tố, nâng cao 1 điểm kháng tính giới lôi. 9. Diệt pháp ở ám uyên thiểm, bị động mỗi 3 điểm lực thân cận nguyên tố, nâng cao 1 điểm kháng tính ám lôi. 10. Diệt pháp ở lôi đình chi hồn, bị động mỗi 3 điểm lực thân cận nguyên tố, nâng cao 1 điểm kháng tính hồn lôi. Nhắc nhở, diệt pháp ở thiên lôi nộ, diệt pháp ở ám uyên thiểm, diệt pháp ở lôi đình chi hồn, đồng thời có thể nắm giữ tối đa một loại. Tô Hiểu đã sớm nắm giữ năng lực linh hồn cảm điện, chỉ có điều, khi hắn thăng cấp cửu giai, đối mặt cường địch, hắn căn bản không chịu ảnh hưởng phương diện này. Thế hệ trước các diệt pháp hiển nhiên cũng gặp phải tình huống tương tự, bởi vậy đã mở rộng linh hồn cảm điện ở phiên bản tăng cường. Càng phía dưới thể chất bất diệt, năng lực này không cần cân nhắc. Trong tương lai gần phải học, sự mạnh mẽ của bốn thuộc tính phát triển cân bằng, sắp sửa được năng lực này một lần nữa thể hiện ra. Tô Hiểu xem lướt qua ba loại năng lực diệt pháp ở thiên lôi nộ, diệt pháp ở ám uyên thiểm, diệt pháp ở lôi đình chi hồn. Ám lôi chưa từng nghe qua, hồn lôi chưa thấy qua. Giới lôi sao, cái này ngược lại là thường xuyên dùng. Khi nhìn đến thuộc tính diệt pháp ở Thiên Lôi Nộ, tôi hiểu lần đầu tiên phát hiện lực thân cận nguyên tố lại hữu dụng như vậy. Lực thân cận nguyên tố cao tới 990 điểm của hắn cuối cùng cũng có ích. Nghĩ đến cũng phải. Thế hệ trước các diệt pháp cũng có lực thân cận nguyên tố rất cao. Năng lực diệt pháp được truyền thừa qua nhiều đời, sao lại không có ai phát triển việc vận dụng lực thân cận nguyên tố trong khoảng thời gian này? Cho dù diệt pháp không muốn vận dụng lực lượng nguyên tố, thì cũng có thể dựa vào năng khiếu phương diện này để mở rộng chút năng lực không có gì quan hệ với lực lượng nguyên tố. Phe diệt pháp từ trước đến nay chưa bao giờ là đầu óc chết cứng. Ban đầu tiếp xúc phe diệt pháp sẽ cho người cảm giác diệt pháp đối địch với tất cả hệ pháp. Trên thực tế, chỉ cần không thôn phệ nguyên tố tự nhiên, hệ pháp coi như hội tụ nguyên tố tự nhiên xoay quanh 360 độ để thi pháp, cũng không có trải nghiệm của diệt pháp giả. Không khéo diệt pháp giả còn sẽ nói một câu, cái này thật mẹ nó ảo diệu. Sử dụng năng lực hệ pháp cũng sẽ không dẫn đến tổng lượng nguyên tố tự nhiên giảm bớt. Nguyên tố hỏa ngưng tụ, nổ ra ngoài, sau đó nguyên tố hỏa liền không còn nữa. Đương nhiên không phải. Ngọn lửa cháy hết, nguyên tố hỏa sẽ lại phiêu tán vào không khí. Thiêu đốt là quá trình, không phải là kết cục. Nếu Tô Hiểu nắm giữ diệt pháp ở Thiên Lôi Nộ, thủ đoạn dẫn lôi của hắn liền nhiều hơn không ít. Diệt pháp ở Thiên Lôi Nộ là dựa theo 1/3 lực thân cận nguyên tố của bản thân để nâng cao kháng tính giới lôi. Tô Hiểu hiện tại kháng tính nguyên tố là 990 điểm, kháng tính giới lôi là 217 điểm. Sau khi nắm giữ năng lực này, liền là 217 x 330 547 điểm kháng tính giới lôi. Kháng tính giới lôi cao như vậy, nếu tại thế giới cửu gia dùng lực thân cận nguyên tố dẫn giới lôi, đại khái, dường như sẽ không bị đánh chết. Tạm thời không cân nhắc vấn đề này, Tô Hiểu tiếp tục xem xét bia đá thức tỉnh, 11. Thời ơn người điều khiển, bị động khi ngươi lấy năng lực kỹ pháp để nhìn thấu sơ hở của kẻ địch, đồng thời tăng thêm lúc công kích, năng lực kỹ pháp của ngươi, cần đạt ít nhất cấp tông sư LV70, sẽ ảnh hưởng lực trường thời gian trong phạm vi đường kính 10m xung quanh, từ đó tạo thành hiện tượng chậm trễ kéo dài 0,25 giây. Trong khu vực này, ngươi sẽ bỏ qua hiện tượng chậm trễ, duy trì tốc độ bình thường, tiến hành công kích kẻ địch. Nhắc nhở, mỗi loại năng lực kỹ pháp đều sẽ diễn sinh ra phán định sơ hở công kích. Đồng thời, sơ hở diễn sinh ra từ mỗi loại kỹ pháp đều có khác biệt. Ngươi có thể nhìn rõ các sơ hở lực, đối ứng đao thuật tông sư, sơ hở thể, đối ứng cận chiến tông sư, sơ hở tức, đối ứng huyết thương tông sư. Nhắc nhở, dưới sự gia trì của năng lực này, công kích sơ hở địch quân sẽ tạo thành sát thương bỏ qua phòng ngự cơ sở công kích 8,5% giá trị sinh mệnh lớn nhất của địch quân. Nhắc nhở, bởi vì đặc tính cận chiến tông sư của ngươi, ngươi thẳng đạp, chỉ cần công kích đến vị trí cơ thể kẻ địch, nhất định sẽ đạp ra hiệu quả sơ hở. 12. Thanh ảnh vương ở thức tỉnh, bị động hoàn toàn thức tỉnh thanh ảnh vương. Cần đảm bảo thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của bản thân trên 300 điểm, đồng thời thanh ảnh vương đã nâng lên LV40. Nhắc nhở, sau khi thức tỉnh, cường độ công kích và phương thức công kích của thanh ảnh vương đều sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời bổ sung sát thương thực 20%-30% giá trị sinh mệnh lớn nhất của kẻ địch. Giai đoạn hiện tại Tô Hiểu chỉ có thể nắm giữ những diệt pháp bị động này. Những diệt pháp bị động tiếp theo đều cần thuộc tính cơ thể đột phá hàng rào 300 điểm mới có thể nắm giữ. Hiện tại có thể nắm giữ 12 loại diệt pháp bị động, tất cả đều vừa mạnh mẽ lại rất hữu dụng. Đáng tiếc điểm kỹ năng diệt pháp tạm thời chỉ có 62 điểm. Ngoài diệt pháp bị động, chi nhánh bị động thì có cả đống. Những chi nhánh bị động này giống như một đám cây kỹ năng. Một số lấy một kỹ năng làm trung tâm, một số khác lại lấy lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực các loại thuộc tính làm trung tâm. Khi Tô Hiểu lật danh sách kỹ năng đến cuối cùng, phát hiện hai loại năng lực không cần tiêu hao điểm kỹ năng mà vẫn có thể nắm giữ. Đó là hủy bỏ hạn chế và khắc họa năng lực. Hủy bỏ hạn chế là hủy bỏ việc các thuộc tính chính không thể chênh lệch trên 3 điểm. Ban đầu hạn chế này là để ngăn ngừa diệt pháp tân nhân ham muốn mạnh lên nhanh chóng, từ đó chỉ phát triển một thuộc tính. Đến trung kỳ, hạn chế này không còn quá quan trọng. Đến giai đoạn này, người thừa kế năng lực diệt pháp đã sớm hiểu rõ điểm này. Tô Hiểu chuẩn bị nắm giữ cả hủy bỏ hạn chế và khắc họa năng lực. Tác dụng của cái sau cũng không phức tạp. Có thể giúp hắn khắc ấn năng lực diệt pháp do mình mở rộng lên tấm bia thức tỉnh. Phương diện này hắn không thực sự am hiểu, nguyên nhân là thời gian rảnh của hắn không nhiều, phần lớn thời gian đều ở trong thế giới nhiệm vụ. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn, truyền tống tấm bia thức tỉnh về phòng chuyên dụng của mình. Hắn mang theo bố Uông và ba Ha trở về mặt đất, phát hiện Thánh Thi đang ở trong sân bãi được bao quanh bởi hàng rào cây, ngồi bên đống lửa, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra khế ước mà Thánh Thi đã ký lúc trước. Cũng vì ký khế ước này, Thánh Thi mới cùng Tô Hiểu tiến vào thế giới này. Nhìn thấy khế ước này, mắt Thánh Thi sáng lên vài phần. Nàng yêu nhã đứng dậy, thong dong cầm lấy khế ước. Giây tiếp theo, Nàng nghiến răng nghiến lợi đập nát khế ước. Ngươi vì sao đập nát nó? Khế ước nên dùng ngọn lửa thiêu hủy. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Thánh Thi nói, ta vui, thì sao? Thánh Thi hiện tại không có khế ước, thêm vào đều là người quen, nói chuyện liền cứng cỏi lên. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra một phần khế ước khác. Điều này khiến ánh mắt Thánh Thi từ mê hoặc chuyển sang ngưng trọng. Nàng hỏi, đây là cái gì? Đây là khế ước tự hình thành. Ngươi vừa xé bỏ khế ước, dẫn đến khế ước mới xuất hiện. Làm sao có thể? Đương nhiên có thể. Điều 1063 của khế ước trước đã đánh dấu, không phải lấy phương thức ngọn lửa thiêu hủy để xé bỏ khế ước, đều sẽ xử lý theo hướng vi phạm hợp đồng đã định. Thánh Thiên ngẩn ra, không hiểu thao tác này là gì. Kỳ thật nàng đã chú ý sai điểm trọng tâm. Trọng tâm là khế ước trước đó ít nhất có 1063 điều. Lần này nhớ dùng lửa hủy. Phương pháp tốt nhất để hủy bỏ tất cả khế ước có hai loại, công chứng hủy bỏ, ngọn lửa thiêu hủy. Tô Hiểu đưa khế ước mới xuất hiện cho Thánh Thi. Thánh Thi mang vài phần nghi hoặc nhận lấy, hỏi, ngươi thật tốt bụng như vậy. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Thánh Thi thử thiêu hủy phần khế ước này, phát hiện quả nhiên hủy bỏ được. Nàng dùng ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía Tô Hiểu, nói, hợp tác. Vui vẻ. Sau này có cơ hội gặp lại. Tuy nhiên, ta tuyệt đối sẽ không lại phụ trợ ngươi đối chiến cường địch. Ta còn chưa sống đủ, càng không muốn chết bởi công kích phạm vi lớn không rõ. Nói đến đây, Thánh Thi kích hoạt quyền hạn trở về. Sau khi bị truyền tống trở về bao phủ, nụ cười trên mặt nàng càng thêm hài lòng, mang theo nụ cười ngọt ngào nói, đừng nên nhớ nhung ta, bi quay à. Cũng sẽ không nhớ nhung ngươi. Thế giới sau gặp. Thế giới sau. Ngươi nói cái gì? Thánh Thi bị truyền tống trở về bao phủ, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, rồi dần dần đeo lên mặt nạ đau khổ. Chưa kịp truy hỏi rõ ràng, nàng đã bị truyền tống đi. Tô Hiểu cũng kích hoạt quyền hạn trở về. Những chuyện cần làm của hắn trong thế giới này đều đã hoàn thành. Thêm vào đây là sâu nhất trong Đại Xâm Lâm Ba, muốn trở về trận truyền tống gần nhất cũng mất hơn 40 giờ. Do đó không cần thiết dừng lại ở đây. Còn về Thánh Thi, Tô Hiểu không rõ phán định sức chiến đấu của mình có vấn đề gì, nhưng tạm thời có được bảo mẫu, đương nhiên không thể tùy tiện thả đi. Truyền tống bắt đầu, người sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, xung quanh tất cả đều yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa một mình, thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh lại. Một bên Ba Ha lấy ra thiết bị duy sinh, mở ra, hiện ra cánh tay trái, vai trái, một phần nhỏ cơ thể trái của Tô Hiểu. Kích hoạt quyền hạn khôi phục, cánh tay tinh thể trái của Tô Hiểu vỡ nát, tay cục trôi nổi lên. Một mảng lớn hạt ánh sáng màu xanh lá bao phủ vết thương. Vì thể xác và tinh thần đều thả lỏng, hắn dứt khoát nghỉ ngơi một lúc. Mẹ! Benny kêu một tiếng. Dựa vào đôi mắt ngấn lệ, có thể đoán ra trải nghiệm của nó trong thế giới này. Hơn nữa tiến độ thế giới, nó đều vùng vẫy trong vòng tay của mẹ biển cả. Thấy vậy, bố bố Uông bắt đầu luyện tập bơi lội trên thảm. Nước mắt Benny trào ra ngay lập tức. Tuy nhiên vì không có lý do, cho dù biết bố bố Uông cố ý chọc tức nó cũng không tiện ra tay trước. Điều này hiển nhiên là tuân theo thói quen của Tô Hiểu, trước khi động thủ, cố gắng tìm một lý do. Bố bố Uông bơi một lúc liền dừng lại. Nó ngồi xổm ở đó thở ra một hơi. Lúc này thu hút sự chú ý của Benny sắp khóc. Ánh mắt kia như đang nói, sao ngươi thở to vậy? Uông. Bố bố Uông ngẩn ra, lập tức tiến lên, một miệng nhắm thẳng đầu Benny mà đi. Không bao lâu, Benny liền dùng vuốt mèo cùng bố bố Uông răng thông răng đánh nhau. Không bao lâu, Benny liền ngồi xổm ở góc tường như bị phạt. Ban đầu nó đã rất uất ức, nghĩ đấu với bố bố Uông hàng ngày, chiến thắng nói không chừng có thể tâm trạng tốt hơn. Kết quả còn chưa đánh thắng, tên chó ngốc kia dùng một chân đá nó xoay vòng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Hắn giơ cánh tay trái đã hoàn thành khôi phục lên, không có cảm giác khác lạ gì, giống hệt như trước khi bị đứt. Khôi phục của nhạc viên, trước sau như một đáng tin cậy. Nhắc nhở, người có được 4.290 đồng tiền linh hồn. Là số tiền được chia từ thế giới họa. Mỗi lần kết thúc tiến độ thế giới, Tô Hiểu đều có thể nhận được tiền chia. Ban đầu là mấy trăm đồng tiền linh hồn, sau đó hàng nghìn. Lần này tăng gấp đôi lên hơn 4.000. Nghĩ đến, lần sau sẽ hơn vạn. Bắt đầu quyết toán thưởng thế giới. Thế giới nguyên sinh, thế giới bóng đen. Độ khó thế giới, LV56, LV85, trừ một phần khu vực. nguyên thế giới, 139.5%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 5, nhiệm vụ chính tuyến 5. Đánh giá tổng hợp, S, bắt đầu thu nguyên thế giới. Thu nguyên thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thưởng có được, 52 điểm thuộc tính thực, cơ sở rui tăng thêm ngoài ra của thế giới cửu giai, đá khởi nguyên 3, đây là đá khởi nguyên bình thường. Nhắc nhở, lực thực ở cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ có được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người có được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, dựa vào đánh giá tổng hợp mà định ra. Đánh giá tổng hợp là S, cấp ấn ký hiện tại của liệp sát giả là LV80. Cấp ấn ký 5, giai vị thế giới nguyên sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, quyết toán thế giới cửu giai, cấp ấn ký đơn lần tăng cao nhất là LV4. Cấp ấn ký của ngươi đã đạt LV84. Nhắc nhở, quyền hạn ngoài ra của ngươi LV1. Quyết toán hoàn thành, thưởng đã được tồn vào ấn ký của liệp sát giả. Nhắc nhở, năng lực chung của đoàn mạo hiểm cấp SSS đã phát động. Mỗi lần kết toán thế giới, sẽ dựa vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng, có được điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Lần này đánh giá tổng hợp là S, người có được 30 điểm kỹ năng đoàn đội. Kỹ năng đoàn đội, liệp đoàn, bị động LV7 khi kết toán thế giới, có thể tăng cường 1-3 điểm thuộc tính cơ thể của bản thân, sẽ ngẫu nhiên tăng cường một trong 6 loại thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Người được lợi từ kỹ năng này là bản thân liệp sát giả, Bubuni, Amo, Baha, Benny. Theo nhắc nhở này xuất hiện, bố Un, Amo, Baha, Benny đều vây lại. Đến khâu bốc thưởng, đối với việc bốc thưởng này, Tô Hiểu vẫn tương đối hứng thú. Nhưng giây tiếp theo, thuộc tính ý chí lực của ngươi ở 1 điểm. Thuộc tính mị lực của ngươi ở 2 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu mở danh sách đoàn đội, trước hết nâng liệp đoàn lên LV9, sau đó nâng sức sống thức tỉnh, LV49 lên sức sống thức tỉnh, LV58. Làm xong những việc này, Tô Hiểu lấy tất cả rương báu ra. Tổng cộng có, rương báu linh hồn kỳ tích, mở ra sau, có thể có được 100 hạt tinh hạch linh hồn. Rương báu cấp khởi nguyên, phong vương. Rương báu ý chí tinh linh, sau khi mở rương báu này, nhất định có được một trang bị thuộc tính mị lực cấp khởi nguyên ở đầy điểm. Rương báu vực sâu, mở ra sau, có xác suất có được sản phẩm vực sâu. Rương báu vực sâu, mở ra sau, có xác suất có được sản phẩm vực sâu. Rương báu diệt pháp, mở ra sau, có xác suất có được trang bị hoặc vật phẩm độc quyền của hệ diệt pháp. Tô Hiểu nhìn hai rương báu vực sâu. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên có một cảm giác hồi hộp không hiểu. Ngược lại, hắn nghĩ đến, đầu tiên mình có được sách linh hồn, sau đó lại từ rương báu vực sâu mở ra vương miện linh hồn và nhẫn xương u minh. Vật nguyên tội tổng cộng mới bao nhiêu? Theo xác suất học mà nói, rất không có khả năng mở ra cái thứ tư. Nhất định không thể. Hết chương 3730. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.